Chương 101, hoàn thành nhiệm vụ cùng không tưởng tượng nổi kết cục. Hạ. Cái kia đương ạ ghệ mì dễ tổ vừa vặn cùng vào nạt sở gặp thoáng qua thời điểm. Nạt sở nhưng là tựa hồ muốn nói điều gì, chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ xoay người lại. Na nở dê nhưng là có chút mặt đỏ xoay chuyển đã qua. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ biết na nở dê rất khả năng là muốn hỏi ra ra của nàng có phải là cờ trách hắn. Ra ra ngươi không có chuyện gì. Dứt lời, liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, mà ở đóng cửa trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được hạ tạ mổ tổ gồ rổ âm thanh. Con mắt tại sao lại đỏ, có phải là những cái kia vô dụng ra hỏa lại xa lánh ngươi? Ta liền biết những tên kia sẽ là như vậy tính cách, bất quá ngươi yên tâm, nhất định có thể giải quyết. Chỉ nghe được hạ tạ mổ tổ gồ rổ âm thanh, nhưng cu nở dê năng lực tưởng tượng ra hắn vào lúc này nhất định hay vẫn là trang bức đặt tại tính khí. Cái này ngoan cố lao già nếu biết hắn đời sau môn đều là cái gì đồ body đã sớm nên hảo hảo mà xử lý mà không phải liên tiếp biểu hiện ra đối với nạt sở chăm sóc, làm cho người khác càng bài xích na nở dê. Hạ tạ mổ tổ gia tộc người thừa kế thừa thời điểm nhất định phải là đính quá hôn, như vậy mới có thể cho thấy thận trọng, tạ kệ xỉ trải qua không xong rồi, ta trải qua cho ngươi tìm mới tuyển người, không muốn cự tuyệt, trước đem sự tình định ra đến lại nói. Đến lúc đó không thích sau đó bỏ rơi hắn là tốt rồi, hạ tạ mổ tổ ra nhiều nhất chính là tiền. Ngươi phải nhượng những cái kia người không thể lại có thêm vọng tưởng, không thứ thuộc về chính mình liền không phải là của mình, mà đi ghi nhớ đâu nhưng là đang tự tìm đường chết. Thế nhưng ra ra ta không muốn tài sản nạt sở tựa hồ đang từ chối. Quả nhiên là cái đơn thuần hài tử, vì lẽ đó ở nội dung vợ kịch phát triển trong na nở dê mới sẽ bỏ qua tài sản mà theo tạ kẻ xì ly khai đi. Gia tộc này cũng thật là gay go, một đống ngớ ngẩn quay về không thuộc về mình tài sản mà thèm nhỏ dãi, còn chân chính có quyền thừa kế lợi nhưng là không muốn cái này tài sản. Bất quá, các ngươi đã như thế khó lựa chọn, ta là tốt rồi tâm giúp các ngươi cố hết sức đem tài sản đều nhận lấy đi. Đại ca vụt cả trải qua ở an bài trong phòng chờ đợi. Hắn biết năng lực của chính mình không phải thái hành vì lẽ đó vẫn luôn là lấy ghiên chủ tâm. Xa nạ đạ sức đều sẽ ở 3 giờ chiều lẻ một phân muốn ở trên bong thuyền nhiếp ảnh lưu niệm. Nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ vẻ mặt tựa hồ cũng không phải quá tốt, vụt cả liền vội vàng nói. Ở trên bong thuyền này không phải tốt nhất nhượng hắn rơi xuống đến trong biển đi thời cơ à mà hắn trải qua chuẩn bị kỹ càng tiểu du thuyền, dễ dàng cho cấp tốc rút đi. Ngu xuẩn này ạ ghệ mì dễ tổ không chút do dự nói rằng, đừng quên ngươi ta hiện tại là lấy chân thực khuôn mặt xuất hiện dựa theo Nhật Bản cảnh sát liệu tính, phát hiện vụ án nhất định sẽ đem người cho tụ tập lên, đến lúc đó liền sẽ phát hiện có ai không gặp. Như vậy đại ca ngươi tại sao trước còn đi chuẩn bị giết chết hạ tạ mổ tổ gỗ rổ vụ cả âm thanh lập tức tiểu không ít. Ta trải qua chuẩn bị kỹ càng mật thất thủ pháp. Lại quá 3 tiếng liền xuống thuyền. Chỉ cần hạ tạ mổ tổ gỗ rổ thi thể ở thời gian như vậy điểm lại xuất hiện liền hảo. Cái gọi là mật thất thủ pháp, nếu như là người bình thường còn có chút khó khăn, nhưng nếu như là ạ ghệ mì dễ tổ liền đơn giản, cố nạn nhìn nhiều như vậy tùy tiện tìm cái đoạn ngắn liền năng lực lại thay đổi thi thể tử vong thời gian cùng chế tạo mật thất. Hóa ra là như vậy đại ca chúng ta sau đó phải làm thế nào cái kia hạ tạ mổ tổ gỗ rổ nếu chết rồi ta không giết hắn. Ngạch hỉ vô ca ngẩn đầu lên rồi lại hạ thấp đi tới, là một người hảo tùy tùng, nhưng là không thể có ý nghĩ của chính mình. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đi ra khỏi phòng, tiện tay chiêu thị giả cầm bị rượu đỏ mà tựa ở trên bong thuyền. Xã nạ đã sực trải qua ở một đám người tiền hô hậu ủng bên dưới đứng ở trên bong thuyền lại bắt đầu rồi nếu như chính mình tổng tuyển cử sau đó diễn thuyết thần mã. Trên mặt của hắn mang theo mơ hồ hưng phấn cùng tự tin, một mặt tự tin. Đây là một cái rất giống thượng vị người. Một cái tràn ngập dã tâm nam nhân. Chỉ là đối với Gin tới nói, đây chỉ là cái đối tượng phải giết, mà đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, đây chỉ là con pháo thí. Nếu vừa muốn giết chết hạ tạ mổ tổ gỗ rổ này con pháo thí xuất hiện vấn đề, như vậy đón lấy giết chết cái này vốn là nên giết chết ra hỏa liền không có chuyện đi rất khó chịu a một miệng đem thoáng sáp rượu đỏ uống cạn, mà cu nở dê vào lúc này. Vây quanh ở trên bong thuyền đám người nhưng là trơn nên ở Mỹ, liền ngay cả hạ tạ mổ tổ gỗ rổ đều xuất hiện. Vốn nên là ở trong đại sảnh tuyên bố, nhưng nếu hưng phấn của mọi người trí đều như thế cao, như vậy ta liền ở ngay đây tuyên bố, lần này giao lưu hội ta hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính có một hạng chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Trán của hắn vết thương trải qua bị Nạt Sở dùng băng gạc cho bao lên. Nạt Sở đại học chính là chuyên tu y y học, nho nhỏ băng bó là điều chắc chắn. Giờ Khả Cờ Na Y đang đứng ở Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ bên người, mà Hạ Tạ Mộ Tổ ra người cu nở dê đến. Hệ Hạ Gệ Mị Dạ Tổ khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng, xem ra Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ cu nở dê là không nhịn được à, muốn làm chúng đem tài sản cho Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ, để những người khác người đứt đoạn mất ý nghĩ. Chỉ là hắn cho rằng hắn những cái kia mọi người trong nhà thì sẽ không trước mặt mọi người mà đại náo lên ạ, nhưng ạ gệ mì dây tổ hay vẫn là cân nhắc quá ít. Tuy rằng Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ là cái người qua đường, nhưng hắn hiển nhiên là chiếm tuổi ưu thế, ta tuổi trải qua lớn hơn, không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc tộc trưởng. Hiện tại ta nhượng chư vị làm chứng, ta quyết định phân cách một tí tài sản của ta, tài sản giấy chứng nhận trải qua giao do luật sư bảo quản, mà trong đó người thừa kế nhưng là Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ dụ phụ thân lau một cái mồ hôi chán, mà những người khác nhưng là lộ ra không thích nhưng cu nở dê có thể tiếp thu vẻ mặt đến. Bọn họ cũng đều biết Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ rất yêu thích Nạt Sở, rất có thể sẽ làm cho nàng trở thành người thừa kế. Thế nhưng, nếu trải qua phân cách tài sản, nói cách khác bọn hắn vẫn có phần, tuy rằng khả năng không lấy được này to lớn nhất một phần, nhưng năng lực bắt được hẳn là cu nở dê không phải số ít. Vì lẽ đó đều yên tĩnh lại, liền ngay cả Nạt Sở tỷ tỷ ạ kỳ cái kia cả lơ phất phơ dân cờ bạc trượng phu cũng giống như vậy, hắn phỏng trừng trải qua đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể bắt được tiền sau đó đi còn đòi nợ. Chính là ta tôn nữ, Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ. Quả nhiên, không có vượt quá mọi người dự liệu. Thế nhưng, Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc người thừa kế ở kế thừa trước, theo lệ là cần kết hôn, hiện tại ta liền tuyên bố Nạt Sở vị hôn phu. Hệ Hạ Gệ Mì Dạ Tổ chú ý tới, cái kia tạ kẻ xì giờ Khả Cờ Na Y chính nắm thật chặt quả đấm của chính mình, hắn nỗ lực muốn để cho mình duy trì chấn định, nhưng trong mắt hưng phấn cùng mừng rỡ hay vẫn là bán đi hắn. Hắn cho rằng Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ đang chuẩn bị đem Nạt Sở gả cho hắn nhượng hắn có cơ hội đem Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn diệt cùng với giết Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ. Hay là, vẫn đúng là có khả năng này. Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ phỏng chừng là đã biết rô y thân phận của Tạ Kẻ Si, chỉ là hắn cái này ngoan cố mà tự tin láo già nhưng là đang đợi Tạ Kẻ Si bô cờ lên sơ sót, hoặc là đem hắn phủng đến cao cao sau đó té xuống. Đương nhiên, cu nở dê có thể là hắn quá sùng ái Nạt Sở, chỉ cần là Nạt Sở tự chọn vị hôn phu hắn liền sẽ đồng ý, chỉ là ta tuyên bố. Nạt Sở vị hôn phu chính là trải qua xuất hiện ở này trên bong thuyền, hắn cố ý đi liếc mắt nhìn Tạ Kẻ Sĩ, Tạ Kẻ Sĩ vội vã khiêm tốn cúi đầu. Hắn có vẻ rất hưng phấn. Chính là vị kia cầm chén rượu thanh niên. Tầm mắt của mọi người toàn bộ theo Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ chỉ tay tập trung lại đây, là một người tới chỗ nào đều phóng ra hào quang cho dù là ở đêm tối cu nở dê như là minh nguyệt rôn nở dê như lấp lánh nam nhân. Hệ Hạ Gệ Mị Dạ Tổ cảm thấy áp lực rất lớn, hắn ăn không vô. Chạm tay run lên, Hệ Hạ Gệ Mị Dạ Tổ trong tay ly cao cổ lập tức rơi vào trong biển đi. Đây là thần mã cái phát triển, hắn là muốn cho Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ dùng tài sản đến bồi tội. Nhưng này phát triển, hắn có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải trước hắn hướng về Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ ra lệnh. Hắn chỉ là nhượng hắn không bại lộ là tự mình nghĩ giết chết hắn mà thôi. Chương 102 Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ, 1. Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, là một người sát thủ tới nói đây là to lớn nhất nét bút hỏng, bởi vì hắn ở công chúng hơn nữa còn ở trước mặt mọi người hiện lộ mặt của mình, không có bất kỳ ngụy trang. Vào lúc này ạ gệ mì dạy tổ đúng là cảm thấy hoặc là hắn hẳn là đi tìm vợ mạo hỗ trợ hay là đi tìm cựu đỏ dù kỷ có hỗ trợ đem mặt của mình dịch dung một tí, mà không phải giống như bây giờ cả khuôn mặt đều bại lộ. Sau đó làm nhiệm vụ liền không dễ xử lý làm nhiệm vụ hắn nhưng lại ạ gệ mì giải tổ, không phải là vì tổ chức suy nghĩ ngu ngốc hử không thèm đếm xỉa đến một đống người qua đường tầm mắt cùng với bọn hắn nghị luận sôi nổi, hắn là phản phái, so với người qua đường cao không biết mấy cái đẳng cấp, lại như là một cái người còn sẽ quan tâm một con chó đối với cái nhìn của hắn ạ nhưng mà hắn nhưng chú ý tới ở một bên đứng Tạ Kẻ Sĩ trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Thằng ngu này còn ở cho rằng hắn thành công đánh vào Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc đi. Mà Nạt Sở nhưng là ở một bên vẻ mặt có chút phức tạp. Na nở dê không nói tiếp thu cu nở dê không nói không chấp nhận, nhưng tựa hồ là thỏa hiệp. Mà Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ nhưng là tương đương bình tĩnh, tựa hồ là hắn tràn ngập không thể nghi ngờ khí tức, mà nhìn về phía ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt nhưng là mang theo điểm khiêu khích. Thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Muốn lợi dụng hắn A Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ người đánh còn đúng là tính toán thật hay. Vừa nay hắn đóng cửa thời điểm nghe được nạt sở kế thừa Hạ Tạ Mổ Tổ gia tộc nhất định phải kết hôn, mà hắn trải qua cho nàng chọn xong vị hôn phu tuyển người, cuối cùng không hài lòng có thể mang hắn bỏ rơi. Mà Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ ở biết Tạ Kẻ Sĩ muốn thương tổn nạt sở thời điểm liền quyết định tuyệt đối không thể đem nạt sở gả cho Hạ Tạ Mổ Tổ Tạ Kẻ Sĩ, cho nên mới phải có như thế vừa ra. Không chỉ có là tìm hắn cái này cùng nạt sở không có quan hệ bất cứ lúc nào đều có thể biệt ly người đương bia đỡ đạn, đồng thời QNZ có thể làm cho nạt sở quang minh chính đại cấp tốc kế thừa. Này chính là lợi dụng. Các thương nhân quen dùng thủ pháp. Chỉ là hắn này ạ ghệ mì giật tổ là tốt như vậy lợi dụng ạ ạ ghệ mì giật tổ trên mặt mang theo nhẹ nhàng nụ cười, giống như là ôn hòa trăng tròn giống như vậy, ở mọi người chú ý trong vững vàng đi lên trước. Mãi đến tận đến Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ trước mặt, tầm mắt của hắn lơ đãng xẹt qua tựa hồ là mang theo trả thù vui vẻ Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ. Sau đó đi tới nạt sờ trước mặt. Na nở dê ăn mặc chính là màu xanh lam váy, thanh nhã không hào hoa phú quý nhưng không cách nào che giấu na nở dê thanh thủy phụ dung dôn nở dê như khí chất. Nhìn thấy hắn đi tới, một vệt nhàn nhạt hồng nhạt phiêu lên gò má. Na nở dê sở dĩ mặt đỏ. Đó là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt mọi người nắm chặt rồi tay của nàng, nạt sở tay rất nhuyễn cu nở dê rất thon dài, nhưng ở lòng bàn tay địa phương mơ hồ có chút thô ráp, này rất khả năng là trưởng kỳ đàn dương cầm nguyên nhân, lại là một cái đại gia khuê tú. Đúng, ta vẫn đối với nạt sở tâm nghi rất lâu. Tiếng nói của hắn ôn hòa mà động tình, lại như là một cái nhiệt luyến trong nam nhân giống như vậy, sau đó đối diện tóc đen nữ hài thông báo, nạt sở. Gả cho ta hảo hạ vẻ mặt của hắn trong mắt của hắn trong suốt khiến người ta mê say, lại phối hợp đẹp trai tướng mạo, không thể nghi ngờ, đây là một cái rất có thể làm cho nữ nhân tim đập thình thịch nam nhân. Nạt sờ mặt đỏ, nan nở dê cuối cùng ở ra ra lấy chết tương bức bên dưới chỉ có thể đồng ý cách làm, chỉ có thể xin lỗi lợi dụng ạ ghệ mì giải tổ, nàng bây giờ đối với Tạ Kẻ Sĩ còn không có nhiều như vậy hảo cảm. Bằng không Tạ Kẻ Sĩ cũng sẽ không cần thiết kê anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn. Cho nên khi ra ra nói tìm ạ ghệ mì dạy tổ để thay thế na nở dê vị hôn phu, cuối cùng có thể cùng ly hơn nữa đối phương còn có thể có một bút có giá trị không nhỏ hảo xử phí thời điểm. Na nở dê đồng ý hoặc là nói ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng ấn tượng đầu tiên hay vẫn là rất tô tờ. Na nở dê không biết trong nháy mắt đó đến cùng có phải là nhất kiến trung tình, nhưng luôn cảm thấy nếu như thật sự gả cho. Na nở dê cu nở dê sẽ không hối hận dáng vẻ. Thanh niên trước mặt lộ ra chính là chân thành ánh mắt. Mà ra ra lại đang nhìn na nở dê. Cuối cùng, na nở dê gật đầu. Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ con mắt nhìn này ạ ghệ mì dê tổ một chút, tựa hồ là đang nói ngươi rất tốt, ngươi biết nên làm như thế nào. Làm thế nào làm nạt sơ bia đỡ đạn sau đó nhượng nạt sở thành công kế thừa tài sản cuối cùng kiếm lại một khoản tiền sau đó rời đi. Không cần đoán đều biết. Chờ chư vị danh nhân rời thuyền sau đó, Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ sẽ đi xử lý Tạ Kẻ Sĩ cái này bị hắn diễn kịch công ty con trai của xã trưởng. Nếu như là nạt sở chân tâm yêu thích như vậy hắn có thể tiếp thu, nhưng nếu như là muốn thương tổn nạt sở như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu chỉ là, này không phải ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn, nếu muốn lợi dụng hắn, như vậy liền làm hảo mất đi chuẩn bị. Một cái tay của hắn nắm nạt sở tay. Sau đó nhưng là ở nạt sở có chút sững sờ trong ánh mắt đưa nàng hướng về bên cạnh chính mình lôi kéo, sau đó quay về còn kia nhiễm phải nhàn nhạt môi thải môi hôn lên. Ngoại trừ nạt sở trải qua mông ở ngoài, Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ vẻ mặt cũng biến thành tức giận tình huống nhìn lên, người ở bên ngoài trong mắt, đây chính là vợ chồng chưa cưới biểu hiện. Ở nạt sở cùng Hạ Tạ Mổ Tổ Gỗ Rồ cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ cùng nạt sở kỳ thực chỉ là giả. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại làm ra nhưng là chân chính vị hôn phu phụ chuyện cần làm. Hôn môi. Trước mặt mọi người. Ba ba đùng tiếng vỗ tay. Đi tới nơi này đều là danh lưu, ở các ngành các nghề đều là khá là xuất chúng người. Những người này tố chất cũng không tệ lắm. Tuy rằng không rõ ràng tại sao nạt sở vị hôn phu không phải trải qua quan lên kỳ mục danh tự Tạ Kẻ Sĩ, nhưng này đều là nhân gia việc tư, bọn hắn sẽ không đi can thiệp. Chính là bia đỡ đạn xạ nạ đạ sạch QNZ sẽ không nói cái gì, mặc kệ nói thế nào hạ tạ mổ tổ ra đều hay vẫn là hắn người ủng hộ. Hắn không có tư cách đó, nhưng lần này vẫn có ích, hắn trải qua mặt khác tìm mặt khác hai cái tập đoàn tài chính làm trụ cột. Nạt sờ môi rất nhuyễn, mang theo sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát, một hồi lâu ạ ghệ mì dây tổ mới thả ra NNZ, mà thân thể của nàng nhưng là trải qua nhuyễn ở trong ngực của hắn, liền dường như nhiệt luyến bên trong nữ hải. NNZ không có bị người hôn qua, đang bị hôn thời điểm thân thể liền nhuyễn. Bất quá, nhưng cũng ở mọi người nhìn kỹ bên trong, chậm rãi ôm lấy ạ ghệ mì dây tổ cánh tay. Thật sự rất như là vị hôn phu phụ mô dạng. Tiếp thu mọi người chúc mừng. Chương 103, Nạt sở Hạ Tạ Mộ Tổ, 2. Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ gian phòng, trang sức phục cựu gian phòng, như trước là này hai cái sofa, hai người đối lập ngồi. Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ đang đợi ạ ghệ mì dây tổ mở miệng, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là biểu không nơi nương tựa đánh giá xung quanh cảnh tượng. Ngươi giải thích cho ta Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ vốn dĩ vì người đàn ông này hội khiêm tốn một chút, nhưng hắn nhưng không hê sơ ha y chu tờ na ho hắn. Chỉ là nghĩ tới vừa nãy ở trên bong thuyền cảnh tượng hắn đã nổi giận, người đàn ông này nhất định là cố ý ngươi mới cho ta cái giải thích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt lập tức lạnh xuống, các ngươi muốn lợi dụng không hề hiểu rõ ta, là ngươi cần cho ta một cái giải thích. Đúng, xin lỗi. Nạt sở an vị ở ạ ghệ mì dây tổ bên người, người ngoài không ở, na nở dê cũng không phải như vừa nãy như vậy ôm cánh tay của hắn. Bởi vì giả chính là giả. Tuy rằng vừa làm ra chuyện như vậy, nhưng khi đi vào gian phòng, NNZ liền phát hiện, vẻ mặt của người đàn ông này thay đổi, đối với nàng rất là lạnh nhạt, không giống như là cao hứng mô dạng, chỉ có thể nói hắn chỉ là ở ngụy trang mà thôi, cùng NNZ đồng thời ở bên ngoài tân khách trước mặt là một màn kịch. Hắn chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nói cách khác vừa nãy làm cho nàng tim đập tăng nhanh cử động cùng với này thâm tình thông báo đều là diễn trò mà thôi. Trái tim của nàng có chút mất mát, nhưng càng nhiều chính là bị hổ thẹn chiếm đầy, hắn chỉ là vị trí thân ở ngoài người, không nên bởi vì na nở dê mà bị vượt vào vào. Nạt sở, ngươi trước tiên trở về phòng lý đi, ta có lời muốn nói với hắn, tên của ngươi ạ ghệ mì giải tổ. Được, ta muốn nói chuyện với ạ ghệ mì giải tổ, nạt sở ngươi đi về trước. Hạ tạ mổ tổ gỗ rồ tựa hồ là muốn áp chế cái gì sau đó nói. Vâng. Nạt sở tuy rằng còn có lời muốn nói, nhưng QNZ sẽ không vi phạm gia gia của chính mình, huống chi hắn vừa nãy liền ở trong phòng suýt chút nữa lấy chết tương ép. Đương đóng cửa âm thanh vang lên, trong phòng cũng chỉ còn sót lại ạ ghệ mì dạy tổ cùng hạ tạ mổ tổ gồ rồ. Hiện tại chỉ còn dư lại hai chúng ta, đem mục đích của ngươi nói ra đi, ta không biết ngươi đến cùng ta có thủ hắn gì, thế nhưng hiện tại ngươi đều không thể giết ta, nếu như là đòi tiền như vậy ta có thể cho ngươi. Chờ nạt sở chân chính kế thừa tài sản sau đó, cho dù là ngươi muốn giết ta sẽ theo liền ngươi vừa nói, hạ tạ mổ tổ gỗ rổ nhưng là từ kỳ mồ hệ nổ trong tay háo móc ra một tấm hắc thẻ, đây là hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính chia hoa hồng thẻ, bên trong định kỳ hội tụ hợp vào tập đoàn 10% lợi nhuận. Cho dù là ngươi cuối cùng lúc rời đi, vẫn như cũ có thể bảo lưu tấm thẻ này. Hắn nhìn mình đề cập 10% hàng năm đều có chia hoa hồng sau đó ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt lại mang theo trào phúng, liền biết hắn hay vẫn là nghĩ tới quá đơn giản, người trẻ tuổi, thấy đỡ thì thôi, đây là lão nhân ra đưa một câu nói của ngươi, đừng quên, tin tức của ngươi là giả, ta trải qua điều tra, ngươi cùng ngươi này người đồng bạn tin tức là giả, mà ngươi cầm thương lên thuyền, QNZ nhất định là nếu muốn giết đi ai đi, trong phòng ta là không mặc lên máy thu hình. Nhưng tại vừa nãy trên bong, thuyền trải qua có phóng viên chụp ảnh, phóng viên bức ảnh phỏng chừng là trải qua thông qua máy vi tính chuyển quay lại đi tới, ngày mai các ngươi bức ảnh sẽ cấp trên cái, mà ngươi ảnh chụp ta cũng đã khiến người ta trở lại công ty Hồng Thư, chỉ cần sau 3 ngày ta không có tự mình thủ tiêu, như vậy những cái kia người đều sẽ đem ngươi nhận định thành là hung thủ giết người cho nên nói, ngươi chỉ có một lựa chọn, ngươi muốn giết người có thể, ngươi muốn giết ta cũng được, thế nhưng nhất định. Phải là chờ nạt sở kế thừa hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính sau đó hạ tạ mổ tổ gỗ rổ hai tay khoanh bày đặt, phát huy gừng càng già càng cay dáng vẻ. Vì lẽ đó hắn mới hội không áp lực lựa chọn nhựa ạ ghệ mì dây tổ đương bia đỡ đạn đi. Gừng càng già càng cay. Hơn nữa còn là uy hiếp. Đem hắn mạch máu đều nắm giữ, người bình thường cũng sẽ thỏa hiệp đi. Thế nhưng... Lao gia hỏa, ngươi tựa hồ quên, ta ghét nhất chính là người khác ở trước mặt ta vênh váo hung hăng tay của hắn duỗi một cái, rõ ràng hẳn là trống không trên tay, lại xuất hiện một quyển hắc bì sách vở. Chân lý chi thư, Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rồ trải qua bị hắn thu phục, mà còn không tự biết, thật không hổ là tìm đường chết điện phạm. Mặt G.I.I. mở ra, phiên đến Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rồ này một tờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ cao cao đứng. Quỳ xuống. Lạnh nhạt mà lạnh lùng ngữ khí. Ta làm sao có khả năng hội nghe lời ngươi, đột nhiên biến hóa xuất thư đến cũng chính là bọn đạo trích ma thuật cái này là Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rồ con mắt đông dưng mở rất lớn. Trong lòng hắn mang theo mãnh liệt phẫn uất, nhưng không cách nào chỉ huy thân thể chính mình. Bởi vì, thân thể của hắn lại không tự chủ được quỳ xuống. Hướng về ạ ghệ mi dây tổ quỳ xuống, lại như là một con trung thành lão cẩu. Túi đầu, làm sao cu nở dê không nhắc lên nổi. Không hắn bất mãn mà sơ ha y tê. Thế giới này cũng không phải hết thảy đều ở các ngươi nắm trong bàn tay, là một người tìm đường chết điện phạm. Ngươi đang tránh né Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ sát hại nội dung vở kịch sau đó nên thu lại là người, mà không phải muốn uy hiếp ta ạ ghệ mì dây tổ cố ý không đi khống chế hắn tư tưởng mà chỉ là đã khống chế hắn cử động. Nhượng Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ còn có chính mình tư tưởng nhưng chỉ năng lực như là cậu như thế nằm út sấp. Hắn nhưng Lagin, ở một nơi đó trải qua chịu một đồng khí, hiện tại liền một người đi đường đều muốn uy hiếp hắn. Thật sự khi hắn cái này phản phái là ăn không ngồi rồi a một ý chỉ rổ muốn giết ta đùa giỡn à cái kia nhu nhược ra hỏa Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ nghe vậy bắt đầu cười ha hả. Hắn biết ạ ghệ mì giật tổ nếu muốn giết hắn, nhưng hắn cu nở dê không sợ, chỉ là vừa nghe ý chỉ rổ đều muốn giết hắn, hắn lập tức nở nụ cười. Ngoại trừ nạt sớ bên ngoài, hắn xem thường chính mình bất kỳ hài tử cùng cháu trai mà như là ý chỉ rổ, càng là phụ không nổi a đấu. Lại coi trọng nạt sở muốn cho hắn đồng ý đem nạt sở gả cho hắn. Hắn muốn loạn luân mà mỗi ngày lại chỉ sẽ không ngừng vẽ nạt sở chân dung mà thôi như vậy cháu trai làm sao có khả năng có cốt khí muốn giết hắn a ổ thế à trốn ở trong ngăn kéo chuẩn bị tùy thời mà động Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rồ. Cần ta xin ngươi xuất đến mà ạ ghệ mì giật tổ tay phải vẫn như cũ nắm chặt rồi màu đen súng lục, mặc lên ống ham thanh thương hướng về ngăn tủ bên trái không hề do dự chút nào xạ kích. Đông trong phòng duy nhất ngăn tủ cửa bị mở ra, một người có mái tóc che khuất nửa bên mặt nam nhân nắm chặt rồi cánh tay của chính mình thống khổ không thể tả nằm trên mặt đất, cánh tay của hắn chính đang chảy máu, đó là vừa bị thương tổn được. Mà trên đất còn có một cái thiết côn, ỷ chi dỗ là mang theo thiết côn mà đến, hơn nữa còn giấu ở bên trong tủ. Hắn muốn làm gì? Còn cần nói à ỷ chi dỗ ngươi hử Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ cu nở dê là sinh khí, tạ kệ xì là như vậy. Ỷ chỉ rổ là như vậy, hệ ạ ghệ mì giật tổ cu nở dê là như vậy, hắn đều cái này tuổi lại mỗi người đều muốn giết hắn không chỉ có là Hạ Tạ Mộ Tổ Ỷ chỉ rổ đi, nếu như không phải ngươi sự tình nói rõ trước phân chia tài sản, như vậy ngươi con lớn nhất người vợ cũng chính là Hạ Tạ Mộ Tổ Ỷ chỉ rổ mẫu thân cũng sẽ xuống tay với ngươi đi, bởi vì về tình về lý chân chính người thừa kế hẳn là na nở dê trượng phu mới là. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chút lưu tình vạch trần cái này xấu xí vì tài sản mà ngươi tranh ta đoạt diện mục chân thật. Chính là ạ kỳ trượng phu e sợ cũng là bởi vì thìa ưu nợ quá nhiều đòi nợ cho nên mới lấy ạ kỳ đi. Ngươi gia tộc này đúng là gây go thấu rồi Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ không nói lời nào, hoặc là nói hắn không lời nào để nói. Hắn biết, vì lẽ đó hắn mới muốn nhượng nạt sở đến kế thừa Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc. Dù cho để hắn chết đi hắn đều đồng ý đến lúc đó nên làm như thế nào người tự mình biết ạ ghệ mì giật tổ nhìn Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ gian phòng này mở ra cửa sổ đối diện mọi người rời thuyền cảnh tượng. Sa nạ đã sắp rời thuyền, hắn rạng rỡ, lần này tụ hội nhượng hắn rất là cao hứng, được ba gia tập đoàn tài chính chống đỡ, hắn tổng tuyển cử càng có hy vọng. Vì lẽ đó hắn như gió xuân ấm áp, như gió xuân ấm áp, như vậy liền nhập mộ gió xuân đi. Nhắm ngay xà nạ đã sợi đầu, hệ ạ ghệ mì dây tổ không chút nào do dự xạ kích. Viên đạn bay vụt ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại thời điểm, xà nạ đã sợi trải qua rơi trong nước biển, chìm xuống dưới. Chương 104, Nạt sở Hạ Tạ Mộ Tổ, 3. Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn tài chính lần này phát sinh một hồi động đất, không chỉ có là xà nạ đã sợi bị người ám sát, hơn nữa trong gia tộc nhân viên đổi QNZ phát sinh thay đổi. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rỗ bị trục ra khỏi nhà, mà Hạ Tạ Mộ Tổ tạ kẻ sĩ cu nở dê là cũng thế. Chỉ là có một việc nhưng là đang tiếp tục tiến hành. Vậy thì là hôn kỳ, chỉ có Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ kết hôn như vậy Na Nở Dê mới có thể quang minh chính đại kế thừa Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc tài sản. Kano lần thứ hai mở tuyến, mà lần này nhưng là ở Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc bản đảo Hạ Tạ Mộ Tổ tiểu đảo ngừng lại. Đây là thuộc về Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc tiểu đảo phần lớn sản nghiệp đều ở hòn đảo nhỏ này trên, đây là Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc ăn. Bất kỳ Hạ Tạ Mộ Tổ gia người đều là ở đây thành hôn đồng thời tạ nhập gia phả. Mà tên Nạt Sở cũng bị viết đến tên của tộc trưởng. Đây mới thực là kế thừa Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc. Mọi người vào lúc này QNZ mới phát hiện Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ là phân cách tài sản, nhưng chân chính rơi vào trong tay bọn họ cũng chỉ có mấy cái số lẻ mà thôi, cùng Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc to lớn tài sản so với căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ là Nạt Sở trải qua bị xác định là người thừa kế, chính là Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rô đều chính miệng nói rồi, hắn trải qua nhượng luật sư mở ra như vậy chứng minh, nếu như Nạt Sở có cái gì bất ngờ, 90% muốn hoài nghi bọn hắn những người thân này. Điều này làm cho Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc người càng thêm bất mãn, nhưng này trải qua đã biến thành giấy chứng nhận, bọn hắn vẫn đúng là không thể nói ra nói cái gì đến rồi. Chỉ có thể một mặt phức tạp nhìn Nạt Sở hôn lễ kết thúc. Tiếp thu thần phụ chúc phúc, một đôi người mới trải qua về đến gian phòng. Ngươi liền muốn đi rồi à? Nhìn này ạ, gệ mì dây tổ tùy ý đem màu trắng âu phục bỏ đi, sau đó đổi hắn y phục của chính mình. Nạt Sở không khỏi nói rằng, mặc dù là ở bề ngoài kết hôn, nhưng nàng nhìn này ạ gệ mì dây tổ liền như vậy như là hoàn thành nhiệm vụ rôn nở dê như liền trơn nên lạnh nhạt cực kỳ, tâm tình cũng không khỏi hạ. Tuy rằng Gia Gia cũng đã nói, đây chỉ là đang diễn trò hôn lễ mà thôi. Mục đích chính là làm cho nàng kế thừa gia tộc sản nghiệp, chỉ là, chân thực xuống vẫn để cho người rất khó vượt qua, Na Nở Dê là cô gái, tâm tư càng thêm dễ dàng bị thương. Ân. Tuy rằng đối với Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ rất khó chịu, nhưng đối phương vẫn tương đối thức thời vụ, vốn là ạ gệ mì dây tổ là chuẩn bị quyền Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc tiền mặt mà đi thẳng một mạch, chợt nghĩ đến một điểm. Này chính là thân phận của chính mình, hắn là Hắc Y tổ chức in, sát thủ. Không thấy được ánh sáng thân phận. Mà như là những người khác, ngoại trừ vẫn cần ở tại trong tổ chức ở ngoài, như là vợ mạo bọn hắn liền đắp nặn thân phận của chính mình. Nói thí dụ như vợ mạo, Na Nở Dê đắp nặn bạn của dù kỷ có toa long thân phận này, sau đó hay bởi vì toa long thân phận quá lâu vì lẽ đó lại đắp nặn toa long con gái cũng chính là hiện tại nước Mỹ đại minh tinh thân phận của cờ dít. Bọn hắn đều có thân phận của chính mình làm che giấu. QNZ năng lực tuần thân phận của chính mình làm một ít chính mình chuyện muốn làm, mà chính mình đâu đều là không thấy được ánh sáng cùng với như vậy, còn không bằng QNZ nhân cơ hội thành lập một cái phổ thông thân phận hảo. Chỉ là vợ mập tỷ tuổi liền hắn đều không thể xác định, nếu như là xem động họa như vậy vợ mập tỷ thấy thế nào cũng phải 40, 50 tuổi, nhưng hắn chân chính tiếp xúc thời điểm, từ thân thể nàng thượng biểu minh, tuyệt đối không phải. Thân thể của nàng lại như là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ cực nữ nhân xinh đẹp. Xa đến xa, hiện tại ạ gệ mì dây tổ muốn dồn tạo giả thân phận cũng chính là này Nạt Sở trượng phu. Chỉ là chân chính tới nói, hai cái người đều biết đây là giả. Hắn trong túi trải qua có Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc gần, từ Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ nơi đó cướp đoạt đến đã qua 3 năm liên tục 3 năm trải qua siêu tiêu chia hoa hồng thẻ ngân hàng. Xem ra hắn sau đó không cần đi tìm những am đó giết đối tượng trong túi tiền nắm tiền. Yên lặng nhìn này ạ gệ mì dây tổ đổi hảo quần áo, Nạt Sở hay vẫn là không nhịn được nói, không thể mang ta đi ạ. Ạ gệ mì dây tổ quay đầu lại xem Nạt Sở, bởi vì là tân hôn nguyên nhân, Na Nở Dê ăn mặc màu trắng áo cưới hóa một điểm bạc hành trang đúng là có vẻ rất xinh đẹp. Người yêu thích ta? Hắn hỏi ngược lại. Ta không rõ lắm. Thế ạ ạ gệ mì dây tổ nhưng là không nói lời nào. Hắn nhìn màu đen âu phục trên ngực vị trí, nơi đó đựng một đóa màu đỏ đỗ quyên hoa, ở Trung Quốc cố xử lý, tiếng than đỗ quyên, đại diện cho là ái tình. Mà đóa hoa này nhưng là Nạt Sở tự tay đừng đi tới, nếu như chỉ là giả tạo hôn lễ như vậy Na Nở Dê không cần ở làm như vậy trang sức. Nói cho cùng, hắn cùng Hạ Tạ Mộ Tổ tạ kẻ xì là như thế người ai ạ ghệ mì dây tổ trong lòng trào phúng, bởi vì đơn giản một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó tiếp cận Nạt Sở, tuy rằng hắn vừa bắt đầu không có cái kia tâm tư, nhưng hay vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Nạt Sở đi. Na Nở Dê bị Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rô bảo vệ rất tốt tờ, cho dù là hiện tại, cu nở dê là cái đơn thuần nữ nhân. Đón lấy ta muốn đi đảo Tsukika. Hệ ạ ghệ mì ra tổ ngữ khí không khỏi làm chậm lại một chút, nếu như ngươi muốn đi như vậy ta liền mua một lần phiếu. Đảo Tsukika nạt sở biết hòn đảo nhỏ này, đây là cự ly hạ tạ mổ tổ tiểu đảo rất gần tiểu đảo, là đông đảo cây quýt quần đảo bên trong ngắm cảnh tiểu đảo. Đảo Tsukika khí trời cùng hạ tạ mổ tổ tiểu đảo khí trời quả thực lại như là hai cái khu vực khác nhau, hạ tạ mổ tổ tiểu đảo khí trời vô cùng tốt. Mà đến đảo Tsukika nhưng là mưa dầm liên tục, toàn bộ tiểu đảo đều rơi vào trong sương mù song khi du thuyền cập bờ thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là không nhịn được cười thầm trong lòng, cũng thật là hữu duyên. Hắn biết y lý theo nội dung vợ kịch tiến triển gian các nàng sẽ tới trên hòn đảo nhỏ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn vừa mới vừa tới đảo trên liền. Gặp phải dùng sức oán giận ủy thác người mọ gì cổ gọ rổ cùng xuất đến giải sầu gian cùng với yêu thích giải quyết vụ án cổ nạn. Gian nhưng là ở một bên khuyên can mò gì cổ gọ rổ, ba ba, đừng nói như vậy, coi như làm là xuất đến du ngoạn giải sầu hảo. Du ngoạn giải sầu nói là nói như vậy, gian như thế rộng rãi người như thế nào sẽ nghĩ tới muốn giải sầu đâu. Thời gian đã qua nhanh một tờ UN, nan nở dê nhưng không có nhận được cái kia tên vô lại bất cứ uy hiếp gì điện thoại của nàng hoặc là tin tức, điện thoại di động của nàng bị cái kia tên vô lại lấy đi quá. Vì lẽ đó hắn hẳn là nắm giữ đến mã số của nàng. Chỉ là quãng thời gian này đều không có liên lạc với NaNZ, là biến mất rồi hay vẫn là làm sao NaNZ cũng không chờ mong, thậm chí là có chút sợ hãi cái kia người sẽ liên lạc lại đến NaNZ. Này một ngày khuất nhục NaNZ không muốn đón thêm được chỉ là trong lòng đều là có một vướng mắc, không nghĩ nữa không có liên hệ nhưng là khiến người ta càng thêm lưu ý mà xin ý chia NaNZ rốt cục nhận được xin ý chia điện thoại. Chỉ là xin ý chia lại nói hắn muốn vội vàng phá án gần nhất không có cách nào chờ. Lại, trong lòng nàng nhất thời hết rồi. Xin ý chia không có tới cứu na nở dê mà na nở dê cù nở dê không thể nói với xin ý chia xuất na nở dê gặp phải sự tình. Lại cù nở dê có người giống như chúng ta ở loại khí trời này đến đảo Tsukika. Mò gì cổ gọ rổ tuy rằng còn chưa không muốn mặt đường lại làm cho hắn nhất định phải chạy tới đảo Tsukika ạ sổ khuê hai rất bất mãn, nhưng đến trên hòn đảo nhỏ hắn cu nở dê chỉ có thể thu hồi tính tình của chính mình, đúng dịp thấy bọn hắn ngồi thuyền vừa đỉnh, mặt khác một chiếc lại cu nở dê ngừng lại. Lẻ loi lạc lạc du khách từ du thuyền bên trên xuống tới. Đảo Tsukika là tên ngắm cảnh tiểu đảo, đến người đương nhiên hơn nhiều. Hơn nữa cu nở dê chỉ là ngày hôm nay khí trời không tốt mà thôi, ngày mai nhưng là cái trời nắng. Cô nạn một bên cầm đảo Tsukika giới thiệu sách nhỏ xem nói rằng. Đúng đấy, vì lẽ đó ba ba ngươi liền không nên oán giận như vậy, chúng ta sớm một ngày đi tới đảo Tsukika đây. Mà nhìn này đi từ từ rời thuyền ôm lấy cánh tay tuổi trẻ tình nhân, gian vẻ mặt nhưng là ngốc tại chỗ. Chương 105, đảo Tsukika cùng gian mọ gì? Gian tỷ tỷ cô nạn chú ý tới gian là lạ, hoặc là nói gần nhất gian đều có chút mất tập trung, hắn gấp ở trong lòng nhưng là không có cách nào đi an ủi na nở dê, hắn hiện tại là cô nạn mà không phải xì nỉ chia, liền gặp mặt cũng không thể, gian nói muốn thấy hắn, nhưng này cu nở dê cho hắn năng lực khôi phục nguyên dạng mới được ga hắn hận chết cái kia hắc y lìa nam nhân, đem hắn quán hạ độc dược sau đó đã biến thành tiểu hải tử, nhưng hắn nhưng không thể đem chuyện của hắn nói cho người khác biết. Người mặc áo đen kia là hắc y gì tổ chức người, hắn là tuyệt đối không có đối kháng chính diện sức mạnh của bọn họ, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào vụ án chậm rãi tiếp xúc hắc y gì tổ chức, sau đó cố gắng có thể bắt được nam tử mặc áo đen khôi phục mình nguyên lai mô dạng. Chỉ là gần nhất vụ án nhượng hắn tê cả ra đầu, tuy rằng giải quyết một hai kiện, nhưng suy lý là chính xác giải quyết xong không tìm được chứng cứ chứng minh đó là hung thủ làm, tuy rằng hung thủ cuối cùng nhận tội. Nhưng hắn luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hung thủ chính mình cũng không cách nào giao thay bọn họ đem hung khí chứa đến nơi nào đây. Mà hiện tại gian vẻ mặt nhưng là lần thứ hai thay đổi, tựa hồ là gặp phải cái gì kẻ đáng sợ. Hắn theo gian tầm mắt nhìn lại, gian chính ở chú ý một đôi tuổi trẻ tình nhân, nữ nhân ăn mặc màu xanh lam đồng thời đầu gối quần áo thủy thủ, mà nam nhân nhưng là một bộ khách du lịch tiểu đảo đặc biệt rộng lớn ngắn tay cùng trong khố. Mà lòng bàn chân cu nở dê giống một đôi dép. Tuy rằng nữ nhân tướng mạo rất đẹp, mà nam nhân cu nở dê dung mạo rất đẹp trai, mà gian tầm mắt nhưng là tập trung ở cái kia nam nhân trẻ tuổi trên người. Gian tại sao lại như vậy nhìn một người đàn ông đâu yêu mọ gì đại trinh thám? Nhưng mà bọn hắn còn chưa có đi chào hỏi, người khác nhưng là trước tiên lên tiếng. Khách du lịch nam thanh niên hướng về bọn hắn cười cợt. Ngươi biết ta mỏ gì cổ gọ dô đông dưng sưng sở, tiện đà bắt đầu cười ha hả, không sai, ta chính là tên trinh thám mỏ gì cổ gọ dô, không nghĩ tới tên của ta trải qua chuyển xa như vậy. Này nháy mắt, người ở chỗ này vẻ mặt đều thay đổi, quả nhiên không hổ là mặt người da dày nhất. Cho dù là gian cu nở dê là không nói gì nhìn cha của chính mình. Mà tinh thần của nàng tựa hồ cu nở dê khôi phục một chút, nhìn nạt sờ bông dưng mở miệng nói, quan hệ của các ngươi là nạt sờ mặt trơn nên có chút hồng, chúng ta là ngày hôm nay vừa kết hôn phu thê, chuẩn bị đến đảo Sủ Kỳ cả đến hưởng tuần trăng mật. Đại đại hỉ tháng ngày gian tâm tình nhất thời tốt lên, nếu là như vậy người đàn ông này không thể là cái kia tên vô lại, vừa bắt đầu nhìn nam nhân rời thuyền thời điểm. Đang bị đối phương nhìn liếc qua một chút thời điểm, thân thể nàng đều cứng ngắc, nam nhân trước mặt khuôn mặt cùng cái kia tên vô lại không giống nhau, nhưng lạnh nhạt ánh mắt lại làm cho na nở dê đờ ra tại chỗ, nhân làm cái ánh mắt này thực sự là quá giống trước cái kia tên vô lại. Chỉ là hiện tại đều kết hôn, hơn nữa tân nương cu nở dê là một cái đẹp đẽ nữ hài, đây là na nở dê nhận lầm người đi. Nhất định là như vậy. Đúng đấy, nạt sờ vừa nói còn ôm sát ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay, hiện ra rất hạnh phúc mô dạng, chỉ là hiện tại đến cùng có phải là đang làm bộ liền không biết. Là như vậy, bất quá khí trời xem ra không quá phối hợp. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ mang theo nạt sờ sau đó quay về gian khẽ cười, rất là ôn hòa dáng vẻ, một cái sinh hoạt dưới ánh mặt trời mà không phải sinh sống ở hắc ám trong tổ chức lánh khốc mô dạng. Ngày mai khí trời sẽ biến hóa hảo, các ngươi không cần quá lo lắng. Có thế là cảm thấy này tối tăm khí trời đối với vợ chồng mới cưới tới nói cu nở dê là rất bị tội, vì lẽ đó gian hướng về hảo phương hướng nói, thật là một hiểu ý cô gái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói lời nào, nhưng là cùng nạt sơ đồng thời hướng về tiểu đảo chạy đi đâu đi, tiểu đảo có chuyên môn tiếp đón địa phương, mà gian bọn hắn cu nở dê đi theo, bọn hắn là chịu một người tên là ạ sổ cấy gì ủy thác đến trên hòn đảo nhỏ điều tra. Chỉ nói là điều tra tới cùng điều tra chuyện gì này ạ sổ thấy gì cu nở dê không nói rõ ràng. Mà trinh thám phí nhưng là trải qua trước tiên phó quá, vì lẽ đó mỏ gì cổ gọ rổ mới không thể không chạy tới. Ạ sổ thấy gì ở 10 năm trước cũng đã chết rồi a mỏ gì cổ gọ rổ bọn hắn ở tiếp đón cha trên hòn đảo nhỏ người danh tự, mà một cái niên cấp khá lớn chủ nhiệm nhưng là khi nghe đến danh tự này thời điểm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy cái kia ký tín kiện cho ba ba còn gọi điện thoại tới được người rốt cuộc là người nào gian cu nở dê lấy làm kinh hãi. Bất quá đón lấy liền không liên quan chuyện của bọn họ, nhìn thấy chủ nhiệm tựa hồ là biết rồi chuyện gì, mò gì cổ gõ dỗ bọn hắn vội vã theo tới nhượng chủ nhiệm giải thích một chút, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là mang theo nạt sở trước tiên đi tới quán trọ. Đem nạt sở dàn xếp hảo hắn một mình xuất hành. Không sai. Lần này cu nở dê là cô nạn phá án nội dung vợ kịch, ạ sổ cầy gì chết rồi, có người nói là trước hết giết người trong nhà sau đó còn tự thiêu, mà cho mỏ gì cổ gọ rổ phát sinh tin người nhưng là ạ sổ cầy gì con gái ạ sổ nạ dù mì, na nở dê bởi vì thân thể nhược mà ở bên ngoài nằm viện, chạy trốn thai nạn này, nhưng thẩm tra phụ thân là bị người khác hãm hại, na nở dê mai danh nhận tích cuối cùng lại trở về tiểu đảo, chính là vì cho phụ thân báo thù. Na nở dê dùng phụ thân thích nhất từ khúc Nguyệt Quang khúc làm mỗi lần sát nhân nhạc khúc, trả thù. Mà cuối cùng kết cục nhưng là bị cổ nạn suy lý xuất na nở dê là hung thủ giết người chỉ là na nở dê đang hoàn thành vụ án giết người kiện sau đó lựa chọn tự thiêu, đem cổ nạn ném ra biển lửa mà chính mình đang thiêu đốt trong nhà đạn Nguyệt Quang khúc biến mất. Mai ạ ghệ mì dệt tổ sở dĩ hội chạy tới nơi này, chính là đến phá hoại cổ nạn phá án nội dung vở kịch. Bởi vì có chân lý chi thư phụ trợ, hắn ở leo lên hạ tả mổ tổ gia tộc Sa Hoa Kano trước cũng đã bắt dư này mấy cái cổ nạn gặp phải vụ án phạm nhân. Cho bọn họ rơi xuống đem chứng cứ không giống nguyên như vậy ẩn đi mệnh lệnh, làm cho cổ nạn mặc dù là phá án nhưng chứng cứ cu nở dê vẫn luôn không tìm được, mà mò gì cổ gõ dầu ngoại trừ được ngủ say mò gì cổ gõ rổ xưng hô ở ngoài cũng bị gọi thành không tìm được chứng cứ mò gì cổ gõ rổ. Mà cổ nạn trên đầu vầng sáng cu nở dê dường như hắn nghĩ tới như vậy, lờ mờ một chu tờ, chỉ là những này còn chưa đủ chỉ là chứa lên chứng cứ ảnh hưởng còn chưa đủ, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình ra tay rồi. Mà hiện tại hắn đầu tiên muốn tìm tự nhiên là hung thủ ạ sổ nạ dù mì. Đương nhiên, Na Nở Dê hiện tại đổi tên là ạ sái nạ dù mì. Ạ sái nạ dù mì học chính là y y học, hiện tại đã trở thành tiểu đạo thầy thuốc. Na Nở Dê đang đến gần quán trọ địa phương mở ra cái tiểu y y quán. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phải tìm được Na Nở Dê cũng không phải quá khó. Cô ta, lần sau muốn cẩn trọng một chút, tuy rằng ngươi còn nhỏ xương tổn thương rất dễ dàng trường lên, nhưng tổn thương nhiều cũng sẽ lưu lại bệnh biến chứng. Một cái ăn mặc bạch đại quái đuôi ngựa nữ hải quay về một đứa bé trai nói rằng, biết rồi nạ dù mi tỉ tỉ. Cái kia bé trai đáp lại nói, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đang nghe danh xưng này, không khỏi muốn bật cười. Chương 106, ạ sột nạ dù mi giới tính. Càng đi về phía trước một điểm, liền nhìn thấy bé trai cổ tả mang theo cái cánh tay sau đó chạy chậm ly khai. Một cái trên mặt mang theo ôn hòa đẹp đẽ thiếu nữ nhưng là nhìn hắn một chút đi xa, khắp khuôn mặt là tinh khiết nụ cười. Kỳ thực có thể tới cái này cổ nạn trong thế giới, hệ ạ ghệ mỉ dây tô ngoại trừ muốn cướp đi cổ nạn nhân vật chính vầng sáng ở ngoài, QNZ không thể thiếu thực phát hiện mình lúc trước xem cổ nạn thời điểm bất mãn tình. Hắn không là phi thường yêu thích cổ nạn, tuy rằng đối với hắn năng lực trinh thám rất bội phục. Nhưng đối với cổ nạn nhưng đem hết thảy vụ án đều mở ra khiến người ta rất là khó chịu, bởi vì có người, hắn cảm thấy là đáng chết mà hung thủ QNZ là nên bị buông tha. Nói thí dụ như cái này ạ xài nạ dù mì. Nếu như y theo nội dung vở kịch đến xem, Na Nở Dê là ở sát nhân, nhưng bản tính của nàng cũng không xấu, Na Nở Dê chỉ là ở báo thù mà thôi, mà nếu như so với sát nhân, trên tay của hắn có thể trải qua là hàng trăm hàng ngàn. Nhưng cái này nạ dù mỉ không giống nhau, Na Nở Dê ở đưa tiểu hài tử cổ tạ lúc rời đi là mỉm cười hướng về hắn vây tay, Na Nở Dê là cái chân chính yêu thích sinh mệnh cu Nở Dê yêu quý sinh mệnh người. Ngươi là ạ sẽ nạ dù mỉ sâu sắc hấp một cái đảo trên mới mẻ không khí sau đó phát hiện có người vẫn ở nhìn Na Nở Dê, quay đầu lại liền nhìn thấy một cái đến ngắm cảnh thanh niên, liền cười nói. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ, cùng tân hôn thê tử đến trên hòn đảo nhỏ vượt qua tuần trăng mật. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cười nói, này nở nụ cười khiến người ta như gió xuân ấm áp, gặp người nói tiếng người, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không dùng ghi này phó lạnh nhạt mà lạnh lùng vẻ mặt đến nói chuyện. Hóa ra là như vậy, bất quá khí trời cũng không phải rất tô tờ đây. Nạ dù mì chỉ có chút lờ mờ thiên không, nếu như là tân hôn, không bằng đi sát vách tiểu đảo càng tốt hơn đây. Sát vách tiểu đảo hòn đảo nhỏ này không được cả chỉ sợ ngươi là ở trong tối ngữ nơi này sắp phát sinh vụ án giết người kiện, mà đối với tân hôn phu thê tới nói nhưng la lông mày đi, cho nên mới khuyên hắn ly khai đi. Quả nhiên là cái người hiền lành, người như vậy cổ nạn nếu như vạch trần Na Nở Dê như vậy cu Nở Dê thực sự là quá phận quá đáng. Ngoại trừ phá hoại nội dung vở kịch ở ngoài, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là thật lòng muốn giúp Na Nở Dê một đám. Theo ta thấy, nạ dù mỉ tiểu thư 10 ngón thon dài chỉ sợ là am hiểu đàn dương cầm đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xem xét nhìn Na Nở Dê ngón tay thon dài nói rằng. Tại sao nói như vậy chứ ta hiện tại ăn mặc nhưng là bạch đại quái đây đã quên nói rồi. Ta là mới vừa về cái này đảo không lâu ạ xài nạ dù mì. Na Nở Dê hiếu kỳ nói rằng, đồng thời chỉ chính mình bạch đại quái. Ha ha, bởi vì ta tân hôn thê tử nạ sở cu Nở Dê am hiểu đàn dương cầm. Hơn nữa QNZ là học y lý như vậy ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn gặp đây, đã lâu không thấy đồng hành đây, hòn đảo nhỏ này hiện tại chỉ một mình ta y lý sư chỉ có đồng dạng là người học y lý mới hội tỉnh táo tương trợ nhau, không nói Nhật Bản học y lý yêu cầu rất cao, chính là nội dung bên trong QNZ là các ngành các nghề bên trong nhất khó bối cùng nắm giữ. Bất quá này cùng đàn dương cầm e sợ xả không lên đi là ngón tay. Nạt sờ ngón tay lòng bàn tay địa phương có chút nho be cái kén, đây là trường kỳ cần dùng lòng bàn tay vết tích, mà có thể sử dụng lòng bàn tay chỉ sợ cũng là piano đi mà nạ dù mỉ tiểu thư ngón tay lòng bàn tay đúng là so với ta ra nạt sờ nhiều hơn một chút. Cho nên mới có suy đoán như vậy. Hóa ra là như vậy Na Nở Dê mỉm cười nở nụ cười, ta là rất yêu thích piano, thường thường trời tối người yên thời điểm liền biểu diễn lên. Thường thường ở trời tối người yên thời điểm biểu diễn là cô quạnh hay vẫn là nhớ lại phụ thân ạ sổ cái gì đâu mà ở trước mặt người. Na Nở Dê rồi lại năng lực đem chính mình hoạt bát cùng yêu quý sinh mệnh một mặt bày ra, cô bé này cũng thật là không dễ dàng. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ có thể chưa quên mục đích của chính mình, hắn đề tài tiếp theo xuống liền để cho nạ dù mì thấy thuốc biến sắc. Như vậy nạ dù mì tiểu thư, đối với Nguyệt Quang Khúc là thấy thế nào đâu, có phải là ở trời tối người yên thời điểm QNZ biểu diễn Nguyệt Quang Khúc đâu mà nạ dù mì tiểu thư không mời ta đến y lý quán bên trong đi xem à? Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại làm cho nạ dù mì trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn cả lên. Nạ nở dê muốn báo thù, nhưng cũng quá không được chính mình cửa ải kia. Nạ nở dê là học y lý, nạ nở dê muốn cứu người mà không phải nhượng tay của chính mình nhiễm phải máu tươi. Nạ nở dê sở dĩ cho mỏ dị cổ gõ rổ ký ủy thác thư, chỉ sợ cũng là muốn cho hắn đến ngăn cản nạ nở dê sát nhân đi. Ngươi là mỏ dị cổ gõ rổ, nạ nở dê không khỏi nói ra khỏi miệng, nhưng lại lắc đầu. Ngươi nói ngươi là ạ ghệ mì dạy tổ, chẳng lẽ nói là dùng tên giả? Ha ha, ta không phải mỏ dị cổ gõ rổ, nhưng ta nhưng là biết hắn con gái gian mỏ dị mà nạ rủ mì tiểu thư. Có mấy lời ngươi thật sự nhượng ta ở này trên đường cái nói thẳng ra miệng à? Trên đường phố người ở thưa thớt, nhưng cũng vẫn có mấy cái, mà ở phía sau trên đường càng là đi tới một chiếc hiệu Triệu Tuyển Thanh Thủy chính nhân làm trưởng thôn xe. Làm cho cái này bình tĩnh tiểu đảo có chút ầm ĩ theo nạ rủ mì đến gian nhà, hắn phát hiện trước mặt nạ rủ mì tiểu thư là thật sự một cái yêu thích sinh mệnh người, bàn của nàng xung quanh mang lên lưỡng chậu cây xương rô nở dê. Mà ở sân thượng địa phương còn nuôi một đống hoa hoa thảo thảo, phỏng chừng là không có bệnh nhân thời điểm liền đi chăm sóc chúng nó, mà những cái kia hoa nở mỹ lệ, cây nhỏ cũng dài đến khỏe mạnh. Nhìn nạ dù mì đóng cửa lại còn khóa lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong mắt lóe ra sai biệt, nhưng là cùng ý nghĩ của chính mình hợp nhu. Này chính là nạ dù mì giới tính, lúc trước xem cổ nạn thời điểm cổ nạn vạch trần nạ dù mì là con trai suýt chút nữa khiếp sợ đến hắn. Mà hiện tại, cùng hắn một người đàn ông cùng nhau, Na Nở Dê lại còn dám khóa cửa, xem ra rất khả năng đúng là bởi vì Na Nở Dê là nam nhân. Chỉ có là nam nhân cho nên mới không sợ điểm này đi. Thì ra là như vậy. Bất quá thanh âm này nhưng cùng cô gái như thế, nghe còn thật là khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nhượng hắn suýt chút nữa cu Nở Dê hoài nghi lên Na Nở Dê giới tính đến rồi. Nhưng hiện tại xem ra, Nạ Dù Mỹ quả nhiên là con trai a, đúng đấy. Xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng là cô gái đâu, nhất định là người nương. Chỉ là này trước ngực một mảnh, này nô lên lẽ nào QNZ là giả ả? Chính là liền này mơ hồ mùi thơm ngát QNZ là giả ả? Ả ghệ mì dạy tổ lắc đầu một cái đem chính mình kỳ quái ý nghĩ trước tiên đè xuống. Ả sai nạ dù mì tiểu thư, ta xem ngươi nên là ả sổ nạ dù mì đi. Chương 107, lần thứ 2 gặp gỡ gian mọ gì? Thượng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem ạ sổ cái gì cố sự nói ra, còn đặc biệt điểm sáng tỏ nạ dù mì chính là ạ sổ cái gì này con trai. Ngươi quả nhiên là nhìn ra rồi, bất quá, ta không biết ta là từ nơi nào nhượng ngươi nhìn ra rồi. Ôn nu nạ dù mì thầy thuốc ở nước uống cơ nơi đó cho ạ ghệ mì dạy tổ đựng nước, nghe vậy nhưng là không hoán không chậm đem chỉ chén đưa cho hắn. Bị vạch trần động tác của nàng liền dại ra đều không có. Thậm chí là khá giống là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Na nở dê quả nhiên là như vậy, cho dù là kẻ thù, na nở dê cu nở dê không muốn để cho chính mình di nhờ lên huyết dịch đi, bởi vì cho dù là như vậy, phụ thân cu nở dê là không về được. Đối với từ làm sao biết, chẳng lẽ nói ta biết rồi nội dung vợ kịch đại ạ ghệ mì dạy tổ có thể không trả lời, miễn cho bị tiếp tục truy hỏi. Hắn nhìn trên bàn chỉnh tề bệnh lịch bộ sau đó quay về trải qua ngồi xuống ạ sổ nạ rủ mì nói rằng. Ngươi muốn báo thù đúng, ta không thể không báo à, ta vẫn cảm thấy phụ thân chết rất quái lạ. Ở 2 năm trước ta về đến nơi này, sau đó khi ta nói cho trải qua chết đi trưởng thôn ta chính là nạ rủ mì thời điểm, hắn lại tự lẩm bẩm nói ra chính là 4 người bọn họ đem ba ba cho giết chết, mặt mũi nàng xuất hiện thương cảm vẻ mặt. Đúng, vốn là na nở dê chỉ là hoài nghi. Cũng đã khẳng định phụ thân là chân chính bị giết chết. Mà nhất làm cho người không thể nào tiếp thu được chính là, mà cảnh sát người nhưng đêm này nhận định thành ạ sổ cái gì là tự sát, bởi vì lúc ấy có 4 người nhìn thấy ạ sổ cái gì phóng hỏa tự sát. Thế nhưng, từ trưởng thôn nơi đó nghe được tin tức xem, mà hung thủ chính là 4 người này vừa ăn cướp vừa la làng, ba ba bị bọn hắn giết, mà bọn hắn mỗi một người đều còn sống sót hảo hảo mà. Chuyện này thực sự là quá hoang đường. Quá hoang đường. Đây là không thể tha thứ. Chỉ là, từ tiểu suy nhược trải qua làm cho nàng càng chân thực sinh mệnh càng yêu quý sinh hoạt. Vì lẽ đó trong mắt của nàng QNZ còn có dãy rủa, một mặt là không muốn giết người, nhưng một mặt rồi lại là không thể không giết. Như vậy ta đến giúp ngươi. Giúp ta nạ rủ mì thầy thuốc không thể không kinh ngạc. Này so với thân phận của nàng bị vạch trần còn kinh ngạc hơn, bởi vì ạ ghệ mì giật tổ nói ra đây chính là phải giúp na nở dê sát nhân a đúng, bất quá sau đó ngươi đến giúp ta một chuyện. Hệ ạ ghệ mì giật tổ suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như là dựa theo nội dung vở kịch phát triển sở gì tỷ tỷ mạ xà mì hì rổ tạ làm sao cũng sẽ đến tìm đường chết, tìm cá nhân chăm sóc na nở dê cũng được. Chỉ là đây là chính mình cửu, nạ dù mì hay vẫn là không muốn liên lụy người khác. Ha ha ha, chỉ còn sót lại ba người mà thôi, này có cái gì tốt lo lắng trên tay của ta trải qua di nhờ lên máu tươi, không để ý lại nhiều một chút. Mà ngươi ạ ghệ mì giật tổ đem chén nước bung ra, đồng thời từ bên người mang theo tiểu bên trong túi móc ra một phần nhạc phổ. Ta vẫn thật tò mò một điểm, ngươi giới tính ta giới tính nạ dù mì nhìn này ạ ghệ mì giật tổ trải qua đặt ở trên mặt bàn nhạc phổ, bởi vì cha ạ sổ cái gì chính là tên piano diễn tấu ra nguyên nhân. Bản thân nàng đang tưởng niệm phụ thân thời điểm QNZ thường thường đánh đàn, cho nên nàng piano kỹ thuật cũng không kém, mà đang nhìn đến piano mặt GIEI trên tờ thứ nhất thời điểm. Nhưng là con mắt mở ra. Đây là cha của ngươi ạ sổ kể gì trước khi chết lưu lại tin tức, cũng không có bị ngọn lửa thiêu đốt đi. Mà đồng dạng là hiểu được âm nhạc ngươi năng lực nhìn hiểu đi câu nói đầu tiên chính là, cho con trai của ta, nạ dù mì nhi tử. Ả sổ thầy gì tin tức là cho con trai của ta. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ đối với những này QNZ không phải quá am hiểu, nhưng nạ sở QNZ là cái piano biểu diễn giả, vì lẽ đó làm cho nàng đến nhìn một chút tử liền nhìn ra ám hiệu. Mà mặt trên viết cũng vậy nhi tử hai chữ. Ả sổ thầy gì đưa ra nạ dù mì giới tính là nhi tử, chỉ là hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nói thí dụ như vừa nãy nạ dù mì nói mình 2 năm trước lúc trở lại trưởng thôn tiết lộ bí mật, như vậy vào lúc ấy còn không biết chân tướng của sự kiện còn không muốn báo thù nạ dù mì na nờ dê, cu nờ dê là lấy cô gái tư thái trở lại, còn không báo thù trước chính là lấy cô gái tư thái xuất hiện, đây là đang đùa ngụy nương tờ lệ hóa ra là bộ dáng này nhạc phổ trên không chỉ có là ghi chép hạ sổ kể gì cho. Nạ dù mì di ngôn càng là ghi chép hắn sở dĩ sẽ bị sát hại nguyên nhân. Nguyên nhân chính là hòn đảo nhỏ này trưởng thôn cùng nhân nhượng hắn thừa dịp ra ngoài nước ngoài diễn tấu cơ hội mua ma túy trở lại sau đó bọn hắn đi buôn bán, nhưng ạ sổ cái gì không muốn lại làm chuyện như vậy, vì lẽ đó liền bị hại sợ tiết lộ 4 người đồng thời sát hại. Ma trang cuối cùng nhưng là một cái phụ thân di ngôn. Nạ dụ mi, không nên xoan suýt cùng báo thủ, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sống tiếp. Cho dù là ạ sổ cái gì cu nở dê không muốn hại con trai của chính mình. Ba ba trên mặt của nàng trải qua che kín nước mắt, hai tay chăm chú đem này nhạc phổ cho ôm vào trong ngực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng có gật đầu đau, một ngày bên trong lại nhìn thấy hai người phụ nữ ở trước mặt của hắn khóc, hơn nữa còn đều là bởi vì sự xuất hiện của hắn mới khóc. Nạ sờ là như vậy, nạ dù mì cu nở dê là như vậy. Tay của hắn ở trong túi tiền xào xào, sau đó phát hiện một cái khăn ướt, không phải hắn bỏ vào chỉ khả năng là nạ sờ bỏ vào. Ngón tay của hắn chạm được nạ dù mì mặt, nhưng là bất ngờ thuận hoạt. Cảm ơn na nở dê âm thanh có chút nghẹn ngào, thật không tiện, ta không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy, mà ở cuối cùng thời điểm ba ba còn ở mong nhớ ta ạ ghệ mì dê tổ ở làm gin mười mấy năm qua là giết rất nhiều lòng người trở nên lạnh khốc rất nhiều, mà như là phụ yêu thứ này, tuy rằng hắn không có trải qua, nhưng hắn cu nở dê không bài xích người như thế đại yêu đồ vật. Quá mở y mở y phu tờ. Na nở dê rốt cục ngừng lại nước mắt, cũng chậm chậm khôi phục lại, sau đó mới phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ còn đang đợi na nở dê đáp án. Mặt của nàng có chút hồng, nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ một hồi lâu, sau đó ngay trước mặt ạ ghệ mì dạy tổ bỏ đi bên ngoài bạch đại quái, sau đó mở ra áo nút buộc, một cái, hai cái. Từng mảnh da thịt trắng như tuyết hiện lộ ra, mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cảm thấy hắn trải qua có đáp án. Năng lực ngay ở trước mặt một người đàn ông diện bình tĩnh mở ra nút buộc người, chỉ có thể là gây đi. Mà khi nút buộc mở ra sau đó chính là quả táo ly tử hay vẫn là dưa hấu đó là nhợt nhạt khe, chăm chú dán vào nhau tế thịt. Cái này là Âu phái ba ba sở dĩ sẽ nói như vậy hẳn là lo lắng bí mật bị những cái kia người phát hiện, vì lẽ đó hắn cố ý tả sai rồi ta giới tính, nhượng những cái kia người cho dù là muốn tìm ta cù nở dê tìm nam tính mà nhượng ta tránh thoát một kiếp liền nói mà, hắn làm sao hội hỏng bét như vậy gặp gỡ gây đâu nạ dù mỉ thầy thuốc, cái kia công quán vị trí là tê xin lỗi. Nhưng mà ngay tại lúc này, môn bị đẩy ra, một cái tóc dài nữ hài xông vào, trên mặt còn mang theo căng thẳng sắc thái, nhưng vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chương 108, lần thứ hai gặp gỡ gian mọ gì, hạ. Ôm xin lỗi vội vã mà đến gian mọ gì lấy tốc độ nhanh hơn lui ra, tuy rằng đồng dạng là nữ hài nhưng thật khi thấy một cái khác nữ hài ở cởi quần áo, gian hay vẫn là rất thật không tiện. Chỉ là mới cấp tốc đi ra ngoài, na nở dê nhưng là nghĩ đến một điểm, vừa vội vã một chút na nở dê tựa hồ là nhìn thấy không nên xuất hiện ở nơi nào người. Đúng, không nên xuất hiện ở người ở đó. Cái kia ạ ghệ mì dệt tổ tiên sinh, hắn không phải nạt sở tiểu thư trượng phu à, vì sao lại cùng nạ dù mì thầy thuốc ở cùng một cái phòng, lý chẳng lẽ nói là sinh bệnh, hơn nữa cho dù là cùng một cái phòng. Như vậy cũng có thể là hắn cởi quần áo sau đó nhượng nạ dù mì thầy thuốc kiểm tra đi, mà không phải nhượng nạ dù mì thầy thuốc cởi quần áo đi hơn nữa còn đóng cửa. Tình huống này chẳng lẽ nói là vụng trộm, hơn nữa còn là kết hôn đương thiên này ạ ghệ mì dệt tổ tiên sinh. Tinh thần trọng nghĩa rất đủ gian lập tức một lần nữa mở cửa đi vào. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ, nạ sở tiểu thư vừa không có làm chuyện gì mà ngươi nhưng ở đây trộm vụng trộm nạ dù mỉ thầy thuốc mặt trong nháy mắt liền đỏ. Gian, cũng không phải như ngươi nghĩ, kỳ thực ta chỉ là còn lại na nở dê không nói ra được, thực sự là không nói ra được. Chẳng lẽ muốn nói nàng kỳ thực là ở chứng minh chính mình là cô gái, nếu như giải thích xuất đến liền muốn liên lụy đến phụ thân ạ sổ cầy gì sự tình. Đây là không thể nói với người khác lối ra, mở miệng. Gian mỏ gì tiểu thư, có một số việc không phải là chỉ vì chính mình nhìn thấy chính là chân tướng. Có thế đó chỉ là hiểu lầm đây. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trạng, quay về nổi giận đùng đùng gian mỏ gì nói rằng, hắn đúng là muốn cười. Hắn đều còn không có đi tìm na nở dê, mà chính nàng nhưng là chủ động đưa tới cửa. Nhầm hiểu lầm ạ ghệ mì dê tổ hiển lộ ra chính là hết sức chấn định cùng tự nhiên, một mặt đều không giống như là bị bắt gian dáng vẻ, này chấn định mô dạng nhượng gian đều có chút do dự. Đúng, hơn nữa ta cùng nạt sở quan hệ rất tốt tờ, ta cũng sẽ không phản bội na nở dê. Thực sự là có lỗi với, như vậy các ngươi vừa nãy đang làm gì đấy, gian gật gật đầu. Chỉ là trong lòng nàng vẫn có nghi ngờ. Nếu như đúng là thuần khiết như vậy nạ dù mỉ thầy thuốc, làm thầy thuốc na nở dê tại sao muốn cởi quần áo đâu mà ạ ghệ mỉ dệt tổ ánh mắt còn vẫn dừng lại ở trên ngực của nàng. Kiểm tra đúng, gian mỏ gì tiểu thư ngươi nghe nói qua thầy thuốc không tự ý à, nạ dù mỉ thầy thuốc cảm giác gần đây đến vũ có chút đau vì lẽ đó ta giúp nàng bắt mạch một tí, đã quên cùng ngươi nói rồi, ta cùng nạ sở đều là y lý đại tốt nghiệp. Cùng nạ dù mỉ thầy thuốc hay vẫn là bạn học cùng lớp. Vì lẽ đó cu nở dê thừa dịp lần này tân hôn lữ hành tới gặp thấy từ bỏ ở Đông Kinh nhậm chức mà trở lại cố hương nạ dù mỉ. Ngươi nói đúng chứ, nạ dù mỉ ạ ghệ mỉ dệt tổ trên mặt mang theo chấn định cùng tự tin, ai cũng không nhìn ra hắn chính ở mở mắt nói mỏ, mà này nói dối đúng là nhượng gian có chút tin tưởng. Không tin ngươi xem. Hệ ạ ghệ mỉ dệt tổ đến gần rồi nạ dù mỉ thầy thuốc. Nạ dù mỉ tỉ mặt trải qua đỏ, na nở dê trải qua từ ạ ghệ mì dệt tổ tìm ra cơ trong rõ ràng ạ ghệ mì dệt tổ là ở tăng cường hắn lời giải thích, cho nên mới làm cho nàng lộ ra. Đều nói thầy thuốc là không kiên kỵ, thế nhưng chân chính rơi vào trên người chính mình như vậy nhưng là khác rồi. Không cần ở ngay trước mặt ta đi. Nhìn nạ dù mỉ thầy thuốc đã đem nút buộc lại mở ra một cái, gian mặt cu nở dê đỏ. Vào lúc này na nở dê cu nở dê cảm giác mình là hiểu lầm. Thầy thuốc là không cần cấm kỵ. Hơn nữa gian mỏ gì tiểu thư ngươi cu nở dê là cô gái không có quan hệ, đúng không? Nạ dù mỉ tiểu thư ạ ghệ mỉ dệt tổ ngột ngạt suy nghĩ phải lớn hơn cười kích động nói rằng. Vâng đúng thế. Nạ dù mỉ thầy thuốc mặt đã kinh biến đến mức đỏ chót, chỉ là na nở dê nhưng không có cách nào từ chối. Gian cu nở dê là mặt đỏ tới mang thai. Mãi đến tận đồng dạng đỏ mặt nạ dù mỉ thầy thuốc cầm quần áo cho mặc vào sau gian mới phản ứng lại. Không có cảm giác đến thủng khối dáng vẻ, khả năng là gần nhất nội tiết hỗn loạn đi ạ ghệ mỉ dệt tổ thầy thuốc khuôn mặt hồng tâm cu nở dê không nhảy tổng kết đạo. Đúng, xin lỗi, ta tới trước bên ngoài chờ. Gian nói liền xoay chuyển đi ra ngoài, ở bên ngoài đứng. Làng chính đang vì đời trước trưởng thôn cũng chính là Nạ Dù Mì cho thấy thân phận của chính mình mà đột nhiên kinh hoàng đến cơ tim nhồi máu trưởng thôn làm pháp sự, gian chính là tới hỏi đường. Nạ Dù Mì thầy thuốc hơi hơi khôi phục một điểm liền đi ra ngoài cho gian hỏi đường, chỉ là nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đi ra nhưng là có chút lo lắng nói rằng, ngươi thật sự muốn đối với bọn họ na nở dê hay vẫn là không muốn liên lụy người khác. Đừng quên cha của ngươi đưa cho ngươi gì ngôn. Nhượng ngươi cẩn thận sống tiếp, mà một khi ngươi báo thù sau đó ngươi sẽ chọn làm cái gì đấy. Nạ Dù Mì thầy thuốc đúng là nói không ra lời, nếu như Na Nở Dê đi giết người, như vậy Na Nở Dê nhất định là ở báo thù xong sau đó liền tự sát đi, biểu diễn phụ thân yêu thích Nguyệt Quang Khúc ly khai thế giới này. Hơn nữa, ta cu Nở Dê thu dô y một điểm thù lao, chuyện như vậy không làm là không được. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên lại làm cho Nạ Dù Mì thầy thuốc thật vất vả xuống đỏ hửng lần thứ hai thăng. Đang lợi dụng ạ sổ cầy gì tin tức đem còn lại ba cái hung thủ hấp dẫn ra đến giết chết sau đó, cảnh sát xuất hiện lần nữa, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy mập mạp mở gù cảnh bộ. Là dùng bắn chết người, hơn nữa đều là trực tiếp bạo đầu, hung thủ kỹ thuật rất cao, hung thủ trên tay rất khả năng còn có súng. Mò gì cổ gò rồ rất xác định nói rằng, cảnh bộ. Ở sông nhỏ địa phương tìm tơ y sát nhân sử dụng súng ống. Mà một người cảnh sát nhưng là cầm một cái chứa súng lục túi đi tới, vân tay trải qua bị lau. Ngạch mò gì cổ gõ rồi nói không ra lời, mà cổ nạn nhưng là ở một bên vuốt cầm trầm tư. À sột cầy gì sự kiện đây rốt cuộc là có thể hay không là trả thù đâu. Ba người này bao quát trải qua chết đi trưởng thôn vừa vặn là bôn nở cái chỉ nhận à sột cầy gì tiên sinh tự thiêu người. Điều này cũng có thể. Mở gù cảnh bộ gật gù, lúc trước làm vụ án này cảnh sát thực sự là quá không cẩn thận, bất quá, cho dù là trả thù nhưng cũng không cách nào chạy trốn pháp luật trừng phạt. Mở gù cảnh sát hay vẫn là quyết định muốn mỗi người đều thẩm vấn đã qua. Tích nhỏ mà ngay tại lúc này, gian điện thoại di động nhưng là vang lên. Mốt sờ điện thoại này một con tựa hồ không có âm thanh. Chẳng lẽ nói là đánh sai hoặc là đùa giỡn à? Không nói ta liền cúp điện thoại. Gian mới vừa muốn làm như thế trong điện thoại nhưng là lập tức chuyện ra tiếng âm. Gian mỏ gì tiểu thư, thật là khéo à, ngươi lại cũng tới đến trên hòn đảo nhỏ ta chỉ cho ngươi 10 phút, không phải vậy đón lấy thứ tư kẻ xui xẻo là ai ta liền không biết, là bên cạnh ngươi nho nhỏ gọi là cổ nạn hài tử hay vẫn là mở gủ cảnh sát đâu. Sát thủ trong tay còn có súng hơn nữa còn là dâm loạn na nở dê cái kia tên vô lại gian tay suýt. Chút nữa không cầm được điện thoại di động. Chương 109, uy hiếp. Gian tỷ tỷ là ai gọi điện thoại đâu. Cổ nạn đang suy nghĩ vụ án sự tình, nhưng nhìn thấy gian vẻ mặt biến hóa rất nhanh, cho nên nói đạo. Không không có chuyện gì. Một người bạn. Gian miễn cưỡng nói rằng. Chỉ là vi vi run tay hay vẫn là bán đi na nở dê. Na nở dê làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vừa thanh tĩnh lại mà người đàn ông kia liền tìm tới na nở dê mà nhìn cổ nạn dơ lên đầu. Na nở dê càng là nghĩ đến người đàn ông kia trong điện thoại, hắn chính đang giám sát bọn hắn, có thể bất cứ lúc nào bắn giết ở đây bất cứ người nào, nói thí dụ như cổ nạn. Hắn còn như vậy tiểu, na nở dê không thể để cho người khác bị liên lụy vào. Mở gù cảnh sát đã đem tất cả mọi người đều tập trung vào nơi này, thế nhưng người đàn ông kia còn năng lực gọi điện thoại lại đây, chỉ có thể nói một điểm, hắn không ở trong những người này, hung thủ còn ở bên ngoài hơn nữa còn năng lực nhắm vào nơi này, mỗi người tất cả mọi người đều là con tin. Tuyệt đối là có việc. Tiểu cô nạn nhưng là cau mày, hắn nhưng là vừa muốn đi nghe mở gù cảnh sát đi thẩm vấn trên hòn đảo nhỏ người không có mặt chứng minh. Lại là muốn đi xem gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gian, giúp ta đi mua một chai bia trở lại, chờ mở gủ cảnh sát thẩm xong phạm nhân cũng không biết phải bao lâu. Bên kia đang cùng mở gủ cảnh sát nói chuyện mò gì cổ gõ rổ nhưng là quay về gian ngoắc ngoắc tay nói rằng. Được rồi ba ba. Gian vừa vặn không tìm được cớ đi ra ngoài liền vội vàng gật đầu đạo, chỉ là na nở dê mới đi ra hai bước, lại phát hiện mặt sau theo một cái người. Nho nhỏ cô nạn. Cô nạn ngươi làm sao cùng lên đến ta chỉ là đi giúp ba ba mua bia. Đúng rồi ngươi cu nở dê khát nước rồi gian miễn cưỡng nói. Na nở dê cũng không dám mang theo cổ nạn cùng đi. Nếu như cổ nạn gặp phải độc thủ như vậy na nở dê liền khó từ tội lỗi nếu như đúng là chỉ là đi mua nước trái cây như vậy không thể sẽ chủ động nói ra đi. Ngày hôm nay gian tỷ tỷ biểu hiện quả nhiên rất kỳ quái. Cô nạn bán manh gật gù, nhưng là nhất định phải theo Na Nở Dê cùng đi. Gian có chút lo lắng nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, đã qua 2 phút, muốn chạy tới tiểu đảo bên đá ngầm nơi đó chỉ còn dư lại 8 phần chung. Đi tới tự động buôn bán cơ bên ấn xuống nút bấm nhưng cổ nạn nhưng là vẫn theo Na Nở Dê, cu Nở Dê không có trở lại ý tứ. Đồng hồ đeo tay thời gian ở một chút di động. Lại qua 8 phần chung, chỉ còn dư lại 5 phút đồng hồ. Nếu như Na Nở Dê không đi nữa, như vậy cổ nạn hoặc là ba ba còn có mở gủ cảnh sát bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Ai nhìn cổ nạn đang chuẩn bị đưa tay đến tự động buôn bán cơ miệng nơi đó lấy ra nước trái cây gian nhưng là hạ quyết tâm. Nhân làm vào lúc này cổ nạn là con lấy Na Nở Dê, quan trọng hơn chính là điện thoại di động chấn động trải qua mở ra. Na Nở Dê ở nhận cú điện thoại kia sau đó liền không dám mở tiếng chuông, tương lai chuông điện tiếng đổi thành chấn động, mà hiện tại nhất định là cái kia tên vô lại giục Na Nở Dê đi. Na Nở Dê không có cách nào rồi tinh tế nhưng cực kỳ ma nhờ mẹ cánh tay nhất. Gian tỉ tỉ một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, cố nạn nhạy cảm quay đầu lại, mà sau đầu nhưng là đau đớn một hồi truyền đến, cả người hắn ngã trên mặt đất. Có lỗi với cố nạn. Đem cố nạn đánh ngất sau đó gian vẻ mặt đều trơn nên hổ thẹn vài phân, chỉ là nhưng dứt khoát kiên quyết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thả tay xuống trong kính viễn vọng tâm tình nhưng là không sai. Đặc biệt nhìn thấy gian cuối cùng đem cổ nạn đánh ngất cảnh tượng, khiến lòng người Lý đặc biệt vui sướng. Hắn từ chỗ cao xuống cu nở dê hướng về đá ngầm khu chạy đi, bởi vì cùng gian ước định địa phương là ở chỗ đó. Hắn nhượng nạ rủ mì trước tiên đi bồi nạt sở, đem nạt sở ổn định, cụ thể tới nói là giúp hắn làm không có mặt chứng minh. Trên hòn đảo nhỏ người không nhiều vẫn chưa tới 100. Cho nên khi phát sinh án mạng mở gủ cảnh sát cu nở dê năng lực từng cái bàn hỏi qua đi, hắn trải qua bị thẩm vấn quá, cho nên mới đi ra, đang đợi nạt sở các nàng thời điểm, nhưng là ở nhìn gian mỏ gì có chút đờ ra. Gian mỏ gì trải qua đi ra hắn bóng tối trơn nên rộng rãi, này tại sao có thể đâu hắn nhưng là còn có rất ma nhờ lì hệ tờ ghiên bóng tối đây. Đá ngầm bên phong cu nở dê mang theo điểm hải hàm hàm mùi vị. Khiến người ta càng là người vượt tỉnh táo, tương tự cảm thấy cực kỳ tỉnh táo chính là gian mọ gì. Gió nhẹ phất động, đo nở mặt nàng thổi tới, nhưng trái tim của nàng nhưng là thấp chìm xuống dưới, Na Nở Dê trải qua đến đá ngầm khu nhưng không thấy người đàn ông kia. Chê mọ điện thoại di động chấn động chuyển động, là người đàn ông kia. Gian mọ gì tiểu thư, ngươi quả nhiên là đến. Rất tô thờ, không có báo cảnh sát cu Nở Dê không có mang theo người khác tới. Ngươi hay vẫn là rất thủ tín ta trải qua dựa theo yêu cầu của ngươi đến rồi, ngươi muốn làm cái gì thành em phẫn nộ. Gian chung quanh nhìn, nếu nam nhân biết Na Nở Dê đến như vậy hẳn là cu Nở Dê đến mới đúng, hắn đến cùng chứa đến nơi nào đây cơ chứ ngươi đi phía trái bên di động 5cm. 5cm đúng, 5cm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở đằng xa cầm súng lục nhắm ngay gian mọ gì, hắn không cần kính viễn vọng liền năng lực nhìn thấy gian trên mặt vẻ mặt. Bao quát trên mặt mỗi một khối bắp thịt biến hóa, ở nạ dù mỉ tiểu y quán bên trong hắn còn phải duy trì chính mình thật vất vả giả tạo thân phận, tự nhiên không thể có cái gì kỳ quái cử động, nhưng hiện tại, nhưng bất đồng đây. Chỉ là, bởi vì dịch dung vấn đề nhượng hắn có chút không cao hứng, chờ vơ mà trở lại hoặc là nắm lấy dù kỳ có thời điểm quả nhiên nên hướng về các nàng học một tí dịch dung, mà không phải như là hiện tại trực tiếp cầm cái màu đen khăn trùm đầu đem đầu bọc lại giống như là muốn cướp đoạt ngân hàng như thế. Gian hơi nhíu mi, nhưng cu nở dê bước ra bước tiến hướng về bên trái di động 5cm, ngay khi chân phải của nàng vừa đứng vững trong nháy mắt, một tiếng nho bé lại làm cho người khiếp sợ tiếng vang ngay khi Na Nở Dê vừa đứng 5cm địa phương xuất hiện. Na Nở Dê đứng ở một hòn đá nhỏ phía trên, mà hiện tại tảng đá kia trải qua bị xạ kích tại chỗ vỡ vụn. Tảng đá vỡ vụn nổ tung mảnh vỡ từ mắt cá chân nàng trong sắt qua, có chút cảm giác đau đớn. Này không phải tảng đá tự nhiên nổ tung mà là bị người dùng thương bắn nổ. Người đàn ông kia làm cho nàng chạm ly khai tại chỗ 5cm, hắn muốn nói hắn trong số mệnh phạm vi có thể ở 5cm bên trong à gian không đốc. Na Nở Dê biết nam nhân như thế làm là tại sao, hắn ở chứng minh hắn có bất cứ lúc nào ngăn chặn Na Nở Dê cùng với thân nhân của nàng năng lực. Hắn ở thị uy, hắn đang bức bách Na Nở Dê vì người thân an nguy mà không thể đem chuyện nào nói ra. Trái tim của nàng chìm xuống. Bên tai truyền đến bước chân âm thanh, hơi thở của đàn ông lần thứ hai lan tràn. Cách mặt nạ môi rơi vào trên cổ của nàng, thân thể của nàng lần thứ hai cứng ngắc. Nhưng là đột nhiên khuỵu tay sau này, nhưng một trận lạnh lẽo xúc cảm truyền đến. Cách quần áo QNZ có thể cảm nhận được. Đó là một cây súng lục nòng súng nhưng đối diện NaNZ hậu vệ, làm cho nàng không cách nào hành động, cho dù là học cả QNZ không có cách nào. Chương 110, ngay ở trước mặt hiểm phạm diện nói hiểm phạm. Gian gian sau gáy cảm giác được đâm nhói, cố nàng đột nhiên mở mắt ra, tay của hắn trên không trung lung tung rẽ rùa hai lần. Hắn trực giác cảm thấy gian chuyện gì xảy ra, cho dù là hôn mê QNZ rất không yên ổn. Đúng nhưng mà vừa mới mở mắt ra, nhưng là bị mỏ gì cổ gõ rổ nắm lấy quần áo cổ áo cho nâng lên, phải gọi tỷ tỷ cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần rồi thúc thúc, gian tỷ tỷ gặp nguy hiểm, ta bị đánh ngất xỉu cổ nạn một hồi lâu mới chú ý tới mỏ gì cổ gõ rổ mặt, sau đó lập tức một cái giật mình lớn tiếng nói. Gian không có chuyện, đúng là ngươi, bị tên vô lại cho đánh ngất. Mỏ gì cổ gõ rổ chỉ bên cạnh, cổ nạn vội vã nhìn sang. Gian chính đứng ở nơi đó cùng nạ dù mì thầy thuốc đang nói chuyện cái gì, trên người QNZ không có cái gì vết sẹo dáng vẻ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy gian không có chuyện gì cô nản yên tâm đi, nhưng lại có chút nghi hoặc, ta nhớ tới ta cùng gian tỉ tỉ cùng đi mua bia sau đó ta liền bị đánh ngất xỉu. Hung thủ trải qua đảo tẩu, vừa có người cầm lái thuyền ra biển, mở củ cảnh bộ phái người đuổi theo không biết có kết quả không có, hung thủ là nghề nghiệp sát thủ. Hắn ở phát hiện đảo trên người bị cảnh sát mang lúc đi chuẩn bị đào tẩu, vừa vặn ngộ đổ ra ngoài mua bia các ngươi, ngươi bị đánh ngất xỉu, mà gian nhưng là cùng hắn bác bắt đầu đấu, chỉ là vẫn để cho hắn chạy chỗ nở, gian trải qua họa hung thủ hình vẽ QNZ làm ghi chép. Hóa ra là như vậy cô nản gật gù, ba cái bị giết người vết thương đều là một thương chí mạng, sát thủ thương pháp rất cao. Bất quá vừa cái kia tự xưng là ạ sổ cầy gì người đã kinh gọi điện thoại cho ta. Sau đó đem còn lại khoản tiền đánh cho ta, xem ra hắn quả nhiên là cùng ạ sổ cấy gì có quan hệ, chỉ là chính là không biết hắn đến cùng là ai. Mò gì cổ gò rồ nói lại cao mày, thu được tiền là được, chỉ là luôn cảm thấy hắn không làm chuyện gì, nhượng hắn cái này tên trinh thám áp lực QNZ rất lớn. A cảnh bộ một người cảnh sát vội vã từ ngoài cửa đi tới, sau đó đến mở gù cảnh bộ bên người nói cái gì. Bắt được phạm nhân không phải, lái đi thuyền trải qua chặn đường. Mà thuyền trưởng nhưng là nói hắn bị một cái người đàn ông áo đen cưỡng bức lái thuyền, đến nửa đường có người tới tiếp ứng người đàn ông kia, nam nhân cấp tốc đào tẩu, mà thuyền trưởng nhưng là bị chúng ta dẫn theo trở lại chuẩn bị làm cái lục, thuận tiện cùng gian mỏ gì tiểu thư họa bức vẽ so với một tí. Tốt lắm, trước tiên như vậy đi làm, sau đó lập hồ sơ cho dù là hiện tại không bắt được hắn, một ngày nào đó cũng sẽ nắm lấy hắn. Mở gù cảnh sát cau mày nói rằng, gian mà nạt sợ nhưng là nhìn ra gian tựa hồ là có chút mất tập trung. Không, không có gì. Ngươi mới vừa mới nói được nơi nào ta nói đến, ngươi có hay không có bạn trai a? Bạn trai a? Gian tâm nhưng là chìm xuống dưới, chính mình trải qua có lỗi với hắn. Tuy rằng lần này cái kia tên vô lại chỉ là cùng lần trước như thế chỉ khinh bạc na nở dê trước ngực mà thôi, nhưng nàng biết, theo người đàn ông kia lại năng lực lại nhiều lần tìm tình huống của nàng đến xem. Thân thể của chính mình sớm muộn hội không gánh nổi. Mà xin ý chị A hắn như trước là bị vụ án cuốn lấy không thể trở về đến, mà lần này, xin ý chị như trước là không có tới cứu Na NG. Không đúng, xin ý chị không thể tới cứu hắn, người đàn ông kia nguy hiểm như thế, nếu như xin ý chị đến ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Gian trong lòng tràn ngập xoắn suýt tâm tình. Đúng rồi, Na Sơ, Na Du Mỹ thầy thuốc. Nếu như một cô gái bị người xấu dây dưa lên, sau đó còn đập xuống xấu hổ bức ảnh đang bị uy hiếp tình huống dưới nên làm cái gì bây giờ? Bết bát như thế tình huống gian, tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Nà Sở lập tức kinh ngạc nói. Cái kia kỳ thực là, bằng hữu của ta bị gặp phải vấn đề như vậy, Na Nở Dê bị uy hiếp một khi báo cảnh sát sau đó hiểm phạm sẽ đem bức ảnh công bố ra ngoài, Na Nở Dê không muốn đem bức ảnh công bố ra ngoài. Thế nhưng là lại không chịu được hiểm phạm không ngừng dây dưa gian vội vã khoát tay nói rằng. Nếu là như vậy liền gây go, một mực nhường nhịn chỉ có thể nhượng hiểm phạm trơn nên càng được voi đòi tiền. Mà nếu như báo cảnh sát là có thể giải quyết vấn đề, chỉ là danh dự QNZ hỏng rồi cho nên nói nạt sở QNZ xoan suýt. Không bằng đi tìm cái Na NZ không sợ người biết đi hỗ trợ, đương hiểm phạm xuất hiện lần nữa thời điểm, nhượng cái kia người đi đối phó hắn. Thế nào nói chuyện chính là nạ dù mỉ thầy thuốc, NaNZ so với nạt sở muốn biết một chút ạ ghệ mì giật tổ nội tình, dù sao NaNZ nhưng là tận mắt đến hắn ngăn chặn này mấy cái kẻ địch. Này thân thủ tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tìm người A-Zan nhưng là cảm thấy tựa hồ có chút khả năng, nhưng cũng muốn một đòn phải bên trong mới được. Không phải vậy một khi cái kia tên vô lại tránh thoát như vậy NaNZ thừa nhận chính là vô cùng vô tận trả thù. Hệ ạ ghệ mì giải tổ quân. Ngươi có ý kiến gì đâu? Nhìn gian cu nở dê tựa hồ đồng ý dáng vẻ, nạ dù mỉ chuyển hướng một bên chậm rãi uống quán hành trang bia nghe bọn họ tán gẫu duy nhất nam nhân. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ thả xuống thiết bình, nếu để cho càng nhiều người biết phỏng trừng mọ gì tiểu thư ngươi người bạn kia là sẽ không đồng ý, dù sao này liên quan đến một cô gái danh dự. Nếu là như thế, như vậy lần sau liền thông báo ta đi. Hắn nhìn một đứa bé chính cầm món đồ chơi thương chạy chậm đi qua. Sau đó cười nói, đừng xem ta như vậy, ta nhưng là rất yêu thích xạ kích, thường thường xem xạ kích thi đấu đồng thời cu nở dê thường thường đến sân bắn trên huấn luyện, tuy nói kỹ thuật không cao lắm, nhưng ngăn chặn phương diện này cũng khá. Sa ưu trăm mã bên trong chuẩn độ chênh lệch tuyệt đối không vượt quá 5cm. 5cm nghe được khoảng cách này, gian lập tức hoảng loạn nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ, chỉ là đối phương hiện lộ ra nhưng là bình tĩnh cùng ôn hòa khuôn mặt. Tuyệt đối không phải người đàn ông kia lạnh lùng mà lãnh khốc vẻ mặt. Khả năng này chỉ là xạ kích bên trong một loại thuật ngữ đi, nhất định là như vậy. Gian động viên chính mình. Hơn nữa người đàn ông kia trải qua thừa dịp thuyền ly khai, không thể là ở đây. Bất quá nếu như chân chính đánh lén vậy thì là phạm tội. Giải tổ, ta nhượng ra ra giúp ngươi làm một điểm súng thuốc mê đi. Nếu như bắn chúng cái kia hiểm phạm cu nở dê chỉ là nhượng hắn ngất đi. Sau đó xử trí như thế nào sẽ theo gian bằng hữu của ngươi hảo. Nạt sở cu nở dê đối với chuyện này rất lưu ý, vì lẽ đó cu nở dê nghĩ kế nói rằng. Như vậy liền quyết định như vậy, nếu như lần sau cái kia hiểm nghi phạm lại tới tìm ngươi bằng hữu, như vậy liền xin liên lạc ta. Hệ ạ ghệ mì dê tô lộ ra ôn hòa nụ cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đây thực sự là người tốt. Hệ ạ ghệ mì dê tô tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ. Bất quá ta người bạn kia ở Đông Kinh không có chuyện gì, ta còn có một số việc muốn đến Đông Kinh đi làm, đến lúc đó ngươi theo gọi ta theo đến. Không có chút nào phiền phức. Đúng đấy, không có chút nào phiền phức, ta nhưng là rất muốn nhìn ngươi thấy ngươi tin tưởng bằng hữu chính là ngươi trong lòng mà chướng hiểm phạm thời điểm vẻ mặt ta nhất định sẽ rất giật mình đi. Chương 111, lần đầu gặp gỡ, Masami Hizota, Tokyo, chìm đắm ở đêm tối thành thị. Nhưng bên ngoài cảnh đêm nhưng cực kỳ đẹp đẽ, lóe sáng mà đủ mọi màu sắc đèn nê ông đỏ không ngừng trang sức tòa này phồn hoa cùng tội ác cùng tồn tại thành thị. Rèm cửa sổ kéo dài bên ngoài đèn nê ông đỏ ánh đèn lập tức cấn vào. Giải tố mang theo mơ hồ âm thanh. Đây là một cô gái, tuổi trẻ nữ tử âm thanh. Đột nhập tia sáng làm cho nàng có chút không thích ứng. Xin lỗi, quấy rối đến ngươi. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đem kéo rèm cửa sổ liền muốn một lần nữa kéo lên, mà sau lưng nhưng là bỗng nhiên có dũng khí đột nhiên phụ trọng cảm giác, một bộ ôn hòa nữ thể trải qua dán thật chặt tới. Mềm mại cảm giác giống như là muốn đem hắn hoàn toàn vây quanh lên. Dạy tổ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều chuyện, cu nở dê không thể nói cho ta, nhưng ta không ngại. Nữ nhân dán vào lưng hắn bộ, thoáng giọng buồn buồn từ phía sau xuất hiện. Quả nhiên là đơn thuần mà chấp nhất cô gái. Cho dù là hắn không nói, NaNZ cũng có thể nhận ra được đi, liền từ hắn nhượng nạ dù mỉ thầy thuốc gần đây đến Tokyo định cư sự tình quả nhiên cũng bị NaNZ nhận ra được. Kỳ thực nạt sở cũng không phải buồn, CuNZ không phải dễ lừa, mà là NaNZ tình nguyện đi tin tưởng tình nguyện đi bị lừa gạt, cho dù là đang bị lừa gạt bên trong NaNZ cũng cảm thấy đó là cam tâm tình nguyện. Vì lẽ đó, ở trước mặt người ngoài giả ra đến thân mật kỳ thực cũng không phải hành trang. Mà là chỉ có hắn đang giả bộ, nhưng nàng cũng không phải. Điểm này nhưng là sợ gì không có cách nào làm được, chí ít lấy tính cách của nàng là sẽ không cam lòng bị lừa gạt. Sẽ biến thành ra sao đâu nổi giận sư tử con ạ ôm một người phụ nữ nghĩ một nữ nhân khác, đây chính là cấm kỵ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đúng là muốn biết hắn sợ gì bạo phát vẻ mặt là cỡ nào đáng yêu. Buổi tối còn rất sâu, ngày mai ngươi còn phải đi hạ tạ mộ tổ tập đoàn Tokyo phân bộ thị sát. Đi ngủ sớm một chút. Buổi chiều vẫn có chút lạnh, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem rèm cửa sổ kéo lên, phòng ngủ lần thứ hai đen kịt một mảnh, mà hắn nhưng lại ôm nạt sở một lần nữa về đến trên giường. Ân. Nasser gật gù, nhưng là phải đem đầu gối lên cánh tay của hắn, phảng phất hắn lại đột nhiên không gặp. Thế nhưng, hắn QNZ nhất định phải đột nhiên không gặp. Bởi vì, về đến Tokyo, hắn nhưng dù là Gin A đại ca. Ngày thứ hai vừa rạng sáng vụt cả cũng đã mở ra Gin máy bay riêng hót chờ ở quán cơm dưới lầu chờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay Pha Y đến xưởng chế thuốc nhìn sở gì tiến triển như thế nào, đương nhiên, trong đó càng to lớn hơn một phần nguyên nhân là vì sở gì đi. Càng là tách ra, càng là muốn gặp NaNZ, hắn sở gì tốc độ mở nhanh một chút các loại, mở chậm một chút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hệ ạ ghệ mì dây tô lạnh nhạt xem xe cộ lui tới cùng với bình thản không có gì lạ ngoài cửa sổ phong cảnh. Vừa nhượng vụt cả ra tốc rồi lại nhượng hắn giảm tốc độ đi. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn nhìn thấy một cái người. Một cái lưu ý người. Hoặc là nói là hắn lưu ý sở gì phía trên thế giới này phi thường lưu ý người, NaNZ duy nhất tỷ tỷ, Mị Dạ Nổ Ả Kệ Mì. Đương nhiên, nàng bây giờ dùng tên giả là Mạ Xá Mì Hỉ Dồ Tạ, hơn nữa hoa trang, nói như thế nào đây, biên ma cánh hoa tử, còn mang theo đại đại hình tròn con mắt. Lại như là cái mới vừa từ nông thôn đến bé gái. Chính là ăn mặc QNZ rất mộc mạc. Vào lúc này NaNZ không chỉ có là ngoại hình rất như là ở nông thôn nữ hải, liền ngay cả ánh mắt đều rất giống, trận to hai mắt chung quanh nhìn. Diễn kỹ này khiến người ta nhìn mà than thở. Quả nhiên, năng lực ở trong tổ chức lăn lộn người không có một hai tay ở hành chính là không được. Này mà xã Mỹ Hì Dồ Tạ đều còn không gặp gỡ NaNZ sử dụng bộ này hóa trang muốn tìm người đâu, cũng đã thời khắc bắt đầu rồi đóng vai. Điểm này cùng đều là lạnh nhạt sở gì so ra nhưng lá hảo quá hơn nhiều, hắn ra sở gì chỉ có thể xem cuộc vui cũng sẽ không đi hệ nở kỳ cờ hờ, chính là đương không thích thời điểm đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Hệ ạ ghệ Mỹ Dê Tổ đối với mà xã Mỹ Hì Dồ Tạ nội dung vợ kịch cũng là nhớ tới NaNZ phiền chán tổ chức. Đồng thời QNZ muốn cho sở dị thoát ly tổ chức, cuối cùng đi tìm Gin giúp hắn cướp đoạt 1 tỷ nguyên sau đó làm điều kiện nhượng sở dị thoát ly tổ chức. Chỉ là sở dị đó là ở lừa nàng, hắn không thể sẽ bỏ qua cho sở dị, không chỉ có là muốn thu được tiền càng là muốn làm đi mạ xa Mỹ Hỷ Dô Tạ, sau đó triển khai siêu cấp ngược tình yêu thâm. Mà hiện tại mạ xa Mỹ Hỷ Dô Tạ hiển nhiên không có sau đó xuất hiện khí tràng. Chỉ có thể nói đây là ở nội dung vợ kịch trước tiên tự bộ phận. Hệ ạ ghệ mì dây tô móc ra chân lý chi thư, nhìn này nội dung vợ kịch phát triển. Tuy nói hắn là xem qua cổ nạn, nhưng chính là nhượng hắn đem hết thể nội dung vợ kịch đều gánh vác sau đó mỗi cái thủ pháp giết người cũng giải đó là không thể. May là có chân lý chi thư, chỉ cần không phải phản phái đẳng cấp lấy trên người vụ án đều có thể thăm dò xuất đến. Nói thí dụ như này có trải qua từ người qua đường chậm rãi đã biến thành bia đỡ đạn vầng sáng Mạ Xạ Mỹ Hỉ Dồ Tạ. Mạ Xạ Mỹ Hỉ Dồ Tạ, ở H.I. tổ chức ngoại vi nhân viên ổ kỳ tạ thủ hạ tham dự 1 tỷ nguyên thương án, nhân ổ kỳ tạ muốn nuốt một mình toàn bộ tiền tài mà chuẩn bị đem Mạ Xạ Mỹ Hỉ Dồ Tạ chờ người tham dự từng cái sát hại, bởi vì cổ nạn tham gia cùng đúng lúc đến cuối cùng chỉ vai được thương thương mà bị bắt. Một cái hắc y gì tổ chức nhân viên không chỉ có là bị hắc ăn hắc hơn nữa còn bị cảnh sát cho bắt được, này thành viên vòng ngoài cũng nên đủ ngoại vi. Mạ xạ Mỹ Hỉ Dồ Tạ mới vừa từ mò dị cổ gò rổ trinh thám sự vụ sở nơi đó xuất đến, lại phát hiện ven đường một chiếc màu đen hót chờ kèn đồng vang lên vang. NaNZ khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện chỉ có chính mình một cái người chạm ở phạm vi này. Chẳng lẽ nói xe là quay về NaNZ Minh Kèn Đồng NaNZ hiện tại vai trò chính là một cái từ nông thôn đến tìm kiếm phụ thân nữ hải, tự nhiên đến hiện lộ ra hiếu kỳ sắc thái. Ngài là đang gọi ta à? Khi nàng hướng về phía trước đi rồi một điểm, sau đó nhìn thấy bung ra cửa sổ xe thời điểm, thân thể nhưng là cứng ngắc. Màu đen mũ màu đen âu phục, đây là phổ thông trang phục, nhưng làm tổ chức thành viên, bọn hắn đối với màu đen đặc biệt mẫn cảm. Quần áo màu đen cũng không phải ai cũng có thể xuyên, mà là những cái kia có thân phận lấy ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên nam nhân rất hùng tráng nhưng QNZ chỉ là như vậy thôi, xem ra cũng không phải rất lợi hại, mà một cái khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế nơi nam nhân nhưng là hấp dẫn sự chú ý của nàng. Lạnh lùng mà lãnh khốc vẻ mặt, toàn thân áo đen không nói gì liền khiến người ta cảm thấy khó có thể chống lại cảm giác khủng bố. Đó là một vô cùng ác độc nam nhân. Ngươi là trong tổ chức người xem ra ngươi QNZ vẫn có chút nhãn lực, mạ xạ mì hì dô tạ, không, mì giả nô ả kệ mì tiểu thư. Ê ả kệ mì dây tổ như là lộ ra nụ cười nhàn nhạt bình thường nói, nhưng chân thực nhưng là hắn đối với sở dĩ sản sinh mãnh liệt bất mãn, hắn sở dĩ lại không đem quan hệ với hắn nói cho mạ xạ mì hì dô tạ, thực sự là quá không ngoan ngoãn. Cái kia tìm ta có chuyện gì à? Na nở dê thoáng cung kính nói. Dù sao Na nở dê là thành viên vòng ngoài mà trong xe nhưng là tổ chức hạt nhân nhân viên, cùng Na nở dê là tuyệt nhiên không giống. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đang bị mặc lên truy tung khí thời điểm cũng đừng tùy tiện đi dạo. Truy tung khí mạ xà mì hỉ rổ tạ không khỏi kinh ngạc, lại phát hiện Gin nhẹ nhàng chỉ cho thu đoa nở địa phương. Mà trên cổ tay của nàng mang theo chính là mới vừa mua đồng hồ đeo tay. Mà đồng hồ đeo tay dây đồng hồ địa phương nhưng là dán vào một tấm màu vàng dán chỉ. Đây là lúc nào bị dán lên đi nếu như là truy tung khí như vậy chính mình lại còn không phát hiện vụt cả. Lái xe đi. Vâng, đại ca. Vụt cả gật gù, lập tức dâm chân ga, chỉ để lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ mạ xà mỉ hỉ rổ tạ. Na nở dê không hiểu tại sao tổ chức hạt nhân nhân viên hội nhắc nhở na nở dê, hơn nữa còn biết na nở dê. Chẳng lẽ nói là xì hồ bọn hắn quả nhiên là không chịu buông tha xì hồ, sau đó muốn trước tiên từ na nở dê cái này làm tỉ tỉ ra tay sau đó khống chế xì hồ à? Chương 112, bạo lực gian mọ gì? Thượng, tiếp tục thuốc thí nghiệm, đi chuẩn bị chuột trắng nhỏ, hiện tại an bài một tí phân tổ, mỗi người đều phải tham gia. Ôm màu đen hồ sơ giáp, trạm đang nghiên cứu trung ương, sở gì một mặt bình tĩnh, sau đó bình tĩnh an bài. Na nở dê là người phụ trách, không cần mỗi cái cơ sở thí nghiệm đều tư nở dê làm đi, chỉ cần làm chỉ huy cùng phân tích người phía dưới đến xuất kết luận là tốt rồi. Na nở dê là nghiên cứu thuốc, nhưng cu nở dê như là hết thảy thuốc nghiên cứu như vậy, đưa một loại bệnh lúc đi ra vật hái trên thế giới đủ loại động thực vật sau đó từng cái thí nghiệm qua xem một chút có thể hay không đối với nên loại bệnh có hiệu quả, mà một khi có hiệu quả tiếp theo sau đó nghiên cứu. Bọn hắn nghiên cứu ATX4869 mục đích là nghịch chuyển thời gian, nhượng người bị chết phục sinh, mà không phải như là như bây giờ biến thành sát nhân thuốc. Nghiên cứu còn có nở thịa u rất nhiều nghe hiểu không có na nở dê bình tĩnh nói, không hề chú ý lự phía dưới không phải học sinh mà là đều so với nàng lớn tuổi thúc thúc bá bá các khoa học gia. Vâng, các khoa học gia nhưng không có bao lớn bất mãn, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng sở dĩ chính là so với bọn họ lợi hại hơn, bất kể là tri thức phạm vi hay vẫn là kinh nghiệm bên trên. Như vậy liền bắt đầu đi, thông báo người đi chuẩn bị chuột trắng nhỏ. Sở dĩ gật đầu, sau đó con mắt tùy ý vừa nhấc, bình tĩnh con ngươi nhưng là đột nhiên giật giật. Bởi vì nàng nhìn thấy một người đàn ông đang cùng dĩ vãng như vậy, lặng lặng dựa vào bên ngoài vách tường đứng, ở na nở dê chú ý tới thời điểm, nhưng là bước chân hơi động hướng về vừa đi. Là Gin. Hắn lại trở lại. Mà, làm người phụ trách, tuy nhờ cơ nghỉ việc QNZ là có thể, hơn nữa hiện tại an bài thí nghiệm QNZ không thể như vậy nhanh đến mức đến đáp án, NANZ cũng không cần vẫn ở lại đây. Hào hiệp cho mình tìm lý do, NANZ nhưng là trước tiên lùi ra, đến NANZ phòng nghỉ ngơi, NANZ biết nếu như là Gin muốn tìm NANZ như vậy nhất định sẽ tới chỗ nào chờ nàng. Đúng như dự đoán. Gin trải qua ngồi ở chỗ đó. Bất quá hắn nhưng đang đùa điện thoại di động, điểm này đúng là làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Mới đến gần hơi hơi liếc mắt nhìn, sơ gì liền thu hồi tầm mắt, không nghĩ tới ngươi cũng cùng phổ thông nam sinh như vậy nông cạn. Đúng, nàng nhìn thấy Gin chỉ là đang đùa điện thoại di động hòm thư mà thôi, hắn đang xem hòm thư trên hình ảnh, rất không khéo này hình ảnh chính là ngược ca thần mã. Mà... đừng nói như vậy đây chính là ngươi sau đó hội nhận thức vai nữ chính thân thể đây. Gin nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện đà tay một duệ đưa nàng hướng về trên đùi của chính mình lôi lại đây. Sở gì chỉ cảm thấy nam nhân khí lực lớn đến đáng sợ, na nở dê hoàn toàn sẽ không có từ chối năng lực. Cu nở dê liền từ bỏ hiểu rõ giật ở trên đùi của hắn, nhưng tầm mắt nhưng là bị bách nhìn về phía tràn ngập hài hòa hình ảnh điện thoại di động màn hình. Không khó nhìn ra. Hình ảnh chủ nhân hẳn là một người tuổi còn trẻ nữ tính, chỉ là dấu hôn quá hơn nhiều, làm cho nàng có chút tê cả da đầu nghĩ đến tình cảnh của chính mình. Nhìn những cái kia hình ảnh trong nháy mắt na nở dê suýt chút nữa cho rằng đó là na nở dê, bất quá rất không khéo. Hình ảnh trên cô gái kia âu phái so với nàng phải lớn hơn. Không phải na nở dê. quay chụp người rất có kỹ thuật, không chỉ có là có thể đem đẹp nhất chỗ tốt đánh ra đến hơn nữa còn sẽ không tái diễn. Thả ra ta không phải đến cùng ngươi đồng thời xem hoàng bức vẽ lại nhìn ghi loại bỏ hai tấm bức vẽ, sở dĩ lông mày trải qua cao cao nhăn lại đến rồi. Mà, đây chỉ là một điểm trả thù mà thôi. Ta muốn trả thù nữ nhân này. Quả nhiên quay chụp người là ghi bản thân, ghi quả nhiên là biến thái. Sở dĩ vừa là cố ý lộ ra bất mãn vẻ mặt, kỳ thực là nàng nhìn thấy trong hình lại xuất hiện một cái tay, đó là ghi tay. Chỉ là na nở dê còn không quá chắc chắn cho nên mới cố ý phép khích tướng, không nghĩ tới quả nhiên là hắn. Sở dĩ nhưng là trầm mặc lại, không nói câu nào. Không hỏi ta tại sao muốn trả thù na nở dê, sở dĩ bình tĩnh lại, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng không bình tĩnh, liền dường như gặp phải mạ xả mì hỉ rổ tạ nhiên mà đối phương nhưng không chút nào biết hắn như thế. Sở dĩ quả nhiên là không chú ý hắn á hắn làm nổi lên cằm của nàng, sau đó hôn mấy cái mới thả na nở dê. Sở dĩ dùng tay háo sát qua mình bị thân môi, đừng dùng thân qua nữ nhân khác miệng đến hôn ta, trên người đều là những khác mùi vị của nữ nhân. Cũng là bởi vì ngồi gần rồi, người phụ nữ kia nhàn nhạt nước hoa mùi vị mới càng thêm rõ ràng. Ánh mắt của nàng rõ ràng lạnh xuống. Sau đó tựa hồ là còn có chút bất mãn đủ, lại dùng tay háo dùng sức sát ạ ghệ mì giải tô mặt, sát hắn bì đều có chút đau đớn, phải biết hắn làm sao cu nở dê là dung hợp dòm bì thể chất người A. Lại đều bị sát đau đớn, có thể tưởng tượng được na nở dê đến cùng là nhiều bất mãn. Ngươi muốn trả thù ai cũng không có quan hệ gì với ta đi, trong tổ chức người không đều là lợi dụng xong liền ném xuống hoặc là giết chết ta, loại này chuyện đơn giản liền không nên tới hỏi ta. Na nở dê là cả ngày đều ngô cờ ở trong phòng thí nghiệm, nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê kỳ thực không hiểu tổ chức là món đồ gì đi. Thực sự là thông minh. Lần này ạ ghệ mì dê tổ hôn nàng. Na nở dê cũng không phải phản đối, hệ ạ ghệ mì dê tổ thỏa mãn hấp một cái hơi thở của nàng, sau đó nói, sở gì, ta đưa ngươi một món lễ vật. Món đồ gì mới nhất tờ giả đã bao giờ lớn như vậy na nở dê đến rồi hứng thú, liền thủ thế đều so với xuất đến. Không lớn không nhỏ, vương vức vừa vặn một quyển sách to nho mà thôi, nhưng này tấm bảng bao giờ không phải là lấy to nho đến toán ra ca, sở gì trong lời nói bao hàm một cái từ, mới nhất. Tờ giả đã vốn là đã tờ ra hàng hiệu, mà lại quan trên mới nhất, cái kia ra ca phỏng chừng có thể sao đến một cái giá trên trời đi. Đến lúc đó ngươi lì hệ nờ biết rồi, bất quá, các ngươi người Nhật Bản không phải thích nhất đáp lễ à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có thể đưa cho ta món đồ gì. Nói được lắm như ngươi không phải Nhật Bản như thế, mặc kệ thế nào ta cu nở dê đến xem rốt cục là đồ vật như thế nào, cổ đại luyện kim thuật đồng giá trao đổi. Nếu như ngươi nghĩ, ta cũng sẽ cho các ngươi giới đồ vật. Vậy liền chờ mong, tối ngày mốt ta tới đón ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa nói, sau đó liền bắt đầu cởi sở dị bạch đại quái. Bàn tay từ quần áo và áo chui vào sau đó hướng lên trên, một chút rút lấy ra thịt nhắn nhủi. Môn còn không có đóng sở dị nhưng là lập tức nắm lấy tay của hắn cắn lên. Ánh mắt của nàng cũng biến thành giống như là muốn thiêu đốt giống như vậy, chỉ là này phần lớn đều là hỏa. Tuy nói na nở dê là người phụ trách, nhưng cái kia người còn không dám đến na nở dê phòng nghỉ ngơi nhìn lén, chỉ là na nở dê danh dự đã sớm bởi vì người kia làm một hàng lại hàng rồi, nếu như lại chuyển ra đang nghỉ ngơi thất phát sinh cái gì ân, chẳng hạn như môn đều không liên quan, na nở dê đúng là không mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Yên tâm hảo, chỉ là một cánh cửa mà thôi. Không phải một cánh cửa mà là danh dự hảo hảo, ngươi xem hắn từ áo che gió màu đen trong túi tiền móc súng lục ra, cũng không ngẩng đầu lên ầm ầm nổ hai phát súng. Viên đạn bay vụt mà qua mà môn nhưng là trải qua đóng lại. Lưỡng viên đạn, một con phi ở phía trước, mà mặt khác một viên nhưng là đuổi theo viên đạn đầu tiên sau đó nhẹ nhàng va chạm nhượng viên đạn đầu tiên thay đổi phương hướng bay thẳng đến môn mở rộng phản phương hướng bay đi, vừa vặn bắn trúng môn lấy tay. Sau đó một luồng mạnh mẽ lực đẩy tướng môn đẩy đã qua, đóng lại. Nhìn đạn kia quỹ tích cho dù là đối với súng ống cũng không là phi thường ở hành sở gì cũng biết nó độ khó, trước mặt Gin rất khả năng đúng là tổ chức phát súng đầu tiên tay. Chỉ là, dùng mạnh mẽ như vậy tài bắn chỉ là vì đóng cửa đây rốt cuộc là nháo loại nào a? Na nở dê phát hiện, chính mình xưa nay cũng không biết cái này người đến cùng là nghĩ như thế nào, như thế không trinh tiết sự tình là làm thế nào xuất đến. Chương 113, bạo lực gian mọ gì, hạ. Từ xưởng chế thuốc xuất đến, Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là hơi lung túng một chút, bởi vì hắn không biết nên chạy đi nơi đâu. Ở biết rồi hắn bản thân nhìn thấy bột chỉ là cái khôi lỗi sau đó, hắn đối với cái tổ chức này càng thêm không có lòng trung thành. Vì lẽ đó càng sẽ không chủ động đi đón nhiệm vụ, hắn lại không phải ngu ngốc, bạch làm không công sự tình ai đi làm chỉ là sợ gì đêm nay nhất định phải tăng ca không có cách nào cùng hắn, mà nếu như là đi tìm nạt sơ, có thể hay không có vẻ hắn quá phận quá đáng, vừa ngủ nhân ra. Hiện tại lại là bởi vì chính quy nữ nhân không rảnh mới đi tìm Na NG, chuyện như vậy ạ gệ mì dây tổ còn làm không được. Hơn nữa phỏng trừng hạ tạ mổ tổ gỗ rổ cái kia lão gia hỏa cu NG sẽ không đồng ý đi. Hắn hiện tại hận không thể nhượng nạt sở tiếp nhận hết thẻ tài sản, trưởng quản hết thẻ chuyện của công ty vật. Nạt sở trải qua bận bịu đến không có cách nào đáp lại hắn. Quả nhiên chỉ có thể trở lại biệt thự của chính mình bên trong đi. Vụt cả. Về biệt thự hắn là Gin, chí ít ở bề ngoài là bột tâm phúc, ngoại trừ có nhiệm vụ thời điểm thời gian của hắn đều là tự do, muốn làm cái gì cũng có thể. Vâng, đại ca. Vụt cả là theo ạ gệ mì giới tổ lan lột, hệ ạ gệ mì giới tổ không đi đón nhiệm vụ hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Âm một tiếng vang dọn, khiến người ta tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Chỉ thấy một bóng người linh hoạt đá văng cửa sổ sau đó trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Đỗ xe. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn thấy bóng người kia nhưng là nhượng vụt cả lập tức giẫm phanh lại, nhưng tầm mắt nhưng là chăm chú truy đuổi cái kia gọn gàng mà cấp tốc nhảy xong nữ hài bóng người. Màu đen thuận hoạt mái tóc, bóng ánh long lanh da thịt, cho dù hiện tại là thịnh nộ trạng thái cu nở dê có vẻ tú lệ phi thường. Cùng hắn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau gian mọ gì. Giờ khả cờ na y na nở dê trực tiếp từ mọ gì trinh thám sự vụ sở lầu 2 đá văng pha lê sau đó cấp tốc nhảy xuống. Từ cao hơn 3 mét lầu 2 nhảy xuống, Na Nở Dê chỉ là hơi hơi làm cái bước đệm sau đó liền chạm, hướng về đứng ở một bên giữ lại tiểu hồ tử mang một cặp kính mát nam nhân vào tới. Người đàn ông kia ăn mặc màu xám áo khoác, còn đeo kính đen xem ra lén lén lút lút mô dạng, nhìn thấy nữ hài đột nhiên nhảy xuống hắn sợ hết hồn, sau đó trực tiếp ngóng trông sau bỏ chạy. Nói, người đem mạ xá mỉ tiểu thư thế nào rồi? Na Nở Dê có vẻ rất tức giận. Nhanh chóng hai bước liền lẹn đến nam nhân trước mặt, sau đó trực tiếp đem cái này còn cao hơn nàng hai cái đầu nam nhân thân hình cao lớn một tay nhấc lên, lôi trong mắt hắn tràn đầy thịnh nộ. Người đem mạ xà mì tiểu thư làm sao rồi ta mạ xà mì, ta không biết ai trong mắt của nam nhân tràn đầy sợ hãi, chỉ là mang kính dâm khiến người ta không thấy được, gian cứu người sốt ruột lập tức giận, một cái thẳng quyền lập tức văng ra ngoài, ở giữa nam nhân bụng. Thân thể của nam nhân lập tức mềm nhũn ra, sau đó che cái bụng, có thể tưởng tượng được gian này một chiêu có bao nhiêu tàn nhẫn, sức mạnh của nàng lớn bao nhiêu đây mới là gian chân thực gian mọ gì. Năng lực mặt không biến sắc đem cột điện đánh nổ, tùy tiện đá văng trói chặt môn hoặc là phá cửa sổ mà xuất càng là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ là à, hay vẫn là không ngăn nổi thương A mà Na Nở Dê sở dĩ hội biểu hiện ra như vậy sự phẫn nộ. Phỏng chừng là bởi vì bị mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ lừa đi, mạ xạ mỉ thuê đến rồi những người khác đồng thời cướp đoạt ngân hàng, chỉ là trong đó người kia phản bội bọn hắn muốn lui ra, mà mạ xạ mỉ nhưng là đến tìm kiếm mỏ gì cổ gọ rổ hỗ trợ tìm người, chỉ là cuối cùng người tìm tơ y, nhưng này cá nhân cũng bị giết chết, ở sát nhân hiện trường còn ra phát hiện mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ mang theo kính mắt, nhượng đơn thuần gian cho. Giang mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ cũng bị hại, vì lẽ đó ở phát hiện ở mạ xà mỉ tiểu thư gian nhà bên ngoài người xa lạ xuất hiện ở chính mình ra dưới lầu mới hội phẫn nộ nhảy xong xuất đến gãi người. Hệ ạ gệ mì dây tổ phất phất tay, nhượng vột cả đem xe lái đi, chỉ là hướng về nhưng là gian phương hướng, từ trước mặt nàng thoáng một cái đã qua. Hót chờ một tay kéo lại trải qua mềm nhũn kẻ tình nghi, gian nhưng là có chút đờ ra nhìn chiếc kia màu đen hót chờ, không biết làm sao, Na Nở Dê luôn cảm thấy có cố cảm rất xấu. Chỉ là xe thoáng một cái đã qua, chờ nàng xoay qua chỗ khác thời điểm chỉ nhìn thấy bảng số xe mà thôi. 4869 sau 3 ngày. Buổi tối, toàn bộ Tokyo lần thứ 2 tiến vào trong màn đêm, đèn đường QNZ dần dần lượng. Ngồi ở Ginyo xe Porsche trên, sờ gì nhưng là có chút sao động, hoặc là nói đúng không duyệt. Na NG còn ghi nhớ ạ gệ mì dây tổ cùng Na NG đã nói lễ vật sự tình. Chỉ là ở trên xe không chỉ có là bị hắn sờ soạng lâu như vậy, hơn nữa còn đâu nửa ngày vòng tròn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tờ dạ đã bao ra truyền bán điếm đã qua ba nhà xe vững vàng hướng về bến tàu chạy. Na nở dê cũng không nhận ra nơi này hội có cái gì tờ dạ đã bao ra bán. Hơn nữa còn là mới nhất khoản tích mà vào lúc này ghi điện thoại di động nhưng là chấn động một chút. Tựa hồ là có người gọi điện thoại lại đây, chỉ là hắn. Nhưng là liền điện báo biểu hiện cũng không nhìn sau đó liền ngỏ rồi. Chẳng lẽ nói là vợ mà sợ gì không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Liền dường như vợ mà xem khó chịu na nở dê như thế, na nở dê cu nở dê rất không thích vợ bảo. Cho dù chức vị của nàng rất cao. Sợ gì nhìn chằm chằm ạ ghệ mì giải tổ, mà ạ ghệ mì giải tổ cũng vừa hay nhìn về phía na nở dê, đối đầu con mắt của nàng, cặp mắt kia tràn ngập tìm kiếm sát thái, cực kỳ lấp lánh. Ngươi nhất định rất nghi hoặc đi, yên tâm, ta đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi sẽ không từ chối, chỉ là đến lúc đó không biết ngươi nên làm sao đưa ta. Ta cũng không nhận ra nơi như thế này năng lực có vật gì tốt. Sở Dĩ hơi hơi nhìn phía ngoài cửa sổ một lúc, bến tàu rất là quẩn cung ẽ, ngoại trừ đèn đường ở ngoài sẽ không có cái gì tia sáng, không giống như là có kinh hỉ trái lại như là có bi kịch dáng vẻ. Bi kịch nhìn nhìn, con mắt của nàng nhưng là đột nhiên trợn lớn lên, bởi vì nàng nhìn thấy một chiếc màu đỏ kiệu nhỏ xe. Cái nào lượng xe con na nở dê cũng không xa lạ gì, bởi vì đó là na nở dê duy nhất tỷ tỷ, mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ xe. Chẳng lẽ nói là tỷ tỷ tới nơi này sợ gì trong đầu tràn đầy nghi hoặc, mà bên người nam nhân nhưng còn không nói lời nào, thật là làm cho na nở dê không cao hứng. Đừng nói trước, nhượng ngươi xem một chút ngươi nam nhân thương pháp. Tay trái ôm sợ gì eo, hệ ạ kệ mỹ dê tô bình tĩnh phi thường đi tới. Trải qua hóa trang thoáng thành thục mang một bộ thục nữ kính mắt mạ xạ mỹ hỉ rộ tạ đang đứng ở phía trước chất vấn một người đàn ông. Sở Dĩ cau mày nhìn tỉ tỉ hướng đi người đàn ông kia, nhưng nghe đến chính mình nam nhân lại còn nói thương pháp cái từ này, Sở Dĩ không nhịn được muốn lườm hắn một cái, thương pháp của hắn xưa nay đều không phải dùng ở chính sự trên. Mà tỉ tỉ cùng thanh âm của người đàn ông kia cù nở dê theo gió chui vào trong thai. Chương 114 Một tỷ nguyên manh mối cùng tổ chức âm mưu thượng. Ở thùng đựng hàng bên cạnh, một cái xương gò má đột xuất hơn 30 tuổi nam nhân cười nhìn đi tới mạ xà mỉ hỉ rồ tạ. Hắn thật cao hứng nữ nhân này lại một cái người đến đi gặp. Ngươi đến rồi, mạ xà mỉ hỉ rồ tạ không, mỉ giả nộ ạ kệ mi tiểu thư. Thiên manh mối thế nào rồi ngữ khí tựa hồ là mang theo trào phúng dáng vẻ. Ô kỳ tạ, ngươi tại sao muốn giết ra mạ đạ? Rõ ràng chỉ cần đem thuốc ngủ bỏ vào là tốt rồi, nhưng hắn nhưng là chết rồi mà xả mỉ hỉ rổ tạ trên mặt mang theo phẫn nộ sát thái. Na nở dê vừa phạm vào một tỷ nguyên đánh án, nhưng đưa tới người đều là xa lạ, chỉ là na nở dê nhưng không nghĩ ở sau khi chuyện thành công đem bọn hắn sát hại vừa bắt đầu phản bội na nở dê cái kia là bởi vì phản bội bọn hắn mang theo tiền đào tẩu cho nên mới bị giết, nhưng một cái khác giả mà đạ liền không giống nhau, đó là bị giết hại. Na nở dê cho hắn mua đồ uống, gia nhập thuốc ngủ, nhưng cũng bị ổ kỳ tạ đánh cháo, nhượng dạ mạ đạ chê tờ dô y hử, ta chế tác phương án đều là 10 phân vẹn 10, như là hắn như vậy thân thể cũng không tệ lắm nhưng đầu óc đơn giản nam nhân, cho dù là bắt được tiền chỉ có thể đi tiêu xài sau đó bị cảnh sát nhìn chằm chằm, như vậy chúng ta sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, vì lẽ đó ta mới chịu giết hắn. Quả nhiên là như vậy. Ta nghe nói ngươi mỗi lần phạm án sau đó đều sẽ đem đồng bạn từng cái sát hại, xem ra đúng là như vậy ta chịu đủ lắm rồi ở thủ hạ của ngươi tháng ngày, ta muốn thoát ly tổ chức. Vậy cũng cho ngươi có năng lực mới được. Tuy rằng giết ngươi hội ô uế tay của ta, nhưng ta cu nở dê không ngại thử một lần. Ô kỳ tạ đang khi nói chuyện trải qua từ túi áo đến móc súng lục ra, họng súng đen ngòm thẳng nhắm ngay mạ xả mị ngực. Nếu như giết ta, như vậy là không chiếm được tiền. Tiền ta phóng tới một nơi khác. Hừ, ta sớm đã có manh mối, ta phương án bên trong cuối cùng một khâu còn không kết thúc, ta chỉ tin tưởng chính ta, vì lẽ đó ngươi liền cho ta đi chê tờ đi đang khi nói chuyện, hắn đã ấn xuống cò súng. Đáng ghét mà xả mì ngoại trừ lui về phía sau ở ngoài liền không có cách nào, nan nở dê không nghĩ tới cái này ổ kỳ tạ cho dù là đối với cùng tổ chức người cu nở dê như thế tàn nhẫn hơn nữa đang chuẩn bị đưa nàng một phát súng lấy mạng. Âm súng lục mặc lên tiêu âm trang bị, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng ra tay, nhiệm vụ của hắn chính là như vậy, giết chết người biết chuyện, này vẫn luôn là hắn cách làm hắn hiện tại vẫn không tính là tổ chức thành viên trọng yếu, QNZ chỉ là phía bên ngoài hành động, nhưng chỉ cần làm hơn nhiều, hắn liền năng lực QNZ tiến vào hạt nhân. Chỉ ít, lần này là như vậy, phía trên người đã kinh chú ý tới hắn. Vì lẽ đó hắn nổ súng. Âm nhưng mà bên thai lại truyền tới tiếng thứ hai vang, tiếng thứ hai tiếng súng mạ xả mỉ hỉ rổ tạ nổ súng không thể. Nàng đều không có lấy ra súng lục như vậy, súng lục là nơi nào đến ổ kỳ tạ trận to hai mắt, để cho mình vốn là bất ngờ mặt có vẻ càng thêm bất ngờ. Một viên đạn trực tiếp từ trước mặt hắn lướt qua, sau đó liền như vậy đuổi theo hắn này viên đạn. Đúng, liền như vậy đuổi tới rồi tư này viên đạn đẩy chen chúc hắn muốn bắn vào mạ xa mỉ hỉ rổ tạ trái tim viên đạn, mà hắn này viên đạn nhưng là bị đánh bay rơi vào rồi một bên thùng đựng hàng bên trong. Nhưng này còn không có xong. Ầm tiếng thứ ba tiếng vang, khi hắn muốn quay đầu thời điểm, cánh tay nhưng là đau xót, đau thấu xương, ngón tay không có khí lực mà súng trong tay chi cu nở dê chỉ có thể rơi xuống đất. Một tay che bị thương không ngừng kích thích cánh tay của hắn, ổ kỳ tạ nhìn về phía người đến, mà chính đang chạy trốn mạ xả mỉ cu nở dê ở bất thình lình cảnh tượng bên trong quay đầu lại đến. Từ bóng tối nơi đi ra một cái nhuộm tóc vàng, ăn mặc đen kỳ táo gió nam nhân. Trên đầu hắn mang đỉnh đầu màu đen mũ, che khuất một nửa mặt, khiến người ta không thấy rõ hắn chân thực mô dạng. Hắn lúc này chính trong tay cầm một cây súng lục, sau đó chỉ vào ổ kỳ tạ, rất hiển nhiên, vừa nãy lượng viên đạn đều là hắn bắn ra. Nếu như đây là tổ chức cách làm, như vậy ta cu nở dê không thể để ngươi sống nữa. Mặc dù sẽ ô uế tay của ta trong mì hệ nở dê ngậm thuốc lá, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lanh khóc nói. Trước mặt ổ kỳ tạ ở trong mắt hắn chỉ là con pháo thi mà thôi, nếu như không phải hắn xuất hiện như vậy hắn cuối cùng cũng sẽ bị cổ nạn dùng cước lực tăng cường dày đã bay, sau đó bị cảnh sát cho nắm lên đến. Chỉ là, cổ nạn này dính đến mạ xa mỉ hỉ rổ tạ trên đồng hồ đeo tay gửi thư tín khí trải qua bị hắn ném, Tokyo lớn như vậy hắn căn bản sẽ không tìm được mạ xa mỉ hỉ rổ tạ vết tích, vì lẽ đó càng không có cách nào chạy đến bến tàu đến. Nội dung vở kịch trải qua bị thay đổi, cùng cô nạn tiểu trinh thám không có quan hệ, nhưng cái này gọi là ổ kỳ tạ ra hỏa trên đầu bia đỡ đạn vầng sáng có thể không có thay đổi. Hắn này ạ ghệ mị giải tổ, muốn để hắn chết ở trước mặt của hắn trang bức này không phải tìm đường chết là cái gì tổ chức người là rất máu lạnh, chỉ cần ngươi không phải thành viên trọng yếu như vậy giết chết hai đều không có vấn đề mặc dù sẽ ô uế tay của ta. Câu nói này ở ổ kỳ tạ trong thai cực kỳ trào phúng. Đó là trước hắn nói với mạ xạ mì hỉ rổ tạ, hắn lại bị người đàn ông này trào phúng rồi chỉ là màu đen áo gió, cùng với lanh khốc ánh mắt, chẳng lẽ nói ngươi là ghin không ngươi không thể giết ta, ta lập tức liền muốn trở thành hạt nhân tổ viên ổ kỳ tạ vẻ mặt trong nháy mắt sững sờ. Hắn có lòng muốn tiến vào hạt nhân tổ chức, đồng thời cu nở dê từ phía trên người nơi đó nghe nói một điểm liên quan với một ít hạt nhân tổ chức người tướng mạo, nhìn ghin, đống nhiên phản ứng lại. Trả lời, thế nhưng này cùng ta có quan hệ gì đâu xuống địa ngục thời điểm đi nói cho biết ta đi không có nhiều lời. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền lãng phí miệng lưỡi dục vọng đều không có, nhắm mắt lại không cần nhìn liền bóp co súng. Sau đó đứng nhìn trải qua rơi xuống mạ xà mì hỉ rồ tạ, cu nở dê ở cái này trong nháy mắt, ổ kỳ tạ thi thể ngã trên mặt đất, không núp nhích. Mạ xà mì hỉ rồ tạ trải qua ở lại, sững sờ dáng vẻ. Na nở dê làm sao cũng không nghĩ ra trong tổ chức Gin lại hội xuất hiện ở đây. Nếu như nói mấy ngày trước nhắc nhở Na nở dê bị CMT và O gửi thư tín khí chỉ là nhất thời hứng khởi, như vậy hiện tại đâu không chỉ có là xuất hiện hơn nữa còn cứu Na nở dê, này có phải là đang ám chỉ cái gì đâu cùng em gái của ngươi so với, ngươi cái này làm tỉ tỉ hay vẫn là rất không bằng A lạnh lùng nhìn mạ xa mỉ hì rồ tạ, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ thu hồi thường, sau đó xoay người rời đi. Chờ đã ngươi chẳng lẽ nói nhận thức sở gì mà xà mỉ vội vã từ dưới đất đứng lên đến liền nghĩ đuổi theo kịp đi. Hành sở gì nhưng mà ghin nhưng là lạnh lùng nhìn nàng một cái, ở trong tổ chức sở gì tướng mạo QNZ là số ít đỉnh tiêm dứt lời, liền không nhìn mà xà mỉ hỉ rổ tạ các loại âm thanh, một lần nữa về đến bóng tối chỗ. Mà này đứng ở tựa ở thùng đựng hàng phía sau người giám sát nhưng là nhìn này viên bị ghin viên đạn bay vụt đến bên người hắn viên đạn nhìn một lúc lâu. Vừa hắn suýt chút nữa cho rằng Gin phát hiện hắn cho nên mới cố ý nổ súng, chỉ là Gin nhưng là cái gì đều không nhắc ly khai. Là dở cho lừa bịp giám thị nam nhân lại đợi một hồi lâu, đang xác định Gin là thật sự đi rồi sau đó mới đi ra. Chương 115, 1 tỷ nguyên manh mối cùng tổ chức âm mưu, hạ. Mạ xạ mỉ hì rồ tạ đang đứng ở trong hỗn loạn, lại phát hiện lại một cái người xuất hiện ở đây. Người là na nở dê trải qua cấp tốc nhặt lên chết đi ổ kỳ tạ rơi xuống đất thường, sau đó cẩn thận nhìn người đến. Đừng như thế thô bạo mà ta chỉ là cho một mình ngươi kiến nghị mà thôi. Ngươi nói ngươi muốn cho ngươi cùng em gái của ngươi sở dĩ thoát ly tổ chức đúng không, như vậy ngươi chỉ có thể đi tìm Gin người đến ăn mặc rất là tùy tiện. Trên mặt cu nở dê mang theo nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười, chỉ là ở có chút thấp vành nón dưới nhượng mặt biểu hiện cũng không phải như vậy rõ ràng. Ngươi là trong tổ chức người hơn nữa còn là ở đây ẩn nút hồi lâu. Hai người lẩm bẩm vài câu, sau đó liền tản đi. Nhưng này ổ kỳ tạ thi thể chỉ là không có người đi quản, mạ xạ mị dùng khăn tay đem chỉ tay trên súng lục lao đi liền lì khai. Mà xa xa đi tới một người tướng mạo phổ thông nam nhân nhưng là đem giải rác ở chỗ tối chính cầm lái ghi âm kiện điện thoại di động cho thu hồi đến, sau đó nệ được gửi đi đến một cái nào đó bưu trong dương. Chỉ là vừa làm xong chuyện này, cùng với cắt bỏ trước gọi dãy số ghi chép cùng với ghi âm, hắn nhưng là đột nhiên sờ đầu một cái. Thất thần con mắt cũng biến thành rõ ràng, nơi này là bến tàu, tại sao ta hội tới nơi này rõ ràng chỉ là muốn ở cạnh biển hóng gió một chút, tại sao lại đột nhiên nhượng ta về đến trên xe đi nhìn thấy Gin rốt cục về đến trên xe. Sở dĩ lập tức bất mãn ngồi vào đối diện chỗ ngồi đi tới, cùng ạ ghệ mì dây tổ cự ly duy trì rất xa. Na nở dê ở dùng chính mình phương thức kháng nghị, rõ ràng liền nhìn thấy tỷ tỷ ở nơi đó, nhưng người này nhưng là làm cho nàng một lần nữa về đến trên xe. Nếu như không phải thông qua hắn bên người mang theo chính đang bận đường dây điện thoại năng lực nghe được tỉ tỉ âm thanh, biết na nở dê không có chuyện như vậy na nở dê nhất định sẽ tức giận. Thế này sao lại là đưa cho na nở dê lễ vật, rõ ràng là làm cho nàng lo lắng xoắn suýt có được hay không chính mình có thể ở trong phòng thí nghiệm, mà tỉ tỉ nhưng phải không ngừng trải qua các loại nguy hiểm. Có người đang giám sát ta. Đem xe mở sau khi đi lại chuyển xuất bến tàu. Hệ ạ ghệ mì giải tổ mới nói đạo, đúng, có người đang giám sát hắn, vốn là hắn muốn mang sở gì đến xem hắn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là kế hoạch đỗng nhiên bị quấy rầy, bến tàu trên ngoại trừ hắn, sở gì, mạ xạ mỉ hỉ rồ tạ, ổ kỳ tạ cùng với tìm một người đi đường cơ sở ngầm ở ngoài, sẽ không có người khác. Chỉ là, vào lúc ấy ở mạ xạ mỉ hỉ rồ tạ cùng ổ kỳ tạ nhưng vẫn không nói gì thời điểm, yên tĩnh nhất thời điểm. Hắn lại nghe được người thứ ba nhịp tim, tuy rằng rất cẩn thận nhưng hay vẫn là che giấu. Trong tổ chức người, đặc biệt hạt nhân người đều bị huấn luyện xuất giác quan thứ 6, khiến người ta có thể cảm ứng được nguy hiểm cùng với này đến từ đồng bạn uy hiếp. Có thể làm cho ạ ghệ mì dây tố đều cảm giác được kẻ nguy hiểm ngoại trừ là hạt nhân trong tổ chức người sẽ không có những người khác. Đó là cùng hắn Gin hầu như cùng một đẳng cấp, nói thí dụ như vơ mạo, nói thí dụ như bổ bọn. Đây là thân là tổ chức người chuyên nghiệp lời giải thích, mà nếu như dựa theo hắn cá nhân cách làm, hiện trường người trên đầu nhưng la đờ ơ y chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy vầng sáng A, chẳng hạn như sắp bị trở thành bia đỡ đạn mạ xà mì hỉ rộ tạ, cùng thuần bia đỡ đạn ổ kỳ tạ, cùng với chính mình an bài một người đi đường. Chỉ là, ở này bên trong, nhưng xuất hiện một đạo chói mắt vầng sáng màu đỏ, so với hắn muốn thiện so với hắn muốn tiểu, nhưng không có thể phủ nhận. Đó là thuộc về phản phái vầng sáng, thuộc về H.I. tổ chức người vầng sáng. Lần này, chỉ là mạ xá mì hỉ rổ tả nho nhỏ gặp mặt hội, lại có tổ chức người xuất hiện, hơn nữa còn là thành viên trọng yếu. Điều này nói rõ cái gì, kiểm tra mạ xá mì hỉ rổ tả hay vẫn là nói không tin hắn Gin bột tá quả nhiên là cái chán ghét ra hỏa. Vì lẽ đó hắn mới quyết định thật nhanh đem sở gì ném tới trên xe, sau đó đóng cửa xe lại, nhưng mà mở tay ra cơ trò chuyện. Nhượng sở gì bất cứ lúc nào năng lực nghe được mạ xạ mỉ hỉ rổ tả nơi đó chuyện gì xảy ra. Làm cho nàng trước tiên ăn một cái tâm. Chỉ là này con mèo nhỏ cũng thật là không ngoan ngoãn, lại còn thoát ly hắn ôm ấp ngồi vào một mặt khác. Ân, rất tô tờ giám thị ngươi chẳng lẽ nói tổ chức sở gì con mắt trợ to. Na nở dê bản thân biết nhất được buộc quan tâm người chính là Gin cùng vợ bảo. Mà hiện tại liền Gin đều sẽ bị giám thị như vậy cái tổ chức này đến tột cùng là có mấy lời trong lòng rõ ràng là tốt rồi, hiện tại ngươi không cần muốn chuyện này, chỉ cần cân nhắc một chuyện là tốt rồi. Chỉ cân nhắc một chuyện đương nhiên là đưa cho ta đáp lễ, ta nhưng là cứu tỷ tỷ của ngươi mì dạ nổ ạ kệ mì a một mạng tri ân, ba ngày hay vẫn là ba y ngày hay vẫn là một tháng một tháng một tháng đều ngô cờ ở trên giường ngươi cái này cầm thú sợ gì cắn răng, nếu như không phải đối phương ở lái xe, na nở dê nhất định phải xía vào một chân. Chỉ là, đương Gin đem xe đình chỉ tiểu lâu dưới đáy thời điểm, na nở dê nhưng là do dự một chút, sau đó bất đắc dĩ theo ạ ghệ mì giải tổ, ôm lấy cánh tay của hắn. Đi một tờ UN đi vào quá ác ma dồn nở dê như mét hoa đại tiểu lâu 4869 gian phòng. Ở mở cửa thời điểm na nở dê vẫn có chút do dự, tuy rằng ạ ghệ mì dễ tổ nói tới một tháng là rất đáng sợ, nhưng luôn cảm thấy hắn không phải như vậy cầm thú đi. Cái kia ghi này ạ ghệ mì giải tổ. Được giải tổ, ngươi hẳn là sẽ không không, hệ ạ ghệ mì giải tổ ngươi tên khốn kiếp này sở gì mới vừa muốn nói chuyện. Liền phát hiện mu bàn tay của chính mình bị ạ ghệ mì dễ tổ bắt được bên môi hôn một tí, hắn hôn như vậy trùng, trắng nón trên mu bàn tay lập tức hiện lộ ra một vệt dấu hôn. Mu bàn tay đây là không có cách nào già a chẳng lẽ nói làm cho nàng ngày mai mang theo găng tay đi phòng nghiên cứu à tất cả mọi người đều sẽ biết đó là chuyện gì xảy ra đi sợ gì muốn phản kháng giả, nhưng cũng kỳ kém một chiêu. Thân thể của nàng trải qua bị nam nhân cho nằm ngang ôm sau đó ném tới trên giường ở khiến người ta liền dơ lên đầu ngón út khí lực đều không có vận động đã qua. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là một bên vuốt sở gì mềm mại ra thịt, một bên đem đặt ở trên túi áo lý. iPhone cho lấy ra. Hắn cùng vợ mực chính là đồng nhất khoản điện thoại di động, hoặc là hòa giải na nở dê chính là tình nhân cơ. Vợ bảo vừa nói sở gì chỉ là tiểu nữ sinh không có mùi vị. Một bên còn làm như thế tiểu nữ sinh sự tình. Mở ra hồng thư, tiếp thu người qua đường truyền đến ghi âm ghi chép, nghe ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là muốn cười. Không xuất hắn sở liệu, quả nhiên là trong tổ chức người khuyên mạ xạ mì hỉ rổ tạ tìm đến hắn sau đó thoát ly tổ chức. Hắn có lúc liền đang nghĩ, tại sao mạ xạ mì hỉ rổ tạ sẽ cho rằng chỉ cần làm tổ chức đoạt 1 tỷ nguyên sau đó liền có thể làm cho nàng cùng sở dị đều thoát ly tổ chức đâu hóa ra là như vậy. Một mũi tên hạ hai chim A một trong số đó, là thân phận của nàng. 5 năm trước, na nở dê nhận thức phía trước tổ chức nằm vùng dai mổ dô bộ ti, cũng chính là sủ ỉ chia ạ cải, chỉ là sủ ỉ chia ạ cải bởi vì bại lộ mà đào tẩu, không có bất kỳ tin tức. Vì lẽ đó tổ chức mới sẽ tìm tới na nở dê, hy vọng dùng nàng để dẫn ra thân là FBI sủ ỉ chia ạ cải. Mà này thứ hai mà rất khả năng sẽ cùng hắn có đóng. Bột trước tiên truyền hắn nói rồi nói sợ gì sự tình, sau đó hiện tại lại muốn biết chuyện như vậy, quả nhiên là đang khảo nghiệm hắn chân thành thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai sẽ thu được liên quan với mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ nhiệm vụ, nói thí dụ như cùng nguyên như vậy được 1 tỷ nguyên tiền sau đó giết na nở dê. Bột đây là ở nhìn hắn đến cùng có đủ hay không tàn nhẫn, có dám hay không giết chết sợ gì thân nhân duy nhất. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trào phúng cười cợt. Sau đó thu hồi điện thoại di động, mà sợ gì tựa hồ là đang gọi cái gì. Tỷ tỷ sợ gì có chút mơ mơ màng màng, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cùng với tỷ tỷ tháng ngày, khỏe miệng cu nở dê là vi vi nhết lên đến, na nở dê quả nhiên là rất lưu ý na nở dê tỷ tỷ kia a ta đáng yêu sợ gì a chính là không biết ngươi năng lực không thể biết những ngày sau đó, ngươi còn có thể hay không thể lộ ra như thế vẻ mặt đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không khỏi đưa nàng lâu càng chặt. Chương 116, Mị Dạ Nổ ạ kệ mị cái chết, thượng. Một tháng tiếp cận phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, không chỉ có là mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ không có đến liên hệ hắn chính là bột cu nở dê không có tuyên bố nhiệm vụ gì, mà ạ kệ mị dạ tổ duy nhất hoạt động chính là hàng ngày buổi tối cùng sở gì đi khách sạn. Luôn cảm thấy gần nhất có chút quái lạ. Nhưng mà sở gì lại không cho là như vậy. Tổ chức có phải là lại có cái gì hành động lớn những này thiên lại nhượng ta ở trong vòng 1 tuần lễ hoàn thành đón lấy 1 năm đối với ATX4869 nghiên cứu kế hoạch. Đây là bọn hắn còn không hài lòng chúng ta tiến triển hay vẫn là nói có ý đồ riêng tỉ tỉ của người mạ xạ mì hỉ rổ tạ chạy đi đâu nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là bích chi không đáp. Sau đó xoa xoa sở gì làm sao đều không sinh yếm ra thịt. Hắn thích xem na nở dê liền khoác bạch đại quái sau đó. Bên trong không mặc gì cả ngồi ở trên người hắn cảm giác, hắn thích xem na nở dê một bên không tình nguyện nhưng một bên không thể không nhúc nhích dáng vẻ. Còn đang thi hành ngoại vi nhiệm vụ, na nở dê cũng không có ta như thế thanh nhàn. Sở dĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, na nở dê biết bất kể là na nở dê hay vẫn là tỷ tỷ đều là tổ chức thành viên, tổ chức đem hai người bọn họ đều trảo cùng nhau, chính là dùng một cái đến uy hiếp một cái khác. Vì lẽ đó càng không thể hội đưa các nàng cho để cho chạy. Mà ngay khi hai ngày trước, tỷ tỷ còn đang hỏi nàng, có muốn hay không thoát ly tổ chức? Nếu như tổ chức là như vậy dễ dàng thoát ly như vậy thoát ly người thì càng hơn nhiều, mà từ tỷ tỷ bạn trai cũ dai mổ dô bồ tỷ cũng chính là FBSU ý chia ạ cái bại lộ tới nay, tổ chức liền đối với phương diện này chảo càng nghiêm khắc, hiện tại lui ra không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Mà xử lý tổ chức kẻ phản bội chuyện này người nhưng là Gin, nếu như lấy Na NG cùng Gin quan hệ đến xem, có thế Gin hội mở một con mắt nhắm con mắt. Chỉ là, đương ạ ghệ mì dễ tô nói ra cho dù là hắn cũng bị giám thị thời điểm, Na NG liền biết càng không thể thoát ly tổ chức. Không phải vậy, thế tất hội đi tới cùng ạ ghệ mì dễ tổ phía đối lập. Bởi vì hắn cu NG không phải đại gia chứng kiến như vậy là chân chính chỉ khuất thân ở bột tay của một người dưới. Hắn cu NG có hắn khó xử, là một người lý tính nữ nhân, sợ gì từ chối tỉ tỉ. Sợ gì, bất cứ lúc nào ngươi đều phải nhớ kỹ một câu nói, có lúc con mắt nhìn thấy cùng nghe được đều không phải chân tướng. Ngươi muốn nói cái gì trà phát nữ hải đột nhiên nhạy cảm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tổng hội thỉnh thoảng nói với nàng một ít khiến người ta không tìm được manh mối nhưng lại cảm thấy là một lời hai ý nghĩa. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày đều lưu một viên A tờ tờ ít 4869 phóng tới trong túi tiền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ con mắt sáng quắc nhìn Na NG, mà sợ gì nhưng là cảm thấy, trong mắt của hắn vẻ mặt trải qua không phải đang vì nàng mà chuyển động, phảng phất là xuyên thấu qua Na NG ở nhìn một người khác. Liên quan với hắn Gin cùng sợ gì ngược luyến nội dung vợ kịch quả nhiên đang tiến hành, mà đáng yêu tiểu sợ gì yêu. Ngươi quả nhiên là muốn biến thành tiểu ai a, hắn có thể thay đổi cổ nạn nội dung vợ kịch, nhưng không muốn đi chạm sở gì. Hắn có thể thay đổi nội dung vợ kịch, nhưng cu NG có thể lựa chọn bất động đúng như dự đoán. Ngày thứ hai, hắn thu được tin tức, tổ chức đồng ý mạ xả mỉ hỉ rổ tạ đưa ra chỉ cần Na NG cho tới 1 tỷ nguyên hiến cho tổ chức, như vậy tổ chức đồng ý làm cho các nàng tỷ muội lui ra tổ chức tin tức. Cùng mạ xạ mì hì rổ tạ chắp đầu nhiệm vụ rơi xuống hắn Gin trên người, hơn nữa. Giết mì ra nổ ạ kè mì. Vợ mạo giúp buộc truyền đến tin tức, vợ mạo tỉ âm thanh tựa hồ mang theo không vững tin, nghe nói ngươi ở Nhật Bản cùng sở gì người phụ nữ kia đánh hừng hực, ngươi năng lực xuống tay được à, năng lực tiếp tục trở thành cái kia lanh khốc Gin à. Gin đây là buộc khảo nghiệm đối với ngươi, đồng thời cu nở dê là dẫn ra xù ý chia ạ cái cơ hội tốt, ngươi tự lo lấy. Hoặc là hậu quả kia ngươi biết đến. Đúng, hắn biết đến, nếu như không làm được như vậy rất khả năng sẽ về đến lúc 12 tuổi. Ngươi cùng thầm người sẽ chờ xem đi. Cực kỳ thanh âm lánh khốc từ điện thoại này một bên truyền đến, ngay sau đó là chề mỏ âm thanh. Gin như là bởi vì bị nghi vấn vì lẽ đó tức giận treo lên điện thoại. Vỡ mạo nhưng không để ý lắm. Quả nhiên là Na NG coi trọng nam nhân, phát hiện trong bóng tối trải qua có người ở nhìn hắn. Này bột không khỏi cu nở dê quá nóng ruột, hắn như vậy nam nhân cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền khuất phục. Tinh tế ngón tay đột nhiên dùng sức một chảo, trong tay long lanh ly cao cổ cũng thuận theo rơi trên mặt đất. Tay khẽ vung, Na nở dê nắm lên một cái tinh xảo màu trắng súng lục, cũng không quay đầu lại sau này một đòn. Tấm kia ấn có sở gì ảnh chân dung bức ảnh thủng 100.000 lỗ bên trên lần thứ 2 tăng thêm một cái lỗ nhỏ. Sở gì ta muốn ngươi chết, tổ chức kế hoạch tiến hành rất nhanh. Mà hôm nay sợ gì nhưng là cảm thấy trong lòng rất hoảng loạn, bởi vì Gin trải qua một tờ UN không có liên hệ Na NG, cho dù là Na NG gọi điện thoại đã qua đối phương, cu NG không giống như là dĩ vãng như vậy không tới 2 giây đồng hồ liền truyền được, phảng phất đã đem điện thoại của nàng giả thiết thành chưa kế đó điện giống như vậy, mà hôm nay càng là khuyết đại, điện thoại bắt đánh tới trải qua đã biến thành tắt máy. Hắn cái kia như vậy kiêu căng người lại cũng cần cẩn thận tắt máy hay vẫn là nói, hắn có cái gì không thể đối với nàng nói tới, chẳng lẽ nói là tỉ tỉ trái tim của nàng hoảng loạn nhảy không ngừng. Từ khi một ngày kia Na NG nói với Gin tổ chức tựa hồ là phải có biến động sau đó, Gin liền không xuất hiện, phảng phất là cố ý muốn xa lánh Na NG. Mà tỉ tỉ tựa hồ là cũng biến thành càng bận điệu. Này Na NG ở gọi tỉ tỉ mị dạ nổ ạ kệ mị dây số. Ngày hôm nay vô duyên vô cớ tâm hoảng nhượng trong lòng nàng hết sức bất an. Vận mệnh chuyển luân tiếng chuông truyền đến, tỷ tỷ không có tắt máy, như vậy liền vẫn không có sự tình. Đô hơn nữa điện thoại còn mở ra. Tỷ tỷ Na Nờ Dê kinh hỉ gọi dậy đến. Sơ gì, mà xạ mỉ hỉ rồ tạ, cũng chính là mỉ dạ nổ ạ kè mỉ, tỷ tỷ của ngươi, trải qua bị ta giết. Một đạo lạnh nhạt mà thanh âm lánh khốc từ trong ống nghe chuyển tới, ngựa khí nhiệt độ phảng phất có thể khiến người ta tâm đều đồng thương. Trái tim của nàng phảng phất vào thời khắc ấy đình chỉ. Cái gì sợ gì khiếp sợ suýt chút nữa thì cầm trong tay điện thoại di động ném. Chương 117, Mạ Sạ Mì Hì Dồ Tạ cái chết, hạ. Đúng, tỷ tỷ của ngươi mì giả nổ ạ kệ mì bị ta giết. Nhưng mà mặc kệ Na Nở Dê làm sao khó có thể tin, thanh âm của nam nhân nhưng như là mộng ma như thế không không thể. Gin ngươi không hội làm như vậy, giải tổ, ngươi sẽ không như thế làm đúng không đúng. Ngươi biết đến, Na Nở Dê là ta duy nhất tỷ tỷ. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, Na Nở Dê không tin, Na Nở Dê không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế. Chính mình duy nhất tỷ tỷ lại bị chính mình nam nhân giết. Gin giết mì ra nổ ạ kệ mì. Sơ gì, ta là rất mê luyến thân thể của ngươi, chỉ là, đó là tỷ tỷ của ngươi chính mình vờ ngớ ngẩn, mà chức trách của ta nhưng là giải quyết tổ chức kẻ phản bội đây là bột mệnh lệnh. Sở gì xem ở chúng ta cùng nhau 2 tháng giao tình đến xem, xin khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện ngu xuẩn lệnh cạch một tiếng, điện lời đã bị cắt đứt, mà khi sở gì lại bắt đánh tới thời điểm trải qua không gọi được. Bị giam cơ không phải, mà là bị Gin một thương bắn thủng điện thoại di động trải qua hư hao. Đại ca, người phụ nữ kia đã đem tiền gửi đến khách sạn quầy hàng, nhưng chìa khóa vụt cả ở một bên yên lặng nhìn. Mãi đến tận này ạ ghệ mì giật tổ một lần nữa nổ ra yên sau đó, hắn mới dám nói chuyện. Nhất định còn ở trên người nàng. Cho dù là không ở như vậy cu nở dê nhất định ở trụ sở của nàng lý. Nữ nhân này thông minh có thể không cao. Vừa nói, Gin ngồi xổm xuống, không chút nào thương hương tiếc ngọc nhượng hai tay của chính mình ở mạ xa mì hỉ rổ tạ trên thi thể sờ tới sờ lui, mặc dù là đang tìm chìa khóa. Nhưng thủ pháp của hắn cũng không tránh khỏi quá kỳ quái đi, vụt cả đều nhìn thấy hắn liên tục 2 lần tập trung ở mạ xà mỉ hì rổ tạ ngược địa phương, hơn nữa tựa hồ còn nhỏ tiểu ngắt 1 lần. Cuối cùng mới từ trong túi tiền của nàng móc ra một cái khách sạn quầy hàng chìa khóa. Chìa khóa trên nhiễm một điểm vết máu, đó là bởi vì mạ xà mỉ hì rổ tạ đem chìa khóa phóng tới áo bụng túi áo, mà vừa nãy Gin chính là cho bụng của nàng đến rồi một thương. Vết máu mạn đi tới. Đại ca vụt cả nhìn Gin đi tới bỏ đi ga ra bên trái bên phương hướng, nơi đó có một cái thùng đựng hàng, mà Gin ngón tay nhưng là ở phía trên tìm một tí trên tay của hắn lập tức xuất hiện một cái màu đen vật chất, đó là đặt máy nghe lén. Lại có thể có người đem đặt máy nghe lén sắp đặt đến nơi này. Từ từ tay sờ một cái này tinh tế đặt máy nghe lén lập tức vỡ thành một phấn. Đại ca, đây là cái kia người nhất định vẫn còn ở nơi này mà đem đặt máy nghe lén thả tới đây. Như vậy ẩn thân địa phương phòng trường chính là nơi này rồi vừa nói chuyện, viên đạn trải qua xuyên qua thùng đựng hàng phi bắn ra ngoài, mà một bóng người nhưng là một cái nhanh chóng lăn lăn xuất đến. Đùng đùng đùng đương bóng người kia nhanh chóng trốn ra được trong nháy mắt, 3 phát đạn đều bắn ra ngoài, chỉ là cái kia người thân thủ được, không có bất kỳ một hạt viên đạn bắn vào trái tim của hắn. Nhưng trên cánh tay nhưng là liên tục trong 3 đạn. 2 thương chảy ra mà 1 thương nhưng là trực tiếp từ xương cánh tay đi xuyên qua. Chờ đã vân vân Gin là ta. Bồ bọn cái kia xông tới nam nhân tại phát hiện Gin như trước là dơ thương chuẩn bị chụp có súng thời điểm vội vã dơ lên con kia không bị thương tay đầu hàng. Nhưng thừa dịp Gin đỉnh chỉ trong nháy mắt, xoay người lưu tiến vào một chỗ tránh né vật thể sau đó, đem thân thể của chính mình trước tiên chứa. Rụt đầu rụt đuôi. Thế nhưng không có cách nào. Bồ bọn trong lòng bất đắc dĩ. Đồng thời cu nở dê kinh hại không thôi, từ Gin không hề che giấu chút nào nổ súng trải qua có thể suy đoán đến, hắn lần đó tuyệt đối là phát hiện hắn liền che giấu ở bến tàu thùng đựng hàng phía sau, vì lẽ đó này viên đạn rất khả năng là đến đe dọa hắn. Mà lần này nhưng là không chút lưu tình nổ súng, chết tiệt Gin, xương cánh tay này một viên đạn vách treo leo là sắt đến thần kinh, đau người chết. Vô bọn hàm răng đều sắp cắn đứt. Ta còn tưởng rằng là sủ ỉ chìa ả cải. Hóa ra là ngươi, được xưng thần bí chủ nghĩa ngươi quả nhiên rất thần bí, lại đến giám thị ta đến rồi a nói cho ngươi người phía sau, lần sau có thể sẽ không như thế may mắn. Vô cả, chúng ta đi. Vâng, đại ca. Nhìn thấy Gin đem thương cất đi, vô cả gật gù, cung kính cùng ở phía sau, mà bố bọn nhưng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Gin vẫn tính là khá là có cá tính, nếu như hắn không tự bạo thân phận phòng trừng sẽ bị hắn trực tiếp giết chết đi. Thở dài một hơi, nhưng mà bố bọn mới bô cờ lên đầu nhưng là đột nhiên lui tiến vào, bởi vì một viên đạn xèo một tiếng hướng về hắn cái phương hướng này bay tới. Hầu như là sát gò má của hắn bay đi, sau đó tầng tầng nện ở bên trong vách tường. Là Gin. Ta ghét nhất nhát như chuột người, vì lẽ đó ngươi một thương này là đến trả thù chứ. Bố bọn tính cách rộng rãi nhưng cũng không chịu nổi như vậy hù dọa à. Hắn đúng là có chút buồn bực. Bất quá, chính mình chuyện cần làm cũng coi như là làm xong chưa. Hắc y tổ chức các ngươi liền loạn cái lung ta lung tung tốt. Hắn mất công sức đem dính vào y phục của chính mình nút buộc đặt máy nghe lén bóp chặt lấy. Sau đó có chút miễn cưỡng một chút đỡ vách tường đi ra ngoài. Đáng chết, đau chết rồi. Chỉ là khi đi ngang qua mạ xà mỉ hỉ rổ tạ thi thể thời điểm, nhưng là không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn, không phải ở nhìn nàng, mà là muốn nhìn một người khác. Đồng dạng làm nằm vùng nhưng khác trận doanh xù ỉ chia ạ cái, xù ỉ chia ạ cái cũng thật là cái năng lực người, bạn gái của chính mình đều bị giết hắn lại cu nở dê không xuất hiện, tổ chức bước đi này kỳ lại dưới sai rồi. Hắn dòng máu có chút nhiều, không nhịn được vừa đi một bên hí vài tiếng. Mà ở trong kho hàng cất giấu một người khác, vào lúc này cuối cùng cũng coi như là sơ ha y từ ngừng thở cha nở dê tha y trong tỉnh lại. Đây là một nho nhỏ ra hỏa, hắn mang theo một bộ rộng lớn kính mắt, lúc này cô nạn cái chán tràn đầy mồ hôi, dọa cũng phải bị hù chết. Hắn theo dõi mạ xà mì hỉ rổ tạ đến nơi này, chính là vì để tránh cho na nở dê bị giết hại, chỉ là hay vẫn là chậm một điểm, mạ xà mì hỉ rổ tạ trải qua bị giết. Hơn nữa sát nhân đối tượng lại là Gin, lại là cái kia đem thân thể của hắn nhỏ đi nam nhân. Nam nhân đáng sợ vừa nay hắn xạ kích nhát thương kia hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng hắn bại lộ. Nếu như không phải cái kia tự xưng là bố bọn người bại lộ, như vậy Gin phỏng chừng sẽ nổ súng xạ hắn đi, mà cuối cùng một viên viên đạn không chỉ có là sát bố bọn. Mặt xuyên qua càng là sát gò má của hắn xuyên qua. Phải biết hắn liền trốn ở góc tường nơi đó, ai chưa từng có cảm giác được tử vong ly chính mình là như vậy gần. Chính mình thật có thể đối với trả cho bọn họ à, chưa từng có thất lạc xông lên đầu. Cô nản chán trường đi ra, lại phát hiện dị dạng một điểm, vậy thì là trải qua chết đi mà xả mỉ hỉ rổ tạ con mắt mở ra. Cô nản bọn hắn lấy đi cũng không phải thật sự là chìa khóa, chân chính chìa khóa ở trên tay của ta. Tay của nàng mất công sức vừa nhấc, sau đó một chiếc chìa khóa hiện lộ ở trên. Nhưng còn lại khí nhưng là không hơn nhiều. Chương 118, cùng đường mạt lộ sợ gì. Hai phút sau, nghe mạ xà mỉ hỉ rổ ta nói tới na nở dê bản thân biết không nhiều liên quan với hắc y di chuyện của tổ chức, cố nạn nhíu mày càng chặt, hắn giải hay vẫn là quá ít, cái tổ chức này, cực kỳ khổng lồ cùng thần bí, hắn thật có thể đánh bại bọn hắn à. Mạ xà mỉ hỉ rổ ta mà đến cuối cùng, mạ xà mỉ hỉ rổ ta con mắt lại đóng đi tới. Na nở dê chống một hơi lưu đến hiện tại chính là vì đem chìa khóa cho hắn. Nhượng hắn so với Gin bọn hắn nhanh một bước đến khách sạn đem tiền cho lấy ra. Này, mở gù cảnh sát ta ở nhà kho nơi này. Hắn nhanh chóng thông báo mở gù cảnh sát, đi khách sạn đem tiền lấy ra rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là không thể liền như vậy ly khai, miễn cho Gin bọn hắn trở lại, sau đó đem mạ xả mỉ hỉ rổ tạ thi thể lại mơ trên mấy cái thương. Cũng hoặc là, nếu như bọn hắn trở lại, như vậy mở gủ cảnh sát bọn hắn ở đây, nói không chắc còn năng lực bắt được bọn hắn, tuy rằng đây là rất xa vời, nhưng cũng chỉ có cái biện pháp này. Hắn xưa nay chưa cảm thấy đến sức mạnh của chính mình là nhỏ yếu như vậy, chính mình thực sự là quá yếu a. Chính mình thật sự có thể à? Cô nạn không biết, hắn đã chờ 10 phút mới đợi được mở gủ cảnh sát, sau đó nhìn kiểm nghiệm khoa người đem mạ xà mỉ hỉ rổ tạ thi thể nhấc đến trên băng ca, cũng che lên vải trắng. Mà Gin bọn hắn đến cùng là không có đến. Chỉ có hắc ám tổ chức không thể tha thứ, đặc biệt Gin. Trong lòng hắn phân phẫn ướt khó bình, nhưng mà vừa suýt chút nữa đều bị giết, hắn có thể làm được gì đây buổi tối đó cổ nạn mê man. Nhưng mà mê man nhưng không chỉ là một mình hắn. Bột nghe vợ mật cho hắn na nở dê báo cáo nhưng là nhữ nhữ mày, nói như vậy sủ ý trịa ạ cải vẫn không có xuất hiện đúng, bột. Cuối cùng liền cảnh sát đều xuất hiện. Su ỉ chia ạ cái đều chưa tư nở dê xuất hiện nhưng cảnh sát đã đem mạ xà mỉ hỉ rổ tạ tin tức đăng lên báo đi. Su ỉ chia ạ cái tổng sẽ biết đi. Đúng, bút, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, nhưng su ỉ chia ạ cái đều sẽ kháng trên Gin. Chính là không biết hai người bọn họ đến cùng ai có thể diệt trừ ai. Như vậy hiện tại sở dĩ tình huống đâu liền như cùng chúng ta dự liệu như vậy, chúng ta từ chối cho nàng bất kỳ thuyết pháp, mà na nở dê nhưng là lựa chọn đình chỉ bất kỳ chế ra dược kế hoạch, lấy này đến phản kháng. Người phụ nữ kia lại không biết tương lai của nàng một năm nghiên cứu kế hoạch đều đã kinh giao cho chúng ta, na nở dê tác dụng trải qua không lớn. Hành giao cho Gin đi. Gin thử thách cũng không có kết thúc. Đúng. Mặc kệ là thử thách hắn chân thành hay vẫn là thử thách hắn có thể hay không diệt trừ sủ ỉ chia ạ cải. Gin là diệt trừ tổ chức kẻ phản bội, mà cái kia sủ ỉ chia ạ cải nhưng là hắn nhất định phải diệt trừ người. Đúng, ta sẽ để hắn giết na nờ dê. Mang theo khó có thể kềm chế sự thù hận khổ ngả rượu lãnh không nói. Bột nhưng là không nói lời nào, ngươi còn ghi nhớ sự kiện kia, nhưng hiện tại tình trạng của ngươi không phải rất tốt sao cờ dít. Chỉ có na nở dê cùng với cha mẹ nàng là không thể tha thứ. Nhưng mà vỡ mạo nhưng là soạt cúp điện thoại, cúp máy bột điện thoại. Lưu lại nhẹ nhàng lắc đầu bột, liền dường như số ít người biết đến như vậy, hắn na nở dê cùng vỡ mạo quan hệ đúng là không bình thường. Ở âm u trong phòng, vỡ mạo nhẹ nhàng đùa bỡn trong tay thai nghe, na nở dê lại đem trước nhượng bồ bọn nghe trộm trong kho hàng âm thanh phóng ra. Gin không do dự giết mạ xà mì hì dồ tạ, chỉ là... Hắn nhưng nhận sở gì điện thoại, hắn tuyệt đối không phải biểu hiện ra như vậy tuyệt tình. Gin, ngươi đến cùng hội lựa chọn thế nào đâu, ngươi làm tổ chức kẻ phản bội diệt trừ, nhưng là nhất định phải diệt trừ đi kẻ phản bội A đến đây đi. Sở gì ngươi nhanh lên một chút chạy trốn đi vợ mà suy nghĩ một chút, liền cho Gin cứ gọi điện thoại. Liên quan với sở gì, nếu như sở gì lại tiếp tục ngoan cố đình chỉ nghiên cứu, như vậy liền giết na nở dê. Giết na nở dê. Giết na nở dê, giết na nở dê, giết na nở dê, giết na nở dê, giết na nở dê. Đây là tổ chức mệnh lệnh, cái khác không thể trả lời. Sở gì, đây là ngươi cơ hội cuối cùng tiếp tục thuốc nghiên cứu. Tổ chức phái hạ xuống truyền lệnh viên lạnh nhạt nói. Bởi vì sở gì tự ý đình chỉ thuốc nghiên cứu nguyên nhân, tổ chức trải qua tức rồi. Ai cũng biết sở gì là trong tổ chức số ít đầu đỉnh tiêm người một trong, đại gia cũng không tốt đi chọc giận nàng, nhưng hiện tại không giống nhau. Na nở dê lại muốn cùng tổ chức đối nghịch người, kết cục của bọn họ đều chỉ có một cái, vậy thì là chết. Gin, ta muốn gặp Gin sở gì bất mãn nhìn trước mặt hắc y lìa nữ nhân, khỏe mắt xuất họa như vậy loại kia mắt ảnh, ngay cả xem hướng về trong mắt của nàng cu nở dê tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, nữ nhân này chỉ là trong tổ chức một cái thân phận so với ngoại vi nhân viên cao một chút người mà thôi. Na nở dê cũng biết na nở dê hiện tại làm gia đình chỉ nghiên cứu quyết định rất nguy hiểm, nhưng nàng muốn một cái giải thích na nở dê muốn một cái giải thích, tại sao tổ chức muốn giết tỷ tỷ của nàng hơn nữa chỉ có vẫn để cho Gin đi làm Gin cu nở dê là ngươi năng lực thấy đúng rồi, ngươi là Gin tình nhân đi, nhưng tổ chức trải qua truyền ra đây, chính là hắn tự tay giết tỷ tỷ của ngươi đây, Gin đối với ngươi chỉ là chơi một chút mà thôi, nữ nhân lấy một loại giọng rêu cực nói. Đưa nàng đẻ xuống giam cầm lên. Sở dĩ đầu góc là rất lợi hại, nhưng nàng trừ ra đầu chỉ là một cái nữ nhân bình thường mà thôi. Căn bản không phải những này cả ngày đi giết người người đối thủ, lập tức liền bị khảo. Mà rất xa này cái giọng của nữ nhân truyền tới, Gin bị phái đi chấp hành nhiệm vụ. Mà đưa ngươi nhốt vào gian phòng này, hay vẫn là hắn chính miệng nói với ta. Chương 119, hôm qua sở dĩ hôm nay tiểu ai, ai hại bà già. Thượng. Đây là hắn chính miệng nói với ta. Chính miệng. Hắn biết na nở dê đình chỉ nghiên cứu, cũng biết na nở dê là như vậy muốn biết chân tướng lại làm cho người đưa nàng quan. Đúng, cho dù là vừa nãy, na nở dê cu nở dê còn cho rằng Gin là lừa nàng, hắn không thể như vậy dễ dàng giết tỷ tỷ của nàng, bởi vì đó là na nở dê ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Thế nhưng, cảnh sát công bố bức ảnh. Trong hình viết 1 tỷ nguyên đánh án đầu nao chính là na nở dê trải qua bị bắn chết tỷ tỷ ảnh chụp, thi thể của nàng trải qua bị cảnh sát hỏa táng, mà na nở dê nhưng là liền tái kiến một mặt cũng không thể làm được. Đương tỷ tỷ có chuyện sau đó na nở dê liền bị cấm túc, không đi lại trở lại mua tiểu nhà trọ bên trong đi, chỉ có thể ở tại phòng thí nghiệm. Tổ chức đây là ở giam lòng na nở dê, cho nên nàng cũng là khoát đi ra ngoài, đình chỉ nghiên cứu kế hoạch. Lấy này đến áp chế tổ chức nói cho na nở dê trấn tướng, chỉ là tổ chức từ chối, lần thứ 2 đưa nàng giam lỏng, hơn nữa còn là cùng chặt. Một tay khảo ở ống nước trên, chỉ cần NaNZ hơi hơi di động một điểm như vậy bị cùm chặt thu đoa nở sẽ truyền đến đau rất đau. Điện thoại di động của nàng trải qua bị đoạt lại đi tới, không có bất kỳ phương thức liên lạc, càng không thể thông báo Gin tới cứu mình. Gin! Gin ngươi tên khốn kiếp này! NaNZ thấp giọng chửi tới, lập tức thu đoa nở vùng vẫy một hồi, tựa hồ là bởi vì đau đớn mà không để cho nàng dám nữa chuyển động, chỉ có thể chán trường ngồi dưới đất. NaNZ cúi thấp đầu ngô cờ ở một bên, cái gì cũng không nói, phảng phất đối với hết thảy đều mất đi tự tin. Lại như là đấu thất bại con gà con, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Ở ngoài cửa giám thị hồi lâu H.I.G. nữ nhân lúc này mới yên tâm ly khai, NaNZ bị vợ mạo cưỡng chế yêu cầu ở đây quan sát sở gì 2 giờ, 2 giờ, sở gì biểu hiện đều cùng NaNZ nghĩ tới như vậy, chán trường vô lực. Đang bị nam nhân vứt bỏ thời điểm liền phải biết điểm này, này liền dường như tỷ tỷ của nàng như vậy, lại sẽ tin tưởng bằng tổ chức đoạt 1 tỷ nguyên sau đó liền năng lực thoát ly tổ chức. Thực sự là một đôi ngu ngốc tỷ muội. Đều là như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Nữ nhân lại nhìn một lúc, phát hiện sở gì như trước là vừa nãy cái kia cúi đầu vẻ mặt, động cũng không có nhúc nhích, lại như là xác chết di động giống như vậy, NaNZ càng yên tâm hơn. Cho dù là đầu góc đỉnh tiêm thì thế nào bị vứt bỏ sau đó còn không là như người bình thường như vậy tan nát cõi lòng lại quá 5 phút đồng hồ, NaNZ mới yên tâm đi cho vợ mà hồi phục. Mà sợ gì như trước là duy trì vừa nay động tác, nhưng nàng thất thần ánh mắt lại là lập tức trống trẻo, đầu vi khẽ nâng lên, sau đó quay về này phiến có song sắt cửa lớn chào phúng nở nụ cười. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, đây là trời sinh sự tình. Trong lòng bàn tay của nàng còn có một mặt khác tấm gương, NaNZ túi đầu ngoại trừ biểu hiện ra chán trường ở ngoài chính là ở nhìn tấm gương, nhìn cái kia giám thị NaNZ nữ nhân có phải là đi rồi, người phụ nữ kia rất cẩn thận ở lại, sững sờ 2 giờ, nhưng cuối cùng còn không là đi rồi NaNZ chạm, đánh giá 4 phía, đang tìm chạy trốn phương pháp. Đúng thế, chạy trốn. Người phụ nữ kia cho rằng NaNZ trải qua không tin in. Nhưng trên thực tế đâu NaNZ là tin tưởng hắn. Hắn thời gian rất sớm liền tổng nói với nàng một ít một lời hai ý nghĩa, trước đây liền cảm thấy có thâm ý, bây giờ nhìn lại rất khả năng chính là chỉ hiện tại tình hình. Hơn nữa khi nghe đến nữ nhân đáng ghét kia nói ra đây là Gin phải đem NaNZ giam cầm ở đây lời nói thời điểm, NaNZ liền cảm thấy cơ hội tới. Gin rất khả năng là phải giúp hắn. Chỉ là không tiện đứng ra. Bởi vì chính hắn đều đã nói. Hắn cũng bị giám thị. Thằng nô kia. Nếu như đúng là như vậy gian phòng này thì có làm cho nàng có thể trốn đường đi ra ngoài tuyến. NaNZ cẩn thận xem qua, ngoại trừ một cái lỗ thông gió cùng cửa lớn tựa hồ sẽ không có có thể để cho người đi ra ngoài địa phương. Chỉ là lỗ thông gió như vậy tiểu, trừ phi NaNZ là tiểu hài tử mới có thể chui qua đi Gin người này nếu như thật sự phải giúp NaNZ liền cho nàng tìm cái quy cách đại một điểm lỗ thông gió a sở gì trong lòng oán giận, trong lòng này chìm đắm ở tỉ tỉ bị chính mình nam nhân sát hại bi thống tựa hồ muốn ít một chút, bởi vì NaNZ trải qua dùng tin tưởng Gin sự tình đến. Ma túy trái tim của chính mình. Đúng, nếu như Gin là yêu thích chính mình, nếu như mình năng lực từ nơi này chạy đi. Như vậy rất khả năng tỷ tỷ thì sẽ không chết, chỉ cần là hắn, nhất định sẽ có biện pháp. NaNZ chỉ có thể như thế tin tưởng, bởi vì NaNZ không chịu đựng nổi, NaNZ không thể chịu đựng là chính mình người thân nhất sát hại một cái khác người thân nhất sự thực này. Không tìm được cái khác lối ra, mở miệng, nhưng mà cho dù là hữu cơ quan cù NaNZ không phải hiện tại bị cùm chặt một cái tay bị hạn chế hành động NaNZ có thể đi phát hiện. Tinh tế ngón tay rủ xuống tới trong túi tiền bạch đại quái, bên trong vừa vặn gấp một viên bao con động. Trên người nàng cũng chỉ có này một viên bao con động, ATX4869. Gin đã nói làm cho nàng bất cứ lúc nào mang theo một viên bao con động. Hay là, hắn thời gian rất sớm liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên mới phải nói như vậy đi đầu ngón tay cầm lấy bao con động, nhưng mà sợ gì nhưng có chút do dự, bởi vì đây là độc dược A. NaNZ muốn nghiên cứu không phải độc dược, nhưng hiện ở giai đoạn này ATX4869 nhưng là bị Gin dùng để độc dược giết người ai chẳng lẽ nói Gin muốn cho NaNZ ăn đi đây là độc dược ai chờ chút một tia sáng đột nhiên từ trong đầu loại qua, Gin nói với nàng quá, làm cho nàng đi điều tra một chút kiểu đỏ. Xin ý chia, Tiểu đỏ xin nghỉ chịa cái này người tựa hồ là từ trên thế giới biến mất rồi giống như vậy, nhưng nàng lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái, hắn khi còn bé quần áo đều biến mất, chỉ có khi còn bé quần áo giờ, mà cấp 2, cấp 3 đều còn ở chuyện gì thế này cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên nàng ở tư liệu xác nhận bộ thượng tướng cựu đỏ xì nỉ trịa tử vong tin tức do không biết đổi thành tử vong. Mà ở chuột trắng nhỏ thí nghiệm thời điểm, na nở dê ngẫu nhiên phát hiện tuy rằng phần lớn chuột chê tờ dô y, nhưng một phần chuột trắng nhỏ thoái hóa thành càng nhỏ bé hơn cha nở dê tha y này mơ hồ có tổ chức cho tới nay mục tiêu theo đuổi, nghịch chuyển thời gian, xử người bị chết phục sinh chỉ là đó là tính ngẫu nhiên, cực ít phát sinh. Không đúng, chẳng lẽ nói. Tiểu đỏ xin nghỉ trịa cựu đỏ xin nghỉ trịa trải qua nghịch chuyển thời gian sở dị liên hệ một tí cựu đỏ xin nghỉ trịa ra dị thường hiện tượng, cuối cùng vẫn là có quyết định. Gin cố ý làm cho nàng bị giam cầm ở gian phòng này, hơn nữa còn làm cho nàng bên người mang theo thuốc, mà hiện ở đây chỉ có một cái lỗ thông gió trong đầu của nàng đột nhiên có một cái rất lớn suy đoán. Nếu như thuốc có thể đem thời gian của nàng nghịch chuyển, như vậy na nở dê liền năng lực biến thành tiểu hải tử. Sau đó lại từ lỗ thông gió chạy đi rồi do dự 3 giây đồng hồ, cuối cùng tin tưởng Gin tâm hay vẫn là chiếm thượng phong, na nở dê chỉ có thể tin tưởng hắn, na nở dê ngoại trừ hắn trải qua không còn gì cả. Na nở dê chỉ có thể tin tưởng na nở dê nam nhân. Chỉ là ở nuốt vào dược thời điểm, tâm tình của nàng còn không có trì hoãn bất kỳ một giây, một luồng từ trái tim mà đến kịch liệt dường như muốn đưa nàng xé rách đau đớn lập tức đưa nàng bao nhiêu. Khắp toàn thân mỗi lần một tế bào đều ở đâm nhói đều ở buôn hội, lại như là chỉnh tự bị phân giải giống như vậy, chỉ có thể càng ngày càng đau càng ngày càng đau. Vượt qua khung máy móc đau khắc, mà sợ gì trong lòng nhưng là lóe qua một đạo đáng sợ suy đoán. Này chính là này vẫn như cũ là độc dược, Gin ngươi tên khốn kiếp này, quả nhiên là muốn giết ta à. Chương 120, hôm qua sợ gì hôm nay tiểu ai, trùng. Trước mắt ngông lung một mảnh. Tựa hồ là liền mở mắt ra khí lực đều không có, đầu của nàng cũng biến thành mơ mơ màng màng, giữa bầu trời rơi xuống tích tí tách lịch nước mưa, băng triệt nước mưa khiến người ta tỉnh táo, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy càng thêm khó chịu. Thân thể trơn nên vô lực cùng hư nhuyễn, nho nhỏ hồ nước làm cho nàng năng lực miễn cưỡng nhìn thấy chính mình mô dạng, màu trà trường cùng cổ tóc ngắn, tinh xảo trắng non cùng với non nớt mặt. Đúng, non nớt. Hoặc là dùng phản phát quy chân hoặc là thời gian nghịch lưu càng tốt hơn, bởi vì na nở dê ai trải qua từ một cái 17 tuổi nữ nhân một lần nữa biến trở về 10 năm trước chính mình. Nho nhỏ cái kia chỉ có 3 y tuổi chính mình. Quả nhiên dường như dự liệu như vậy, thuốc có như vậy công hiệu, na nở dê cùng những cái kia chuột trắng nhỏ như thế thoái hóa. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết ở ăn vào APTX4869 thuốc sau đó. Thân thể sẽ suy yếu lợi hại như vậy. Na nở dê từ trong phòng lỗ thông gió trốn thoát, lập tức liền bỏ đến đường phố bên ngoài, chỉ là khí lực nhưng là thiếu lợi hại. Mềm nhũn cho dù là con mắt cũng phải không mở ra được, na nở dê không có những khác nơi đi, chỉ có thể trước tiên đi tìm cựu đỏ xì nì chia, cái kia cùng mình có như thế trải qua người, na nở dê đi quả hắn ra, mà phòng nghiên cứu cự ly mét hoa đường cũng không phải quá xa. Chỉ là... Na nở dê trải qua không có khí lực. Tích tí tách lịch nước mưa bắt đầu rơi. Lâm ở trên người cực kỳ khó chịu, rộng lớn quần áo còn khoác ở trên người nàng, thân thể của nàng thu nhỏ lại nhưng quần áo nhưng không phải như vậy. Na nở dê lại như là sinh ra trẻ con như vậy vô lực, một trận uể oải kéo tới làm cho nàng hầu như ngã trên mặt đất. Na nở dê trải qua ngã vào vũng nước diện. Xì xì xì một đạo đèn flash lóe qua. Cũng không phải tổ chức đến truy tra na nở dê người, mà là một chiếc xe ở na nở dê phía trước ngừng lại, lấp lánh đèn flash càng làm cho na nở dê không mở mắt ra được, miễn cưỡng dùng tay ngăn trở tầm mắt, nhưng ngờ ngợ nhìn thấy một người mặc áo đen nam nhân từ trên xe bước xuống, sau đó cấp tốc đi tới bên cạnh nàng, đưa nàng cho ôm. Đây là một thân mặc áo đen nam nhân, hắn cu nở dê mang màu đen mũ. Thậm chí là ở trên cổ còn vây quanh một khối màu lam nhạt khăn quàng cổ. Na nở dê nhớ tới này khăn quàng cổ, đó là na nở dê đưa cho hắn. Môi miễn cưỡng giật giật, Gin nhưng âm thanh trải qua hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Na nở dê thực sự là quá hư nhược rồi, nhưng bị này quen thuộc ôm ấp cho ôm thời điểm. Này khiến người ta mê ấm áp nhiệt độ, nhuộm nội tâm cùng thân thể đều hề vải cực kỳ na nở dê rốt cục ngủ thiếp đi. Đem tiểu ai phóng tới trên xe. hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhường đường người chủ xe lái xe đi trước, mà hắn nhưng là ở phía sau tòa địa phương nuốt tiểu hai cái chán rất năng, tay một thả đi tới cũng làm người ta nhanh không chịu được. Tựa lại bị sốt, lại nhượng ta tiểu hai bị sốt rồi ạ ghệ mì dạy tổ khí lực hơi hơi dùng lớn hơn một điểm, vừa phải đem tiểu hai thân thể cho dơ lên đến, lại phát hiện này khoác ở trên người nàng tuyệt đối là không đắp sơn áo khoác lại liền như vậy lướt xuống đến trên đất. Mà na nở dê non nớt mà quang chân tuần tuột thân thể lập tức hoàn toàn hiện lộ ra. Đây là non nớt chỉ có 3 y tuổi bé gái thân thể. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, này giống như là tơ lụa rôn nở dê như thuận hoạt ra thịt nhượng hắn có chút thú huyết sôi trào, chỉ là hắn còn không là cầm thú, tiểu ai hiện tại còn ở bị sốt. Chính mình quả nhiên là tới chậm rồi xịt vờ một tên khốn kia đem xe đỉnh đến đồng hành trang phô. Tiểu ai là đội mưa từ lỗ thông gió nơi đó trốn ra được, một thân rộng lớn quần áo tuy rằng mặc vào rất mê hoặc, nhưng những này đều ướt. Ướt nhẹp khoác lên người làm cho nàng vốn là thân thể nho nhỏ càng là run lên. Đối với một cái bị sốt bệnh nhân tới nói cũng không được mới vội vã từ đồng hành trang điếm đem một đống quần áo mua về, cho tiểu ai đổi sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ghét nhất điện thoại nhưng vang lên. Đó là vụt cả. Không phải hắn trước kia vợ mạo đưa tới này một bộ iPhone. Mà là hắn ở nước Anh tùy tiện mua tam tinh. Vụt cả ngươi nếu như không có chuyện gì như vậy liền đưa đầu tới gặp đi hắn có vẻ rất tức giận, đúng, rất tức giận, còn có cái gì so với nhượng hắn cho tiểu ai thay quần áo xong còn trọng yếu hơn không phải, đại ca. Đầu bên kia điện thoại vụt cả hắn đều chạy xuống, vợ mặt tỉ ghi âm lại tới nữa rồi, chính ngươi nghe một chút đi. Vừa nói vụt cả bên kia tựa hồ là truyền phát tin điện thoại di động tự động ghi âm ghi chép, ghiin. Sở gì bên kia trải qua chạy trốn, tổ chức hoài nghi là ngươi để cho chạy NG, ngươi hiện tại ở nơi nào đừng tưởng rằng điện thoại di động biểu hiện ở nước Anh như vậy ngươi là ở chỗ đó, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ 10 phút. Nếu như ngươi 10 phút không trở về ta, như vậy ngay cả ta cũng không cách nào chứng minh sự trong sạch của ngươi. Vợ mặt tên khốn kia ạ ghệ mì dạy tổ đối với nữ nhân này ấn tượng càng thêm không tốt. Nếu như không phải là bởi vì chính mình còn phải lợi dụng Gin thân phận này cùng với đi phá hoại nội dung vở kịch, như vậy hắn mới không muốn tiếp tục ở chỗ này cái phá tổ chức. Mà thả vào trong ngực chân lý chi thư cú nở dê xuất hiện xì xì xì âm thanh. Đó là chân lý chi thư có không thể không nói sự tình phải báo cho chuyện của hắn. Đúng như dự đoán, chỉ thấy chân lý chi thư làm việc chỉnh viết như vậy chữ, giam cầm sở dị vốn là tổ chức đối với ký chủ thử thách. Một khi ký chủ bại lộ như vậy rất có thể sẽ gặp phải bột họa sát thân. Mà bột phản phái thuộc tính so với ký chủ còn cường hắn hơn. Đúng thế. Hắn là phản phái không giả, có thể tùy tiện nô dịch bia đỡ đạn cùng người qua đường khu nở dê không giả, thậm chí là có thể đùa bỡn nam bội. Chỉ là, hắn hiện tại khu nở dê chỉ là một cái phản phái trên đầu vầng sáng màu đỏ là bởi vì chậm rãi phá hoại nội dung vở kịch nhượng cô nạn không pháp tượng là nội dung vở kịch như vậy suy lý như vậy tiêu chuẩn, làm cho cô nạn vầng sáng chậm rãi nhiễm hắc, mà này một phần nhiễm hắc vầng sáng lại bị chân lý chi thư sau khi cắn nuốt tụ tập đến trên đầu hắn. Thế nhưng, hắn còn chỉ là một cái phản phái à, là một người phản phái, là sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết, chỉ là... QNZ vẫn có nguy hiểm, nói thí dụ như bột, cái kia ẩn giấu đi chân chính đại bột, dư A theo đẳng cấp giả thiết, trên đầu hắn màu đỏ phản phái vầng sáng nhưng là so với hắn chói mắt quá hơn nhiều, hắn một thương tuyệt đối có thể gây tổn thương cho hắn. Đáng chết vì lẽ đó hắn mới hội cố ý tiếp nhận rồi lập tức lên đường đi Anh quốc ám sát nghị viên nhiệm vụ, chế tạo ra chính mình không ở bổn quốc liền không có cách nào đi cứu sở gì giả tạo. Hắn biết trên điện thoại di động bị vợ mặt xê tờ và hóa định vị khí, cho nên mới cố ý làm như vậy. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng chỉ là sở dĩ mất tích 10 phút mà na nở dê nhưng là lập tức tra sửa núi. Nữ nhân này nếu như nói trong tổ chức so với bột còn chưa tin người hắn là ai, không thể nghi ngờ nhất định là vợ bảo. Vợ bảo nhất định cảm giác mình là đưa điện thoại di động ném tới Anh quốc nhưng mà người nhưng về đến Nhật Bản tới cứu sở dĩ đi. Na nở dê đưa cho suốt 10 phút chỉ sợ cũng là vì để cho hắn hoán một hơi, nhượng hắn không đến nỗi như vậy hận nàng đi, bởi vì một cái người dù như thế nào cu nở dê không thể ở trong vòng 10 phút qua lại hai quốc gia đi đem trải qua đổi hảo quần áo tiểu ai ôm ở trong ngực của chính mình, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhữ như mày, sau đó đối với tùy tiện bắt được người đi đường phân. Phó nói, quay đầu. 10 phút, vợ mà chỉ cho hắn 10 phút. Chương 121, hôm qua sở gì hôm nay tiểu ai, hạ. 10 phút, đòi mạng 10 phút chỉ là vỡ máu ngươi cho rằng chỉ là 10 phút liền không thể làm cái gì ạ ạ ghệ mỉ dệt tổ khỏe miệng hiện ra một vệt cười nhạo. Một bên xoa xoa bé gái mềm mại tóc, hắn bấm một mã số, nạ dụ mì, đến mét hoa nhai số 2 giao lộ nơi đó tiếp người, vẫn là như cũ, bổn điển xa 4847, đem trên xe bé gái ôm vào trước đó chuẩn bị kỹ càng trong phòng. Mặt khác, không thể cùng na nở dê nói bất kỳ có liên quan với mạ xa mỉ hỉ rổ tạ sự tình, coi như là ngoại giới đều biết như vậy. Được rồi, bất quá gần nhất nạ sở tiểu thư có chút bận tâm ngươi. Na nở dê trải qua nhượng tổ phụ gửi vận chuyển gây tê viên đạn lại đây ạ sổ nạ dù mỉ gật gù sau đó nói. Na nở dê đang bị ạ ghệ mỉ dệt tổ cứu sau khi đi ra liền biết chính mình chuyện gì nên làm cái gì không thể làm, nhưng có một số việc vẫn để cho na nở dê rất hồi hộp. Nói thí dụ như một tờ UN trước na nở dê cho dù là nhìn thấy hỏa táng trận người lại đem thi thể lén ra đến giao cho trong tay nàng na nở dê hay vẫn là chấn kinh rồi một tí. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện này cũng không phải thi thể, còn có yếu ớt cơ thể sống trinh, người bình thường có thể sẽ nhận sai, nhưng chăm chú lên tới vẫn là năng lực phát hiện. Ta không có chuyện gì, làm cho nàng yên tâm, lại quá 2 tuần lễ ta sẽ trở lại mặt khác, ngươi có thể liên hệ gian mò gì xuất đến ngồi một chút dù sao ta nhưng là còn muốn giúp nàng ngăn chặn cái kia chán ghét dây dưa phạm đây ạ ghệ mì dây tổ âm thanh cũng biến thành không lạnh. Treo lên điện thoại di động lại nhìn đồng hồ. Lại qua 5 phút đồng hồ, chỉ còn dư lại 10 phút 1 phút. Mệnh lệnh người qua đường đem xe đình chỉ đường phố miệng, hệ ạ ghệ mì dây tô lại nhẹ nhàng sờ sờ tiểu ai mềm mại nhưng vi vi nóng lên khuôn mặt, rốt cục tàn nhẫn rơi xuống tâm. Sờ gì tài kiến? Cùng lúc đó, trong tay hắn hắc bì thư cu nở dê bùng nổ ra một luồng người bình thường không nhìn thấy hắc ánh sáng màu tím, mà cả người của hắn cu nở dê biến mất ở trong xe. Chỉ còn dư lại chính ở mất công sức thở dốc trà phát bé gái cùng với dừng xe như là dại ra bình thường phổ thông nữ nhân. Anh quốc bờ biển, vụt cả căng thẳng thỉnh thoảng tham đầu nhìn phía trước xa hoa thuyền lớn, một đám tên viện chính khách chính ở giáp lớp học nói gì đó. Mà ở bên người hắn nhưng là trải qua bảy ra hảo súng ngắm. Hắn bị ạ ghệ mì dệt tổ mệnh lệnh ở lại đây, một bên giám thị mục tiêu nhân vật hành tung một bên chờ hắn xuất hiện. Xuất hiện? Đúng. Ở nho nhỏ này trên bờ biển, ở nham thạch thấp thoáng chi dưới một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Trên mặt mang theo tối tăm cùng cực kỳ bất mãn vẻ mặt. Đại ca nhìn này ạ ghệ mì dây tô đột nhiên xuất hiện, vụt cả trong lòng ngoại trừ kinh hoàng ở ngoài sẽ không có cái gì tâm tư của hắn. Hắn thuộc về bị ạ ghệ mì dây tô rơi xuống lệnh cấm người, không thể đem tin tức của hắn bại lộ cho tổ chức. Hắn cung kính đem màu trắng iPhone điện thoại di động đưa cho ạ ghệ mì dây tô. Còn có 5 giây à xem điện thoại di động trên thời gian, hệ ạ ghệ mì dây tổ chào phúng cười cận, sau đó nằm xuống, một bên móc ra thai nghe một bên đem con mắt tiến đến ngăn chặn thương nơi đó. Mang theo một chút vị mặn gió biển thổi phất lại đây, đem tóc của hắn cu nở dê nhẹ nhàng di động, xuyên thấu qua ống nhắm rất xa nhìn sang, phảng phất liền bóng người đều không chân thực. Bởi vì nơi này là 1,500 mã. Lần này mục tiêu rất giàu hoạt. Bọn hắn ở cử hành tiệc rượu thời điểm tổng hội trước tiên tra xét xung quanh cảnh tượng, đặc biệt trên biển thuyền càng bị bọn hắn từng cái bài điều tra đi, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tô bọn hắn lựa chọn mai phục ngăn chặn, không ở thuyền nhỏ rõ ràng như vậy tiêu chí vật mà là ở mang theo nham thạch che giấu trên bờ biển. Bọn hắn cho rằng 1,500 mã là không thể đánh lén cự ly vì lẽ đó buông tha, chỉ là ai biết được hắn cực hạn là 1,500 mã, mà không phải 1,500 mã. Nếu như là sủ ỉ trịa ạ cả như vậy hắn cực hạn rất khả năng là 300 mã, nhưng cu nở dê chỉ có thể là nhiều như vậy, bởi vì hắn cho dù là tiếp nhận rồi huấn luyện cu nở dê chỉ là một cái tinh anh mà thôi, hắn còn thuộc về người bình thường phạm chủ. Tinh anh sở dĩ là tinh anh đó là bởi vì bên cạnh hắn đều chỉ là người bình thường, vượt quá người bình thường sau đó bộc lộ tài năng trở thành tinh anh. Nhưng hắn không giống nhau, hắn là ghin hắn càng là ạ ghệ mì giải tổ. Chân lý chi thư chủ nhân. Hít cù nó theo ỉa cùng ghi tịp rào lý bệnh độc trong làm cho thân thể của hắn cường hóa, mà ở bạ cả to tét to scan bên trong càng là được bị ngược ma tiến hóa năng lực. Ở trở thành ghi những năm này, hắn tiếp nhận huấn luyện không phải một lần hai lần, vô số rèn luyện cùng nhãn lực nhượng hắn đối với thương pháp nắm giữ càng đến một cái khiến người ta chố mắt ngoác mồm trình độ. 1.500 mã à hử, hắn cực hạn là 1.000 ở xa ưu trăm mã nằm nhòi hạ thân tử, nhắm vào nhiệm vụ trên mục tiêu đầu, hệ ạ ghệ mì giải tổ bình tĩnh án hạ thủ cơ nút gọi. Đánh cho vợ mạo. Nếu như nói ngươi cho rằng ta năng lực ở trong vòng 10 phút phân thân hai nước như vậy liền sai rồi, hiện tại ta chính ở tiếng nói của hắn đột nhiên đình chỉ, vợ mập chỉ nghe được một tiếng rất thanh âm rất nhỏ, sau đó không vượt quá không. Một giây thời gian lại là một tiếng xèo âm thanh, đó là tử bắn ra âm thanh. Mà qua mấy giây vụt cả âm thanh truyền vào. Mang theo sai biệt. Đại ca, mục tiêu rớt xuống hải lý rồi vẫn cầm kính viễn vọng vụt cả lớn tiếng nói, cho dù là xưa nay đều cẩn thận hắn cu nở dê không khỏi sai biệt kêu lên. Rõ ràng như vậy xa cự ly, hắn dùng đặc chất kính viễn vọng nhìn thấy mục tiêu trên một giây còn ở bình tĩnh phi thường cùng một vị tên viện nói chuyện. Sau đó dơ chén rượu lên tựa hồ còn trò chuyện với nhau thịnh hoan dáng vẻ. Nhưng tiếp theo là mờ một viên đạn bay vụt mà đến, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn sau đó tầng tầng đánh vào trên bong thuyền. Mà thân thể của hắn cu nở dê như vậy rơi xuống đến trong biển, vẻ mặt liền thay đổi đều không thay đổi, vẫn như cũ là vừa nãy chuyện trò vui vẻ mô dạng. Hắn trải qua bị bắn chết. Ầm âm thanh. Vợ mà cu nở dê rõ ràng nghe được. Gin gan này đại gia hỏa lại không mặc lên ống ham thanh. Hơn nữa, vợ mạo đột nhiên chỉ trỏ chính mình bôi lên màu tím móng tay dầu ngón tay, từ vột cả báo cáo thời gian cùng tử bắn ra thời gian cùng với tốc độ của viên đạn hơi hơi đánh giá một tí, Gin ngăn chặn cự ly 3.100 mã không đã vượt qua 1.000 nở mã. Gin tên kia, quả nhiên thị phi người thai A thế nhưng, na nở dê có thể không tin hắn. Gin là 9:52 giây mới cho nàng về điện thoại. Này 9:52 giây đi nơi nào cơ chứ như thế bình tĩnh làm cho nàng nghe hắn ở ngăn chặn âm thanh, không giống như là cố ý lại nói hắn vẫn ở đây à. Gin không thích làm loại này vòng quanh loan sự tình, hắn quả nhiên là cười khẽ một tiếng, vợ mập treo lên điện thoại. Bí mật làm cho nữ nhân càng thêm thần bí, nam nhân cũng giống như vậy. Chương 122, tái kiến, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ. Chơi ạ ghệ mì dây tổ từ Anh Quốc về đến Nhật Bản thời điểm trải qua là hai cái cuối tuần đã qua. Bởi vì hắn ở nước Anh tiếp nhiệm vụ cũng không phải một cái hai cái, ở hai người này cuối tuần bên trong hắn đầy đủ ám sát Anh Quốc chính trị, kinh tế, máy tính cùng khoa học chư nhiều phương diện không ít tiếng Anh. Tổ chức bàn tay rất dài hắn biết, nói thí dụ như Mỹ Quốc trải qua bị tổ chức rót vào tiến vào, hiện tại này ở Mỹ Quốc Quốc hội trên có thể nói chuyện cánh tay thứ ba chính là tổ chức người. Nhưng nhượng hắn như vậy đường ra súc liên tục giết nhiều người như vậy còn thật là khiến người ta khó chịu a. Bất quá hắn cũng biết, có thế là vợ mà còn không quá tin tưởng hắn đi, những nhiệm vụ này đều là na nở dê bàn giao. Vợ mạo a, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy na nở dê. Đúng thế. Gin, tháng sau ta trở về Nhật Bản. Nhớ tới đến sân bay tiếp ta. Đây là một lần cuối cùng cùng vợ mà trò chuyện thời điểm bản thân nàng nói. Na nở dê quyết định trước tiên nghỉ ngơi một chút về đến Nhật Bản buông lỏng một chút, nói chính là như vậy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy này chỉ sợ là vì sợ gì mà đến đi. Bột còn không đối với hắn cái tổ chức này chuyên dụng thanh lý kẻ phản bội cán bộ ra lệnh, rất khả năng cũng là bởi vì tổ chức không tin hắn sau đó muốn cho vợ bảo đến xử lý đi. Hay vẫn là nói này như trước là tổ chức đối với mình thử thách. Chờ đợi mình chủ động đi tìm bột sau đó tiếp thu thanh trừ sở gì nhiệm vụ đến bày tỏ lòng trung thành nơi này là Tokyo sân bay, như trước là người đến người đi, cùng tàu điện như thế chen chúc, nhờ cờ theo bao hoặc là đẩy xe người cất bước vội vã. Nhẹ nhàng đẩy một cái trên đầu màu đen vành nón, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ sân bay đi ra lại bị người đụng một cái. Đó là một cái từ bên trái hắn trâu ngoặt đi ra nữ nhân mang theo đỉnh đầu màu trắng mặt trời mũ. Va chạm bên dưới mũ liền rơi xuống đất. A thực sự là thật không tiện, nữ nhân ngẩng đầu lên hơi cười nói rằng, nếu như nói mỉm cười là trên thế giới thông dụng ngôn ngữ như vậy còn muốn cảnh sát làm cái gì hơn nữa còn là nghịch ngợm mỉm cười, khiến người ta cảm thấy đáng yêu không nớt, phảng phất rất nhiều không nhanh đều có thể quên đây. Chỉ là na nở dê gặp phải không phải là người bình thường, na nở dê gặp phải nhưng là người xấu. Ngươi cho rằng đụng phải đại ca của ta năng lực như vậy dễ dàng liền này ạ ghệ mì dạy tổ không lên tiếng làm đáng tin tùy tùng bột cả lập tức lộ ra tức giận vẻ mặt. Hắn là thuộc về loại kia ở trong tổ chức thương pháp không cao mô y cao y phương diện đều sở kỳ thường thường nam nhân, nhưng hiện tại thắng tại thân thể cường tráng, lớn tiếng một tí liền có thể khiến người ta sợ hãi. Quên đi. Vốn cả. Chỉ là đại ca của hắn nhưng là lạnh lùng quét một vòng hắn, vột cả lập tức câm miệng, nữ nhân nhìn ra được vột cả đối với cái này dùng mũ che khuất hơn nửa mặt nam nhân rất là cung kính. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngồi trồm hô mở xuống đem nữ nhân bởi vì đụng vào na nở dê mà giải rác mũ cho kiếm, ở trong tay xoay chuyển hai cái rào cản sau đó đưa cho bởi vì mũ rơi xuống mà giải rác một con thoáng cuốn lên nhưng cực mỹ tóc nữ nhân. Cây đầy sắc, cùng tiểu ai rất giống, nhưng cũng cùng tiểu ai có không giống ý nhị. Cảm ơn. Tuy rằng một bộ áo che gió màu đen nam nhân khiến người ta cảm thấy rất lạnh nhạt, nhưng xem ra tựa hồ cũng không phải quá xấu dáng vẻ. Nữ nhân mới vừa nghĩ như thế, giơ lên mặt, đang chuẩn bị tiếp nhận nam nhân truyền đạt chính mình màu trắng mặt trời mũ thời điểm, mà nam nhân tay nhưng là đột nhiên kéo một cái, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ trực tiếp trói lại tay của nàng hoạn sau đó lôi kéo na nở dê đến trước mặt hắn. Mà đến gần rồi này vành nón dưới đáy lạnh nhạt ánh mắt làm người lạnh lẽo tâm gan, nhưng thân thể của nàng nhưng là hoàn toàn cứng ngắc. Trên môi truyền đến như là khối băng như thế xúc cảm, lạnh. Môi của hắn lạnh khiến người ta lạnh cả người. Trong lòng không tên sinh ra thấy lạnh cả người đến. Ba ba đùng bên thai truyền đến người xem náo nhiệt môn tiếng vỗ tay, nơi này là Nhật Bản, mọi người vẫn tính là rất hòa thuận, cho nên nhìn thấy ở lối ra địa phương có người hôn nồng nhiệt đến cùng một chỗ, lập tức cho rằng đó là cựu biệt tình nhân ở biểu thị tương tư tình. Hơn nữa bọn hắn cu nở dê rất phối hợp à, nam nhân xem ra là lánh khốc một điểm. Nhưng mái tóc dài màu vàng nóng cùng với góc cạnh rõ ràng khuôn mặt là như vậy xoái, mà nữ nhân nhưng là không nhìn ra tuổi, quyến rũ bên trong mang theo điểm thanh thuần cảm giác khiến người ta yêu thích không nớt. Môi dán ở cùng nhau, nữ nhân đầu góc trơn lên một mảnh trống không, mãi đến tận đoàn người tiếng vỗ tay chậm rãi tàn đi, sau đó chuyển đến nghị luận âm thanh. Tại sao hôn sau đó liền nên ngang rời đi đâu, bình thường tình huống không phải hôn nồng nhiệt sau đó liền cùng đi ra ngoài à, nữ nhân nhất thời giật mình tỉnh lại. Mà trong thai truyền đến thanh âm của nam nhân. Hồi lâu không gặp, tiểu đỏ rủ kỳ cò tiểu thư. 16 năm trước sự tình ngươi còn nhớ à, thanh âm của nam nhân lại như là quỷ mị, đưa nàng trống rông tâm lập tức siết chặt. Phảng phất bị sét đánh trong giống như vậy, rủ kỳ cò thân thể đột nhiên chuyển qua đến, nhưng chỉ nhìn thấy người đến người đi, mà hắc y lìa nam nhân đã thấp thoáng ở trong đám người không tìm được. Nhưng rủ kỳ cò thân thể nhưng là không thể tự kiềm chế cứng ngắc. 16 năm trước chuyện đã xảy ra, 16 năm trước chính mình đang chuẩn bị tiếp thu rủ xạ củ cầu hôn nhưng mà ở quá đường cái thời điểm lại đột nhiên xông tới một đứa bé trai, hắn trực tiếp đem rủ xạ củ cho bắn bị thương, làm cho rủ xạ củ hoàn toàn biến thành người khác, qua nhiều năm như vậy càng là say mê ở sáng tác mà đánh mất đối với cuộc sống nhiệt tình, cho dù là na nở dê cũng giống như vậy, hắn luôn cảm thấy có lỗi với nàng, cho dù là thu dưỡng xỉ nỉ chia. Cú nở dê hay vẫn là đối với nàng hổ thẹn. Nhưng nàng không thèm để ý, na nở dê thật sự không thèm để ý, đều là bởi vì na nở dê bởi vì rủ xạ cụ là cứu nàng mới hội như vậy. Đều nói thời gian có thể dội rửa tất cả, hiện tại thập 6 năm trôi qua, na nở dê đã quen cuộc sống như thế, bọn hắn tìm không được lúc trước cái kia bé trai, tung tích của hắn lại như là biến mất rồi giống như vậy, mà bọn hắn cũng nên làm hắn không ở nhưng mà, ngay hôm nay, liền tại vừa nãy, trên môi lạnh nhạt xúc cảm, làm cho nàng nghĩ tới, người đàn ông kia, cái kia hắc y rìa nam nhân, chính là na nở dê cho tới nay sơ ha ý đối tượng à, e sợ cu nở dê cũng là bởi vì nhìn thấy người đàn ông kia thời. Điểm trong nháy mắt người cứng ngắc mới làm cho nàng như vậy dễ dàng bị hắn hôn đi. Na nở dê lại có lỗi với rủ xạ cụ, hay là rủ xạ cụ sẽ nói hắn không thèm để ý. Nhưng người đàn ông này nhưng xuất hiện á hắn còn nhớ 16 năm trước này rủ xạ cụ, hay vẫn là ta trước tiên tới xem một chút xì nì trịa tình huống, ngươi trước tiên đừng từ Mỹ quốc trở lại, trải qua một thời gian nữa ân, không phải chuyện gì, ta là nói nhượng ta trước tiên rất xa nhìn một chút ngươi vẫn chưa yên tâm ta thuật dịch dung à ân, này trước tiên như vậy, nhớ tới mới suy lý tiểu thuyết xuất bản thời điểm nhắc nhở ta. Đi mua. Na nở dê căng thẳng gọi điện thoại. Mà trong lòng nhưng là càng ngày càng sốt sắng, bởi vì nhi tử cựu đỏ xì nhỉ chia sẻ ra vấn đề vì lẽ đó bọn hắn chuẩn bị trở về Mỹ quốc nhìn, nhưng nàng muốn đi tới thăm dò vì lẽ đó nhượng rủ xạ cụ trước tiên ở lại Mỹ quốc, không nghĩ tới lần này nhưng là đối phó. Không thể để cho rủ xạ cụ gặp lại người đàn ông kia. Không phải vậy hắn thật vất vả yên ổn sinh hoạt hội tan vỡ. Lần thứ nhất, Du Kỳ có kiên cường. Nội tâm hổ thẹn cùng quả cảm song trọng đan sen. Chương 123, cứu vớt Mạ Xà Mì Hì Rổ Tạ phương pháp, thượng. Đại ca đi ra sân bay, ngồi lên rồi tổ chức đã sớm chuẩn bị kỹ càng màu đen xe con, vụt cả đang giúp ạ ghệ mì dễ tổ mở cửa sau đó liền không nhịn được. Đúng, hắn suýt chút nữa cu nở dê sợ rồi, đại ca của chính mình lại trước mặt mọi người cưỡng hôn không nhận ra người nào hết nữ nhân, tuy rằng người phụ nữ kia rất đẹp, nhưng đại ca không khỏi cu nở dê quá lớn mật đi. Nếu như người phụ nữ kia hét dầm lên báo cảnh sát như vậy bọn hắn phòng trừng lại cũng bị cảnh sát phiền đến. Cảnh sát là không thể loạn bắt người, nhưng Nhật Bản đối với dâm loạn A quấy nhiều tình dục loại hình hay vẫn là rất quan tâm. Mở hào xe của mình. Có một số việc ngươi biết nên nói như thế nào. Hệ ạ ghệ mì dây tô đầu cu nở dê không có nhấc, nhưng khỏe miệng nhưng là hiện ra một vệ ý cười. Hắn đúng là cảm thấy dù kỳ có đến đúng lúc. Vốn là bởi vì sợ gì sự tình làm cho như vậy bị động, nhượng chán ghét bị ràng buộc hắn làm cho lòng tràn đầy buồn bực cùng bất mãn, nhưng dù kỳ cọt nhưng là chính mình chủ động đưa tới cửa. Vâng. Vột cả thấp giọng đáp một tiếng, tiếp theo sau đó lái xe, hắn chỉ là hiếu kỳ mới hỏi như thế, bởi vì mặc kệ thấy thế nào đại ca cùng người phụ nữ kia cũng không nhận ra đi, nhưng lại gan lớn đến làm chuyện như vậy, thật là làm cho người ta kinh ngạc mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tô đẩy một cái tay phải của chính mình thu đoan ở, nơi đó chính mang một cái thạch anh đồng hồ đeo tay, ở đồng hồ đeo tay biên giới chỉ là nhẹ nhàng xoa bóp một tí, mặt ngoài lập tức thay đổi biến sắc thải, đã biến thành tương tự với dạ đạ đồ án, một cái điểm đỏ chính đang thong thả di động, cách bọn họ không xuất 2.000 mét. Lại như là cô nạn lần theo kính mắt như thế, hắn cu nở dê như thế có thể có, ạ gạ xạ bác sĩ có chút phương diện là rất tốt. Nhưng cũng không có nghĩa là, những thứ đồ này cái khác nhà khoa học làm không được, trong tổ chức QNZ là có từng bảy nhà khoa học đây ở hắn bang tiểu đỏ dù kỷ có nhặt lên mũ thời điểm vừa vặn đem nhỏ bé gửi thư tin khí đang giả bộ ở bên trên, vốn là chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn gửi thư tin khí sau đó chuẩn bị đối với tiểu cổ nặng QNZ xạ một đòn, đều là hắn đang theo dõi. Người khác nếu như hắn biết người khác QNZ đang theo dõi hắn, vẻ mặt của hắn nên hội cỡ nào đồng đâu ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, đặc biệt ở gặp phải dù kỳ cỏ, vị này tự động đưa tới cửa người. Mở ra chân lý chi thư, mặt trên dù kỳ cỏ nội dung vợ kịch dĩ nhiên thay đổi, nguyên bên trong các nàng từ ạ gạ xạ bác sĩ nơi đó nghe nói cựu đỏ xì nhì chia bị biến thành cô nạn sự tình, cho nên muốn chạy về xem nhi tử, chỉ là không nghĩ tới nhưng lúc ở phi trường gặp phải hắn. Bởi vì hắn duyên cớ, dù kỳ có làm bộ thành tên lừa đảo đi hù dọa cổ nạn nội dung vợ kịch bị na nở dê mắc cạn đi, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không ngốc nhìn thấy trên đầu mình vầng sáng màu đỏ trơn nên càng thêm chói mắt, rất hiển nhiên dù kỳ có cái này thay đổi tựa hồ là càng có lợi hơn cho hắn bên này. Hai tuần lễ trước, cô nạn vầng sáng trải qua đen 1/10, hiện tại lại sẽ biến thành ra sao đâu hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú à, hắn muốn cướp đi cô nạn vầng sáng. Sau đó lập tức đem tổ chức bột giết chết, muốn ràng buộc người hắn, hắn là sẽ không bỏ qua. Cho dù là bột cũng giống như vậy. Bình thường khó có thể tìm tơ y cái kia che giấu thân phận ẩn giấu như là chuột bình thường bột. Cho dù là hắn có xem vầng sáng nhận biết bột năng lực, vậy cũng đến vòng quanh toàn bộ Nhật Bản chuyển có thế mới có thể gặp được hắn sau đó tìm ra ai là bột. Thế nhưng, chỉ muốn chiếm được vầng sáng chỉ sợ cũng là cung cái nhai cu nở dê sẽ gặp phải bột đi. Vậy thì là vầng sáng năng lực. Ở trên xe chờ. Xuống xe, hệ ạ ghệ mì dê tổ đẻ thấp vành nón, sau đó tiến vào một khu nhà trọ. Đây là một khu nhà có chút tuổi tác nhà trọ, xem ra rất không nổi bật, bình thường, cho dù là nơi này các gia đình cũng giống như vậy. Cho nên khi nhìn thấy một bộ đồ đen tiến vào ghi mấy người không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bởi vì bộ trang phục này thực sự là quá lanh khốc. Bọn hắn nhìn hắn nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể một chút hứng thú đều không có. Trước tiên không nói bọn hắn đều là người qua đường hoặc là còn có hai cái khả năng là gần nhất muốn xuất vụ án bị giết chết bia lỡ đạn. Chính là năm người này ở trong lại chỉ có một cái là em gái. Hơn nữa còn là một cái bàn em gái hắn liền càng không có hứng thú để ý tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi tới lầu 2 một loạt gian phòng. Sau đó theo nạ rủ mì cho địa chỉ của hắn đến số 205 cửa phòng. Gian phòng này không lắp đặt chuông cửa vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ dùng chính là nguyên thủy nhất phương pháp gõ cửa. Gõ vài tiếng đợi đã lâu, sau đó một đạo ánh mắt ở trên người hắn ban phá, sau đó có phản ứng. Một tấm chân bóng mềm mại mặt hiện lộ ra. Giải tổ cun một thân nhà táo sơ mi màu xanh lam nạ rủ mỉ xuất hiện ở màn trước. Na nở dê vừa chính ở cho mạ xà mỉ hỉ rổ tạ tiếp tục thua dịch dinh dưỡng, cho nên tới đã muộn, mà không nghĩ tới đến người lại là ạ ghệ mì giải tổ. Mạ xà mỉ hỉ rổ tạ tin tức na nở dê cu nở dê thông qua qua báo chí tin tức nhìn thấy, chính thức trải qua cho rằng na nở dê bị hỏa táng. Cho nên nàng ở cất giấu mạ xà mỉ hỉ rổ tạ thời điểm QNZ là cẩn thận từng ly từng tí một, ở phát hiện có người gõ cửa thời điểm càng là trước đem lý gian nhà đóng cửa lên mới xuất đến. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia sai biệt, đúng, ở trước mặt nàng hiện lộ ra ạ ghệ mỉ dệt tổ không phải là bộ dáng này, màu đen mũ màu đen áo gió, cùng với lạnh khiến người ta đông thương ánh mắt. Này lại như là nghề nghiệp sát thủ. Vì lẽ đó trong nháy mắt đó làm cho nàng suýt chút nữa cảm thấy nhận lầm người. Bất quá na nở dê hay vẫn là nhanh chóng tướng môn cho mở rộng, nhượng ạ ghệ mì dê tổ đi vào ho, mà toàn bộ người nhưng là đứng ở một bên có chút eo hẹp dáng vẻ. Không quen ta như vậy tư thái ạ ghệ mì dê tổ chú ý tới na nở dê không tự nhiên, sau đó nhìn một chút ý phục của chính mình tùy tiện nói. Vậy cu nở dê không phải như vậy. Ạ sột nạ rủ mì nhất thời lắc đầu. Na nở dê chợt nhớ tới ở đảo Sủ Kỳ cả thời điểm ạ ghệ mì dệt tổ nói với nàng quá một câu nói, chỉ là giết mấy người mà thôi, mà hắn đã quen, bởi vì trên tay của hắn đã sớm nhiễm phải máu tươi. Hay là, vào lúc ấy hắn nói chính là hắn lúc này đi, hắn rất khả năng chính là nghề nghiệp sát thủ. Khiến người ta sợ hãi một thương cướp đi người khác sinh mệnh sát thủ. Chỉ là, na nở dê lập tức liền phản ứng lại, na nở dê sở dĩ còn năng lực đứng ở chỗ này. Còn năng lực bất cứ lúc nào lộ ra nụ cười không, QNZ là người đàn ông này mang đến à na nở dê có tư cách gì đi do dự cái này có thế gì nhờ lên không ít máu tươi nhưng cũng thay na nở dê gánh vác cửu hận nam nhân đâu nạ dù mỉ khỏe miệng hiển lộ ra một vệ chữa trị nụ cười, giống nhau ở đảo Sủ Kỳ cả lần đầu gặp gỡ như vậy. Tiểu hai tình huống còn ổn định à tuy rằng đã sớm cùng nạ dù mỉ thông qua điện thoại, xác định hắn tiểu hai trải qua khôi phục khỏe mạnh. Hiện tại chính bình tĩnh ở tại hắn thuê căn phòng nhỏ trong, nhưng hắn hay vẫn là không nhịn được hỏi. Ân, na nở dê quả thực không giống như là một cái ba y tuổi cô gái, bất kể là lời nói hay vẫn là tư duy cũng làm cho người cảm thấy đặc biệt thành thục. Bất quá khiến người ta hiếu kỳ chính là, na nở dê lại cu nở dê không hỏi ta bất kỳ liên quan với tin tức của ngươi. A, na nở dê là cái thông minh hài tử. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhẹ nhàng cười nói. Quả nhiên mặc kệ có phải là nhỏ đi, sờ gì như trước là sờ gì. Mà nạ dù mì nhưng là thật lòng nhìn hắn, rõ ràng như trước là như vậy lánh khốc sát thủ trang phục, nhưng này khỏe miệng lộ ra nụ cười vì sao khiến người ta cảm thấy như vậy ấm áp đâu na nở dê là nạt sở bạn tốt không sai, mà ạ ghệ mì dệt tổ tác phong tựa hồ cu nở dê không phải như vậy tốt, mà hiện tại tựa hồ đối với bé gái kia ân, còn giống như rất không giống nhau. Chẳng lẽ nói là con gái không thể kìm được thành thực như thế nghĩ, bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ hiện tại tuổi nhưng cũng là 26-27 đây. Hơn nữa còn như thế xoái, ở lúc còn trẻ câu một người phụ nữ hay vẫn là rất dễ dàng. Bất quá mạ xạ mì hỉ rổ tạ tiểu thư thân thể tình huống tất nhiên không thể hảo. Lập tức, nàng nghi tơ y rô ý mình bị xin nhờ nhiệm vụ sau đó trả lời ngay. Chương 124 Cứu vớt mạ xà mì hì rổ tạ phương pháp, chúng. Bất quá mạ xà mì hì rổ tạ tiểu thư thân thể tình huống tất nhiên không thể hảo. Nạ dù mì âm thanh mang theo chút thương tiếc, na nở dê tuổi tác trải qua 24 tuổi, cùng giờ khả cờ na y mạ xà mì hì rổ tạ rất gần gũi, vì lẽ đó nhìn chỉ có thể bất lực nằm ở trên giường tóc dài nữ hải, na nở dê có dũng khi đồng mệnh tương liên cảm giác. Mai ạ ghệ mì dê tổ im lặng không lên tiếng. Đi tới vỗ một cái trước cửa phòng, nạ rủ mì không do dự sau đó liền móc ra chìa khóa mở ra, sau đó hắn liền nhìn thấy mạ xà mì hỉ rổ tạ, nói chuẩn xác là không hề có một chút màu máu, toàn bộ người đều cần dưỡng khí cháo đến giữ gìn hô hấp, con mắt của nàng chăm chú nhắm, mà thu đoa nở địa phương cũng liền điếu bình. Nạ rủ mì theo vào nói rằng, mạ xà mì hỉ rổ tạ mệnh là đánh cứu về rồi. Nhưng bởi vì thời gian quá dài nguyên nhân na nở dê hiện tại như trước là hôn mê bất tỉnh, mà chúng ta có thể làm cũng chỉ có mỗi ngày duy trì na nở dê dinh dưỡng thôi. Trên mặt của nàng mang theo yêu thương sát thái, đồng thời QNZ đối với sự bất lực của chính mình ra sức mà hổ thẹn. Thế ạ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở mạ xà mì hì rồ tạ trước giường, nhìn na nở dê không nhúc nhích thân thể, tuy rằng chỉ là ở thuê lại nhà trợ lý, nhưng nạ rủ mì hay vẫn là chi kỷ cho nàng đổi bệnh nhân phục, khiến người ta có trong nháy mắt đến bệnh viện cảm giác. Hắn ngồi xuống, sau đó sờ sờ tay của nàng, tay nhiệt độ cũng không cao, thậm chí là so với người bình thường còn muốn thấp một ít, mà liên tiếp trên tâm điện đồ hình vẽ QNZ không phải rất ổn định. Nói tóm lại, na NZ như trước là nà mờ ở một cái nguy hiểm cha NZ tha IA tình huống trải qua kéo dài một tờ UN đúng, không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt, trải qua tiếp cận người sống đời sống thực vật cha NZ tha y nếu như là trạng thái như thế này như vậy khả năng đoạn thời gian thức tỉnh QNZ khả năng mãi mãi cũng bất tỉnh. Nạ dù mị gật gù, nhưng ngẩng đầu trong nháy mắt na nở dê nhưng có sợi hoang đường cảm giác, bởi vì na nở dê tựa hồ là nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ khỏe miệng tựa hồ là câu. Hắn nở nụ cười. Nam nhân cu nở dê là hội cười, có thể cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, cu nở dê có thể để cho người như lạc hầm băng. Nhưng hiện tại đều không phải, đây là na nở dê lúc trước ở đảo Sủ Kỳ cả trên gặp phải cười, mang theo điểm tự tin cùng với trào phúng cười. Ta có mấy lời phải ngay mặt cùng na nở dê nói. Na nở dê như vậy ngu xuẩn ta nhất định phải cho nàng một cái rõ ràng tẩy não. Như vậy ta trước tiên đi ra ngoài một chút nạ rủ mì nghe xong lập tức muốn xoay người. Dưới cái nhìn của nàng ạ ghệ mì dê tổ đây là muốn nói gì tư nhân. Tuy rằng cũng cảm thấy hiện tại mạ xả mì hỉ rổ tạ trải qua không nghe được. Nhưng như là tẩy não cái gì lời nói hay vẫn là đừng nghe tốt. Liền dường như giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dạy tổ mặc trên người màu đen áo gió khiến người ta cảm thấy thần bí cùng với không thể tới gần. Không, ngươi đến ở nhưng mà hơi hơi nhấc nhấc vành nón. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt tập trung ở nạ dù mì thầy thuốc này một tờ UN không gặp phảng phất trơn nên càng thêm hiểu điệu vóc người trên. Khi nạ dù mì nháy mắt một cái, na nở dê có chút lý giải không ra ạ ghệ mì dạy tổ. Đồng thời mặt của nàng cũng có chút hồng. Bởi vì na nở dê trải qua cảm nhận được này đến từ chính nam nhân xâm lược ánh mắt. Đem y dịch phục của nàng thoát. A nạ rủ mỉ thầy thuốc suýt chút nữa nhảy lên đến, tinh xảo trên mặt kinh ngạc trải qua làm cho nàng suýt chút nữa không nói ra được hoàn chỉnh đến rồi. Trong lòng nàng hỗn loạn không ngớt, đầu tiên là ạ ghệ mỉ dạy tổ có chuyện đơn độc nói với mạ xà mỉ hỉ dồ tạ, nhưng cũng muốn cho na nở dê ở. Chẳng lẽ nói là chính hắn cũng cảm thấy ánh mắt của hắn có chút xâm lược nếu để cho một mình hắn lưu lại hội bùng nổ ra dục vọng, biến thành cầm thú, vì lẽ đó vì không để xảy ra chuyện như vậy mới làm cho nàng lưu. Lại, đây là loại thứ nhất ý nghĩ, đối với mình nhân, đây là có chút không tốt suy đoán, hầu như là ở nạ dù mỉ thầy thuốc trong đầu thoáng một cái đã qua. Tồn lưu không được. Nhưng tiếp theo điều này làm cho na nở dê lưu lại. Sau đó sẽ làm cho nàng bỏ đi mạ xả mì hỉ rổ tạ quần áo này, chuyện này không phải ứng đối chính mình vừa lóe qua suy đoán à người đàn ông này không chỉ có là muốn bùng nổ ra thu tính, hơn nữa còn muốn làm cho nàng đến phụ trợ ngươi đang suy nghĩ gì ta là có rất nhiều lời muốn đối với cái này nữ nhân ngu xuẩn nói, nhưng tiền đề là na nở dê muốn thức tỉnh, vì lẽ đó ta mới nhượng ngươi cởi quần áo, chỉ có cởi quần áo na nở dê mới có thể thức tỉnh, đơn. Dạ như vậy lo dịp ngươi làm sao liền không hiểu đâu nạ dù mỉ tiểu thư nói xong lời cuối cùng ạ ghệ mỉ dạy tổ ngữ khí trải qua mang theo điểm nghiêm túc suy nghĩ như vậy làm sao có thể lý giải mà tỉnh lại mà xả mỉ hỉ rổ tạ cùng cởi quần áo có cái gì quan hệ trực tiếp tuy rằng na nở dê cũng nghe nói đối với người sống đời sống thực vật giúp đỡ nhất định kích thích có thể làm cho các nàng tỉnh lại. Nhưng này cởi quần áo thấy thế nào đều không bình thường đi nhìn nạ dù mỉ ngô cờ ở một bên không đúc. Nhích. Trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là lắc lắc đầu, không nhìn na nở dê, sau đó gọn gàng mở ra mạ xà mì hì rổ tạ nút buộc đến, một viên hai viên, tảng lớn da thịt trắng như tuyết hiện lộ ra, có thế là bởi vì vẫn còn nguy hiểm cha nở dê tha y nguyên nhân, làn da của nàng càng là hiện lộ ra bệnh chẳng bạch. Cùng sở dĩ này yêu thích gần thân ở phòng nghiên cứu suốt ngày không gặp ánh mặt trời có chút bệnh chẳng bạch rất giống nhau. Quả nhiên không hổ là tỉ muội. Bất quá, mạ xạ mì làm tỉ tỉ vẫn có vượt quá sở gì tư bản, nói thí dụ như ân, này ô phái là có thể đường tỉ tỉ. Hơn nữa cảm giác QNZ không sai, cùng sở gì, cùng vỡ mạo đều không giống nhau, mang theo điểm nhuyễn cảm giác. Xì xì xì rất là nhẹ nhàng như là nhào nặn món đồ gì âm thanh truyền vào trong tai, rất là nhẹ nhàng nhưng như là sấm nổ nhượng nạ dù mỉ thầy thuốc thức tỉnh. Trống không cùng khiếp sợ quá trình đã qua, nhưng nhìn này ạ ghệ mỉ giật tổ lại không chút do dự không kiêng rẻ chút nào nhào nặn mạ xả mỉ hì rổ tạ bộ ngực. Hơn nữa ở đối đầu ánh mắt của nàng thời điểm liền hoan ý tứ đều không có. Đừng quên ta nhưng là ở chữa bệnh. Ngươi này hoài nghi cùng nghi vấn ánh mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng biết lúc nào, hắn mũ trải qua rơi xuống ở mà, tuy rằng như trước là mái tóc dài màu vàng óng, nhưng hiển lộ ra nhưng là na nở dê quen thuộc cái kia người. Cái kia, ở đảo Sủ Kỳ Cả Ân, ở gian trước mặt đàng hoàng trịnh trọng nhào nặn na nở dê vũ sau đó còn năng lực vì cười nói kỳ thực ta là cái thầy thuốc nam nhân. Chương 125, cứu vớt mạ xa mì hì rổ tạ phương pháp, hạ. Tuy rằng thật không tiện thừa nhận, nhưng nạ dù mì thầy thuốc trong lòng nhất định phải thừa nhận, động tác của hắn thật sự rất như là vú bắt mạch, mang theo y học ánh sáng, không phân giới tính bất kể là ai cũng hội dối ra viện trợ tay. Bên này là y học, thầy thuốc là không kỵ nam nữ. Thế nhưng, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là, thầy thuốc người đàn ông này hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải thầy thuốc gã ở gian trước mặt hắn chỉ là vì che giấu thân phận của nàng cho nên mới nói hắn là thầy thuốc điểm này nạ dù mì thầy thuốc trải qua hướng về nạt sở xác nhận quá, hắn mới không phải các nàng đồng học đây, chỉ là cái giả mạo thầy thuốc mà thôi. Mà hiện tại vị này giả mạo thầy thuốc lại ở ngay trước mặt nàng đánh thầy thuốc danh nghĩa mà đi khinh bạc mặt khác một cô gái, làm cho nàng thương tiếc cô gái, làm cho nàng nên nói cái gì là hảo đâu một bên là đồng tình nữ nhân. Mà một bên là cứu mình nhân nhân, na nở dê làm thế nào cũng không tốt. Cho nên nàng trải qua ngây người, liền như vậy ngơ ngác nhìn này ạ ghệ mì dê tổ chậm rãi mở ra mạ xạ mì hì rổ tạ hết thẻ nút buộc, sau đó làm một cái làm cho nàng giật mình động tác. Giao hắn lại nổ mạ xạ mì hì rổ tạ dưỡng khí cháo chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm na nở dê bệnh trạng tăng thêm ải ạ ghệ mì dê tổ tiên sinh nạ dù mì thầy thuốc rốt cục chuyển động. Nếu như ngươi nhất định phải phát tiết thú tính, như vậy xin mời đối với ta đến đây đi dáng dấp như vậy, mạ xạ mỉ hỉ rồ tạ thực sự là quá đáng thương xì xì xì âm thanh, nan nở dê lại một cái dùng sức sau đó đem áo của chính mình áo sơ mi nút buộc trực tiếp tránh thoa tờ ra, tảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ánh mắt nhìn lại, nan nở dê nhưng kiên nghị đối đầu đối phương, không thối lui chút nào, này không phải chỉ là nói xuông, mà là nan nở dê. Có thể làm được. Trực giác nói cho hắn, ân, trước mặt nạ dù mỉ tiểu thư tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Na nở dê cho rằng hắn ở khinh bạc mạ xà mỉ hỉ rộ tạ, sau đó chỉ là muốn phát tiết thú tính à mặc dù coi như là rất giống, nhưng rất đáng tiếc, cũng không phải như vậy. Hắn một bên đụng vào mạ xà mỉ hỉ rộ tạ này con thuộc về na nở dê không thể để cho người đụng vào thân thể. Mà trên đầu nàng đen tối sắc phảng phất lúc nào cũng có thể hội phá diệt bia đỡ đạn vầng sáng chính đang không ngừng thăng cấp. Bởi vì hắn, là thế giới này duy nhất một cái biết nội dung vở kịch đồng thời QNZ là muốn thay đổi nội dung vở kịch người. Chỉ cần nội dung vở kịch không giống như là nguyên như vậy vận chuyển, dù cho là có một điểm không giống đối với hắn mà nói đều là có lợi. Mà như là nguyên như vậy đem mạ xà mỉ hỉ rổ tạ giết chết cái gì? Hắn làm sao có khả năng thuận theo ở nội dung vở kịch đâu hơn nữa, nữ nhân này hắn nhưng là có rất nhiều cùng với rất nhiều chuyện muốn nói với nàng cùng làm a. Hắn làm sao có thể liền như vậy làm cho nàng bia đỡ đạn đi cơ chứ cho nên mới phải có nàng bây giờ, bị hắn cố ý tránh ra bộ phận mà bắn chúng sau đó giả chết na nở dê, nằm ở trên giường tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại nhưng vẫn như cũng là sống sót na nở dê từ hạ tạ mổ tổ gô rồ này con tháo. Thí lên cấp thành người qua đường ghi chép trong hắn phát hiện một điểm, hắn xuất hiện ở thế giới này có thể thay đổi không chỉ có là vận mệnh của mình càng là có thể bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác, chẳng hạn như hạ tạ mổ tổ gỗ rồ, nhân làm sự xuất hiện của chính mình nhượng hắn thay đổi ý nghĩ đem tạ kẻ sĩ đuổi ra ngoài cùng với đem nạt sở đưa cho hắn. Cấp bậc của hắn càng cao có thể trực tiếp ảnh hưởng người càng cao, mà chỉ là một con pháo thí mạ xả mỉ hỉ rồ tạ càng là điều chắc chắn. Bất quá mặc dù mình trải qua thả thủy, bắn chúng na nở dê viên đạn trải qua động tay động chân, nhưng nàng hay vẫn là như vậy hôn mê bất tỉnh thực sự là quá nhỏ yếu rồi ký chủ. Nếu như muốn tỉnh lại mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ chỉ cần đem ký chủ vầng sáng phân một điểm cho nàng là tốt rồi, làm cho nàng vầng sáng từ bia đỡ đạn tiến hóa thành người qua đường liền năng lực tỉnh lại. Đây là khi hắn đầu tiên nhìn thấy Mạ Xạ Mỹ Hỷ Dỗ Tạ thời điểm chân lý chi thư chủ động nhắc nhở. Đúng, vầng sáng rất trọng yếu, điểm này hắn đã sớm biết, chỉ cần đi ngoại trừ bia đỡ đạn sắc thái như vậy thì sẽ không như vậy dễ dàng bị giết. Mà chân lý chi thư không chỉ có thể thôn vệ nguyên tắc nhân vật chính vầng sáng thêm đến trên người hắn cũng tương tự năng lực thêm cho người khác. Thêm cho Mạ Xạ Mỹ Hỷ Dỗ Tạ. Chỉ là... Nữ nhân này không chỉ có là lại xuẩn vừa nát hơn nữa còn dám cầm thương chỉ vào hắn, thoải mái như vậy tăng lên thành người qua đường thay đổi vận mệnh không khỏi cũng quá đáng đi. Làm người làm việc, cũng là muốn trả giá thật lớn. Vì lẽ đó ở một bên mệnh lệnh chân lý chi thư đem hắn vầng sáng kéo xuống một điểm chuyển đổi cho Mạ Xạ Mỹ Hỷ Dỗ Tạ thời điểm, hắn nhưng là ở thu một điểm lợi tức. Làm người cũng không thể làm mua bán lo vốn. Tích cực kỳ bất ngờ. Tâm điện giám sát nghi đột nhiên phát sinh nhỏ âm thanh nhượng trải qua sững sờ nạ dù mỉ thấy thuốc tỉnh lại. Nan NG1 vừa nhìn này ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn chính là đang đùa bỡn cử động lại nhìn tâm điện đồ, sau đó nhìn tâm điện đồ gợn sóng nhưng là lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tâm điện đồ gợn sóng rất nhanh, nhưng ổn định càng nhanh, hơn mới một cái chớp mắt trong nháy mắt, này đã sắp muốn biến mất mà duy trì thấp nhất sinh tồn sóng động đậy tử trơn nên ổn định. Không phải bệnh trạng ổn định mà là bình thường ổn định so với bất kỳ người bình thường đều muốn bình thường mà theo ạ ghệ mì dạy tổ không chút khách khí hôn môi dưới. Nạ dù mì thầy thuốc QNZ phát hiện ở hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Mạ Xạ Mỹ Hỷ Dỗ Tạ lông mi nhẹ nhàng giật giật, ngón tay nơi này QNZ có phản. Ứng. Nạ NG động. Nạ NG lại tỉnh táo rồi mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đứng thẳng người nhìn vị này trải qua hoảng loạn cả lên nạ dù mì thầy thuốc. Hắn cảm thấy, tựa hồ chỉ cần có như vậy một lần trải qua, sau đó muốn làm sao mò na nở dê nàng đều sẽ không từ chối. Bởi vì, hắn nhưng là một cái tỉnh lại bệnh nhân thầy thuốc ca.